Theo sau, Âu Dương Nhàn liền động, đồng thời cùng nàng đối cầm mặt khác bốn con hung thú cũng đồng thời động. Một quỷ bốn thú, nam giả gian chiến đấu cũng không các loại hoa lệ xinh đẹp pháp thuật quyết đấu, mà là dùng nhất nguyên thủy vật lộn thịt, giống như hoang dã dã thú chém giết, gặm cắn. Quỷ quái nhất am hiểu thủ đoạn đó là thân ảnh vô tung, biến hóa quỷ dị, thậm chí còn bởi vì bọn họ thân hình hư thật không chừng, có đôi khi địch nhân căn bản ngay cả công kích đều công kích không đến bọn họ, cùng đừng luận đánh bại bọn họ. Mà ở trong chiến đấu, điểm này bị Âu Dương Nhàn đầy đủ lợi dụng. Đương cơn lốc chiến ưng một cánh từ Âu Dương Nhàn sau lưng phiến qua đi là lúc, Âu Dương Nhàn biến hóa lập tức hư hóa thân khu, theo sau cơn lốc chiến ưng liền sẽ phát giác chính mình cánh lại là lập tức xuyên thấu Âu Dương Nhàn thân hình, tàn nhẫn phiến ở bát hoang xà tam giác đầu rắn phía trên, đem nó phiến một cái đầu vóc choáng váng, thiếu chút nữa không té ngã. Bị vô duyên vô cớ mà phiến một cánh, làm keo kiệt đại danh từ bát hoang xà tự nhiên không chịu thiện bãi cam hưu. Kết cục chính là bọn họ này đoạn vốn là lung lay sắp đổ đồng minh quan hệ nháy mắt tan vỡ, nó lại là trực tiếp từ bỏ công kích Âu Dương Nhàn, quay đầu đại dương răng nọc hướng về cơn lốc chiến ưng phát cắn mà đi. Cơn lốc chiến ưng cũng đều không phải là ăn chay, mắt thấy nguyên bản chỉ xứng cho chính mình đương đồ ăn bát hoang xà cư nhiên dám can đảm đánh lén chính mình, lập tức liền tạc, đồng thời cũng quay đầu, dùng sắc nhọn điểu mổ hướng về bát hoang xà hung hăng mà mổ đi. Lập tức thiếu hai chỉ hung thú vây công, Âu Dương Nhàn áp lực giảm đi. Thả nàng ở nuốt giá kỳ lân long rắc lúc sau thực lực đại trướng, lập tức bắt lấy cơ hội này, toàn lực đối phó khởi mặt khác hai chỉ hung thú tới. Cánh tay của ta ăn ngon sao? Âu Dương Nhàn còn không quên này chỉ chết sư tử vừa mới cắn rớt chính mình một cái cánh tay, nàng tự nhận cũng không phải gì đó rộng lượng chi quỷ, bị như thế đối đãi, kia tự nhiên đến trăm ngàn lần còn trở về mới là. Quanh thân ma chơi lan tràn, dây lắc gian, Âu Dương Nhàn liền giống như một tôn hỏa người giống nhau, lanh nếu vạn năm hàn băng. Bất đồng với xích diễm diễm sư chính trực nóng cháy liệt hỏa, Âu Dương Nhàn quanh thân âm lãnh xâm hàn quỷ hỏa nguyên tử với lệ quỷ hoán khí. Đương này giống như bình thường ngọn lửa là lúc tản mát ra nóng cháy độ ấm là lúc, bất quá là phát huy kỳ thật lực 1/10, nhưng này độ ấm không nhiệt phản lãnh là lúc, không chỉ có ngọn lửa uy lực tăng nhiều, này nội thậm chí còn ẩn chứa dày đặc lệ quỷ hoán khí, dính chi tức tổn hại. Tiểu Miêu Nhi, tỷ tỷ bồi ngươi chơi chơi hỏa nhi. Tâm tình sung sướng mà cười duyên vài tiếng, Âu Dương Nhàn thả người nhảy vòng eo giữa không trùng trung góc độ xảo quyệt mà uốn éo, linh hoạt mà né tránh cốt long cá sấu khổng lồ hung mãnh vây đuôi, lập tức dừng ở xích diễm diễm sư trên lưng, đôi tay quỷ chảo sắc nhọn mà đâm vào xích diễm diễm sư tràn ngập lửa cháy cổ gian, thẳng vào da thịt. Giống. Xích diễm diễm sư thống khổ mà giống to ra tiếng. Tràn ngập lệ quỷ hoán khí quỷ hỏa theo Âu Dương Nhàn đôi tay, hung hổ mà dũng mãnh vào xích diễm diễm sư trong cơ thể. Âm lãnh quỷ hỏa cùng hắn quanh thân nóng cháy lửa cháy lẫn nhau xung đột, va chạm. Giống như hai quân đối chọi giống nhau không ai nhường ai, như thế giới tình huống sở dẫn tới kết quả đó là đem xích diễm diễm sư thân hình bị hai loại không hợp tính liệt hỏa làm chiến trường, bốn phía mà phá hủy phá hư. Từ nội bộ mà đến hủy diệt, cho dù là thân hình cường hãn hung thú đều chống cự không được. Kịch liệt đau đớn khiến cho xích diễm diễm sư không ngừng kêu thảm thiết kêu rên, mạnh mẽ dáng người ở như thế cuồng bạo lực lượng dưới dần dần bành trướng thành cầu. Thú loại cảnh giác làm mặt khác ba con hung thú đồng thời cả kinh. Cơn lốc chiến ưng nhanh chóng quyết định ném ra bát hoang xà dây dưa dương cánh bay cao. Mà đi không động đậy liền cốt long cá sấu khổng lồ lại là trốn không thể trốn, đến nơi bát hoang xà, loài rắn du tẩu tốc độ tuy rằng không chậm, nhưng không chịu nổi này phương chiến trường địa vực hạn chế, vực sâu liệt cốc khiến cho nó thế nhưng cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn chạy trốn tới an toàn nơi. Ầm vang, kinh thiên động địa vang lớn, cùng với kịch liệt lay động quỷ vực bí cảnh. Vô số còn thân ở trong đó tu sĩ đều bị kinh động. Mà khi bọn họ quay đầu nhìn về phía chấn động nơi phát ra chỗ khi, lại trước tiên đều hướng tương phản phương hướng chạy trốn mà đi. Gần bất quá trong nháy mắt kinh hồng thoáng nhìn, kia đáng sợ lửa cháy phóng lên cao, cùng với quần quần khói đặc, tản ra cực kỳ khủng bố nhiệt lượng, chẳng sợ cách ngàn dặm xa, đều có thể cảm nhận được kia đáng sợ hơi thở. Ở đây có thể sống đến hôm nay đều không phải ngu xuẩn, gặp được này loại tình huống, tự nhiên là chạy trốn quan trọng. Phúc! Khu khu đỏ đậm máu tươi nháy mắt phun thành huyết vụ. Ngao! Làm sao vậy? Quý bác hãn kinh hoàng mà đứng lên, chân tay luống cuống mà nhìn trợt hộp máu Âu Dương Tĩnh, vòng quanh nàng xoay vài vòng, lại không biết nên như thế nào làm. Khu khu. Không. Khu khu. Không có việc gì Âu Dương Tĩnh một bên bị trong miệng huyết sặc đến thẳng ho khan, một bên gian nan mà đối với sói sám nói, muốn trấn an kinh hoàng thất thố hắn, đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ. Nàng một tay gắt gao mà nắm chính mình trước ngực quần áo, một tay sờ soạng mà làm bộ từ bên hông. Thực chất thượng là từ hồ lô trong không gian lấy ra một chỉnh bình cực phẩm cửu chuyển kim đan, ngửa đầu liền cho chính mình rót đi xuống. Này đó đan dược bị trang ở bạch ngọc bình nhỏ, nàng lại là đổ dược bình khẩu rót dược, cho nên ngoại giới người chỉ có thể nhìn đến nàng đột nhiên hộc máu sau nuốt bình dược, đến nỗi cụ thể là cái gì dược, chỉ có nuốt dược Âu Dương Tĩnh chính mình đã biết. Ngay cả canh giữ ở nàng bên cạnh Quý Bắc Hãn, cũng bởi vì sói xám truyền thừa trong trí nhớ không có nhân tộc đan dược tri thức, cho nên cũng không biết nàng đến tuột cùng ăn cái gì. Nhưng từ nàng mở ra dược bình là lúc sở phát ra mà ra thanh liệt dược hương tới phán đoán, hắn cũng có thể biết được này nhất định là hảo dược, cứu mạng chi dược. Ô, khá hơn chút nào không? Quý Bắc Hãn quan tâm mà dùng đầu cùng Âu Dương Tĩnh, đen nhánh hai tròng mắt ướt rầm rề, lộ ra tràn đầy thương tiếc chi ý. Không có việc gì. Âu Dương Tĩnh sắc mặt tái nhợt mà dựa ngồi ở sói xám ấm áp da lông trên người, suy yếu mà nhắm hai mắt, âm thầm điều tức. Một cái bạch ngọc dược bình tổng cộng trang 9 viên đan dược, 9 viên cực phẩm cửu chuyển kim đan xuống bụng, quần quận mênh mông dược lực hóa thành vô tận sinh cơ, như sóng gió sóng biển mà ở Âu Dương Tĩnh trong cơ thể quay cuồng không thôi, lại bị nàng dùng thần thức khống chế được, thông qua hồ lô không gian song hướng liên tiếp, quần quận không ngừng mà hướng về mặt khác một đầu Âu Dương Nhàn bên kia truyền mà đi. Tỷ tỷ, thật đúng là dám đánh cuộc a. Nếu là ta không phản ứng lại đây ngươi nhưng làm sao bây giờ? Âu Dương Tĩnh nỉ non giống nhau mà cười khổ một tiếng, lại cũng không thể không nhận mệnh mà một bên cấp tánh mạng đe dọa Âu Dương Nhàn chuyển từ cửu chuyển kim đan chuyển hóa mà đến sinh cơ, một bên luyện hóa tự thân công đức, cũng cùng cấp Âu Dương Nhàn bên kia thua đi. Này đó công đức là cho nàng che lấp thiên cơ dùng, miễn cho nàng nháo ra quá lớn động tĩnh, bị thiên đạo theo dõi, đưa tới hỏa sát thân. Bản thân các nàng tỷ muội nhị nhân song sinh quan hệ đó là một phần đặc thù liên hệ. Sau lại các nàng lại tu hư hư thực thực nguyên bộ công pháp thiện ác quỷ nói, loại này liên hệ liền bị tăng mạnh. Thế cho nên tu luyện đến nhất định cảnh giới lúc sau, đương đối phương yêu cầu một bên khác trợ giúp là lúc, một bên khác liền có thể ở nhờ lực lượng của đối phương tới tăng cường mình thân. Thả loại này liên hệ ở các nàng cùng được song đầu bạch ngọc hồ lô không gian lúc sau, càng là trở nên càng thêm chặt chẽ vài phần, cơ hồ tới rồi lẫn nhau vì nửa người nông nỗi. Kể từ đó, lực lượng chi gian truyền trở nên càng thêm dễ dàng. Bất quá bởi vì thân ở với bên ngoài Âu Dương Tĩnh tu vi bị phong, vô pháp trực tiếp dùng đem tự thân tràn ngập thiện quỷ chữa khỏi chi lực tu vi chuyển cho Âu Dương Nhàn, cho nên chỉ có thể dùng nuốt dược phương pháp, đem dược lực chuyển hóa vi sinh cơ cấp tỷ tỷ cứu cấp. Lúc này, người ở bên ngoài sở vô pháp thấy hồ lô không gian trong vòng, liên tiếp Âu Dương Tĩnh bên kia hồ lô khẩu chính quần quận không ngừng mà trào ra từng luồng sinh cơ chi lực, thông qua hồ lô bên trong không gian, hướng về bên kia hồ lô khẩu sở liên tiếp Âu Dương Nhàn chuyển vận qua đi. Đêm này lâm nguy sinh mệnh cứu giúp mà hồi. Âu Dương Tĩnh nỉ non thanh âm tuy nhỏ, nhưng không chịu nổi Quý Bắc Hãn thính giác càng vì nhạy bén. Hắn nguyên bản lo lắng mà nhìn chăm chú Âu Dương Tĩnh ánh mắt nháy mắt xẹt qua một tia hàn ý, mang theo vài phần lửa giận. Âu Dương Nhàn, ngươi còn muốn liên lụy nàng tới khi nào? Ở Quý Bắc Hãn nhìn không tới góc độ, hắn quanh thân đột nhiên lan tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí. Mà khi những cái đó hắc khí ở tiếp xúc đến bị hắn ôm vào trong ngực Âu Dương Tĩnh là lúc, lại giống như có tự chủ ý thức giống nhau, tự động tránh đi, không hề có ảnh hưởng đến đang ở chuyên tâm điều tức Âu Dương Tĩnh. Quỷ vực bí cảnh trong vòng, liệt cốc chỗ sâu trong. Xích Diễm Diễm sư bị Âu Dương Nhàn bức cho bị bắt nổ tan xác, cuồng bạo lửa cháy chi lực không chỉ có kéo chạy trốn không kịp cốt long cá sấu khổng lồ cùng bát hoang xà xuống địa ngục, còn liên quan đem cơn lốc chiến ưng cũng cấp trọng thương. Cơn lốc chiến ưng hai cánh bị nóng cháy vô cùng lửa cháy nghiêm trọng bỏng rát, vô lực lại bay lên, chỉ có thể tuyệt vọng mà té rớt mặt đất. Mà ở nó cách đó không xa, là bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ Âu Dương Nhàn. Quỷ vực bí cảnh nếu vì quỷ vực, bên trong tồn tại tự nhiên cũng đều là như quỷ quái giống nhau hồn thể. Thân là thực lực cường hãn ác quỷ, hồn thể trọng thương, tuy rằng không đến mức lập tức chết đi, nhưng cũng kề bên kề cận cái chết, nếu nàng không thể được đến kịp thời cứu rút, ngã xuống là nàng duy nhất quy túc. Tiểu nha đầu nhưng thật ra có thể làm thực. Thương thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở phía chân trời. Hắn rũ mắt nhàn nhạt mà nhìn nguyên bản liệt cốc biến thành hiện giờ bồn địa, chút nào không vì trước mắt này cơ hồ tận thế giống nhau cảnh tượng mà cảm thấy kinh ngạc. Mắt thấy Âu Dương Nhàn sinh cơ yếu bớt, không nghĩ đợi vạn nhiều năm người thừa kế liền như vậy treo, hắn đang muốn ra tay cứu rút, lại đột nhiên dừng lại, theo sau lại cẩn thận đánh giá, liền bừng tỉnh đại ngộ mà cười, ân. Thì ra là thế, ha ha ha. Thú vị thú vị. Chỉ thấy bồn địa chỗ sâu trong. Âu Dương Nhàn tổn hại hồn thể đang bị một cổ không biết tên mà đến lực lượng dần dần chữa trị, thả này lực lượng mạnh mẽ, thế nhưng khiến cho Âu Dương Nhàn trên người thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khỏi hẳn. Bất quá mấy tức thời gian, Âu Dương Nhàn liền từ hơi thở thoi thóp trạng thái, khôi phục tới rồi có thể chính mình bỏ dậy trình độ. Nàng thô xuyên mấy hơi thở, chống cánh tay, chậm rãi bỏ lên thân, huyết anh. Thương không biết khi nào thoát ly nàng thân hình, lại lần nữa rơi vào nàng trong tay. Đi bước một mà tới gần trọng thương cơn lốc chiến ưng, Âu Dương Nhàn bên môi gợi lên một mặt vặn vẹo miệng cười, ta nói, ta thực mang thù Nga. Một hạ, chiến ưng rên rỉ, máu tươi vẩy ra, đem vốn là đỏ tươi áo cưới nhuộm đẫm đến càng thêm thêm mỹ. Bị đâm xuyên qua đôi mắt, liên quan đầu góc đều bị trộn lẫn thành một đoàn bùn lầy, cơn lốc chiến ưng run rẩy vài cái, liền nơi đây không có sinh lợi, theo sát sau đó mà cùng mặt khác bốn con hung thú cùng nhau trở về Tây Thiên. A, nhưng thật ra cái mang thù nha đầu. Từ đầu tới đuôi, thương đều chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không đối Âu Dương Nhàn hành vi làm ra quay nhiễu, chỉ ở nàng giết cuối cùng một con hung thú sau, phát ra như thế cảm thán thôi. Chương 98. Ta giống nhau không mang thủ, nếu có thủ hoán, đương trường liền báo. Âu Dương Nhàn ngẩng đầu nhìn lướt qua phía chân trời phía trên thương, ngay trước mặt hắn, một viên, tổng cộng hướng trong miệng tắc 5 viên tròn xoe đổ vật. Phần 92. Vốn chính là cho ngươi, không cần như thế ăn cấp bản tôn xem. Mặc dù không túi lầu xem, thương cũng có thể biết được Âu Dương Nhàn ăn đến là thứ gì, kia 5 con hung thú nội đan. Đối với đồng loại lệ quỷ, Âu Dương Nhàn có thể ai đến cũng không cự tuyệt mà toàn bộ nuốt. Nhưng đối với bất đồng tộc yêu thú chi lưu, nàng lại trở nên bắt bẻ lên, chỉ chịu ăn người ta nhất tinh hoa nội đan, còn lại xác chết liền chạm vào một chút hứng thú đều không có, tất cả đều toàn bộ mà ném cho nhà mình muội muội cầm đi luyện dược chơi. Ta thông qua thí luyện. Âu Dương Nhàn nhìn thẳng thương hai mắt, nghiêm túc nói. Ngụ ý chính là nên đem ngay từ đầu nói tốt truyền thừa cho nàng. Âu Dương Nhàn nhưng không có những cái đó các tu sĩ vì được đến cái truyền thừa, phải đối với cho truyền thừa sư tôn tất cung tất kính ý tưởng. Đương nhiên, tôn kính sư tôn là không sai, nhưng nàng cùng thương chi gian truyền thừa quan hệ nếu bị định nghĩa thành muốn thông qua thí luyện mới nhưng đạt được, như vậy ở Âu Dương Nhàn xem ra, này liền thành một loại trao đổi điều kiện. Nàng hoàn thành điều kiện nội dung, đối phương ấn ước định cho truyền thừa, hợp tình hợp lý, cũng không tồn tại ai so với ai khác cao quý vấn đề. Bởi vậy, nàng lúc này thái độ mới có thể như thế thản nhiên. Mà thực hiển nhiên, thương cũng sẽ không đi để ý nhà mình người thừa kế điểm này vô lễ kính thái độ là được. Thậm chí còn hắn cùng Âu Dương Nhàn giống nhau, đem chuyện này xem thành một loại khác loại giao dịch, như thế đối phương hoàn thành tự thân điều kiện, kia tự nhiên nên là hắn thực hiện lời hứa lúc. Đối đãi ngươi thân thể tu luyện đến kim đan lúc sau lại đi tìm hiểu. Thương vừa lật tay, trắng non trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên thành nhân nắm tay lớn nhỏ, quanh thân vân vòng quanh hát xương đỏ khí hạt châu. Mặc dù cách như thế xa xôi khoảng cách, Âu Dương Nhàn đều có thể cảm nhận được kia viên hạt châu phía trên huyền sát khí. Huyền sát khí chính là thế gian sát khí chung nhất bá đạo lợi hại một loại, đối với quỷ quái lực hấp dẫn, không thua gì vạn năm nhân sâm đối với nhân tộc tu sĩ lực hấp dẫn. Kia chính là một loại hấp thu là có thể công lực đại trướng cực phẩm bảo bối. Mặc dù là Âu Dương Nhàn, ở nhìn đến nó kia một khắc, cũng không biết chính mình đến tột cùng dùng bao lớn nghị lực, mới cưỡng bách chính mình kiểm chế hạ thân thể bản năng tham lam cùng khát vọng, không thất thố mà trực tiếp nhào lên đi theo thương cướp đoạt kia viên hạt châu. Cũng may này hạt châu bản thân chính là chuẩn bị cho nàng. Cho nên bất đồng Âu Dương Nhàn chính mình đoạn, thương tự nhiên sẽ đem này căn cứ vào Âu Dương Nhàn. Ở bắt được huyền sát hạt châu là lúc, Âu Dương Nhàn cơ hồ khống chế không được chính mình liền muốn đem này căn nuốt, cũng may nàng kịp thời nhớ tới thương trước khi đi cảnh cáo, nếu nàng lúc này nuốt này hạt châu, sau này liền chỉ có thể thành thành thật thật mà đương một con lệ quỷ. Thả nàng vừa mới nuốt 5 con hung thú nội đan, còn có á kỳ lân long giác, tuy rằng chỉ là tạm thời dùng quỷ lực bao vây lấy tồn tại thần thức trong vòng, chưa bắt đầu luyện hóa. Nhưng có mấy thứ này lót đế, nàng đối với huyền sát khát cầu kỳ thật cũng không như vậy mãnh liệt. Ít nhất còn tại lý trí khống chế trong phạm vi. Âu Dương Nhàn nhìn ra được tới, thương chân chính chuyển thừa bị phong ấn tại đây huyền sát châu trong vòng. Tuy rằng nàng thực thèm nhỏ dãi này đó huyền sát, càng thèm nhỏ dãi thương chuyển thừa, nhưng ngẫm lại chính mình thân thể, nàng vẫn là ngoan hạ tâm, dùng chính mình quỷ lực đem hạt châu này đoàn đi nhét vào hồ lô trong không gian, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Ở huyền sát châu bị Âu Dương Nhàn thu vào hồ lô không gian lúc sau, cái này quỷ vực bí cảnh liền đột nhiên chấn động lên, theo sau một cổ lực lượng cường đại giáng xuống, đem còn ở bên trong lưu lại vô số tu sĩ cũng Âu Dương Nhàn này chỉ lệ quỷ cấp quăng đi ra ngoài. Nơi này là chỗ nào? Không biết. Ta như thế nào nằm ở trong quan tài? Chưa chớp mắt, Âu Dương Nhàn bên tai liền truyền đến vô số người ồn ào thanh. Nàng mở hai mắt, chung quanh đen như mực một mảnh, nhíu nhíu mày, nàng giơ tay sờ sờ. Phát giác chính mình sở ngủ này phó quan tài không biết khi nào bị người cấp đắp lên. Đôi tay đều để lên đỉnh đầu quan tài đắp lên, còn chưa dùng sức, cái này cái nắp đã bị người từ bên ngoài mở ra, theo sau một đạo hơi mang quan tâm quen thuộc tiếng nói vang lên, Âu Dương đạo hữu, ngươi không sao chứ? Là ngươi a, xui xẻo. Lưu Liêm. Âu Dương nhàn từ quan tài trung bò dậy, làm lơ Lưu Liêm một bức kỳ thật ngươi là muốn kêu ta xui xẻo quỷ đi tố khống biểu tình, dương mắt tả hữu nhìn xem, đánh giá một phen chung quanh hoàn cảnh. Bọn họ lúc này còn ở tiến vào bí cảnh phía trước mộ thất trong vòng, bất đồng chính là lần này mộ thất nhiều ra một đạo đi thông ngoại giới xuất khẩu, giờ phút này đã có không ít phản ứng lại đây tu sĩ từ trong quan tài bỏ ra tới, theo này xuất khẩu đi ra mộ thất. Thấy vậy, Âu Dương Nhàn phản đến không đội mà đi ra ngoài, ngược lại bình yên mà lại ngồi trở lại trong quan tài, véo chỉ tính tính từ nàng tiến vào bí cảnh lúc sau lại qua bao lâu. 7 ngày. Âu Dương Nhàn giữa mày một túc. 10 tông tuyển đồ thí luyện trong khi 10 ngày, phía trước nàng ở bên ngoài biên thu thập hào bài biên tìm muội muội là lúc liền đi qua 2 ngày, hiện giờ lại ở bí cảnh háo 7 ngày, hiện tại chỉ còn lại 1 ngày. Bằng nàng đỉnh đầu thượng kia điểm hào bài, nàng cũng không cho rằng chính mình thứ tự có thể đạt tới thu đồ đệ đạt tiêu chuẩn tuyến. Hơn nữa muội muội một người không có tu vi, tại đây nguy cơ tứ phía rừng rậm trong vòng qua 9 ngày, còn bị ở quỷ vực bí cảnh trong vòng nàng như thế liên lụy. Trong đầu bất kỳ nhiên mà xuất hiện một bức nhà mình muội muội nhỏ yếu đáng thương lại bất lực mà cuốn xúc ở rách nát trong sơn động hình ảnh. Âu Dương Nhàn nháy mắt nắm chặt nắm tay, hận không thể giờ phút này liền lập tức bay đến muội muội bên cạnh đem nàng hộ như cánh chim dưới. Từ quỷ vực bí cảnh đi một chuyến trở ra, Âu Dương Nhàn phát giác trừ bỏ chính mình tu vi như cũ bị phong ở ngoài, nàng thần thức đã là toàn bộ khôi phục. Thả nàng nuốt á kỳ lân giác sau thực lực đại trướng, lúc này nàng thần thức đủ để đem toàn bộ thập phương lĩnh bao trùm. Tưởng ở trong đó có mục đích địa mà tìm kiếm một người, cũng bất quá là một ý niệm sự. Cái này ý niệm vừa mới hiện lên trong óc, tâm tùy ý động, nước cuộn trào thần thức như sóng biển giống nhau tầng tầng trào ra, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, nói qua chỗ, hết thể sự vật không chỗ nào che giấu. Gần bất quá nhất niệm chi gian, Âu Dương Nhàn liền cảm giác tới rồi nhà mình muội muội địa điểm. Từ thần thức phản hồi trở về hình ảnh xem, lúc này Âu Dương Tĩnh đang bị một đống không có hảo ý người vây quanh, bên cạnh chỉ có một con sói xám bảo hộ. Hai cái đối một đám, vừa thấy chính là một hồi tình thế và bất lợi chiến đấu. Đặc biệt là kia hai cái chung một cái hoàn toàn không công kích tính là lúc. Như thế hình ảnh, làm đem muội muội phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, hàm ở trong miệng sợ hóa Âu Dương Nhàn tới nói, đó là lệnh quỷ một giây khí tạc tu la chi cảnh. Đáng chết. Cắn răng tàn nhẫn chủ y một phen quan tài vách tường, Âu Dương Nhàn tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Âu Dương đạo hữu, ngươi. Bị Âu Dương Nhàn đột nhiên biến sắc mặt hoảng sợ. Lưu Liêm chính chần chờ mà ra tiếng tưởng quan tâm nàng một chút, kết quả Âu Dương Nhàn căn bản không rảnh phản ứng hắn nói, ngược lại đột nhiên dùng tay một chống quan tài bản, liền từ bên trong nhanh nhẹn mà nhảy ra tới. Còn chưa đứng vững, nàng liền lập tức cất bước hướng về Âu Dương Tĩnh nơi ở bay nhanh chạy đến. Đơn giản không biết là vừa khéo vẫn là cái gì, lúc này Âu Dương Tĩnh vị trí khoảng cách Âu Dương Nhàn kỳ thật cũng không xa như vậy, ở Âu Dương Nhàn đem một thân thi triển khinh công đến cực hạn là lúc, chờ nàng đuổi tới hiện trường sau. Trận này nhiều đối nhị chiến đấu mới vừa khai hỏa. Sói xám khí thế hung mãnh, mặc dù là gặp phải hơn 20 vị tu sĩ vây công, cũng chút nào không rơi hạ phong. Mà bị hắn hộ ở sau người Âu Dương Tĩnh tắc lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn khởi sắc còn ngoài ý muốn có vẻ không tồi, vừa thấy liền biết nàng đã nhiều ngày bị người cấp chiếu cố rất khá. Sói xám ở phía trước ngăn trở hết thảy thương tổn, một bên bảo hộ Âu Dương Tĩnh một bên phản kích vây công giả, Âu Dương Tĩnh tắc tránh ở sói xám sau lưng. Cầm thuốc bột ở phía sau cấp những người khác bắn tên trộm, quấy nhiều đối phương hành động, làm đối phương hỏa lực không đến mức toàn bộ đều đánh trúng ở sói xám trên người. Từ nào đó góc độ thượng giảng, Âu Dương Tĩnh cũng ở dùng chính mình phương pháp đi bảo hộ sói xám. Một quỷ một lang phối hợp ăn ý, lại là bức cho đối phương ở 20 mấy người vây công dưới, trong lúc nhất thời đều không thể đưa bọn họ bắt lấy. Trước đêm kia đầu xuất sinh lộng chết. Mọi người chung dẫn đầu giả thấy như vậy nhiều người đánh lâu như vậy đều bắt không được một con bị phong tu vi yêu lang. Tức khắc khó thở, lớn tiếng chỉ huy mọi người tập hỏa kia chỉ sói xám. Chỉ cần đem sói xám thu phục, còn lại cái kia nhu nhược nữ tu nơi nào là bọn họ đối thủ. Nghe được dẫn đầu người nói, sở hữu tu sĩ đều yên lặng mà đem tiến công mục tiêu nhắm ngay sói xám. Trong lúc nhất thời, quý bác hãn nếu bị cuốn lấy thoát không khai thần, xem đến Âu Dương Tĩnh ở hắn phía sau nôn nóng không thôi, thậm chí còn âm thầm sinh ra tự trách chi ý. Sói xám theo nàng lâu như vậy, ngoại giới những người đó như thế nào nhìn không tới. Nhân cảm thấy sói xám thực lực quá mức cường đại, đối với mặt khác thí luyện giả không công bằng, cho nên ở sói xám minh xác lập trường cùng định Âu Dương Tĩnh lúc sau, thuận lý thành trương, hắn tu vi cũng bị phong ấn. Mà quý bác hãn đương gần 20 năm người, một sớm vi thú, mới không đủ một tháng thời gian, căn bản là không quen thuộc thú loại phương thức chiến đấu, cũng phát huy không ra sói xám toàn bộ thực lực. Ở hắn bị những người khác cuốn lấy là lúc, một cái sai mắt, cư nhiên làm một cái thiện ẩn nấp tu sĩ lưu tới rồi Âu Dương Tĩnh bên cạnh người. A. Âu Dương Tĩnh tiếng thét chói tai vang lên, sợ tới mức vừa mới đuổi tới Âu Dương Nhàn vội vàng hướng nàng bên kia nhìn lại. Nhưng bị thương căn bản là không phải Âu Dương Tĩnh, nàng vô thố mà mở to hai mắt, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, trong suốt nước mắt quần quận mà xuống, đôi tay theo bản năng mà ôm cái kia sủi lơ thật lớn thân hình, lại nhân sức lực không đủ, mà đi theo sói xám ngã xuống thân mình cùng nhau quỳ xuống trước trên mặt đất. Trời đất quay cuồng, chung quanh hết thể tựa hồ đều cách xa nàng đi, Âu Dương Tĩnh đôi tay dính đầy tanh hồng huyết sắc, nàng ngơ ngác mà nâng lên mắt, tựa hồ có chút ngốc mà nhìn chăm chú vào trước mắt một đám hung thần ác sát người. Hoàng hốt chung, những người này gương mặt đều biến thành năm đó những cái đó khi dễ các nàng tỉ mọi người, nguyên bản nhân nước mắt mà phiếm hồng hốc mắt lại trở nên càng đỏ, nhưng lần này hồng, lại là lộ ra bất tường huyết hồng. Ô ô đừng lo lắng. Quý bác hán suy yếu mà ngã vào Âu Dương Tĩnh trong lòng ngực, hắn bụng bị một đao hoa khai, miệng vết thương sâu, không chỉ có trào ra đại lượng máu tươi, liền bên trong nội tạng xương cốt đều rõ ràng có thể thấy được. Kia đem thương hắn đao cũng không biết là dùng cái gì làm, cư nhiên có thể như thế dễ dàng mà liền hoa khai hắn câu này lang thân phòng ngự, thậm chí còn bên trong còn có một cổ tản ra hủ bại hơi thở lực lượng ở tiếp tục phá hư hắn miệng vết thương, thề muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Quý bác hắn không dám tưởng, nếu là này một đao rừng ở nhà hắn thỏ con trên người sẽ thế nào, nàng như vậy nhỏ yếu, như vậy tiểu nhu, còn sợ đau lại ai khóc, bị thương, khẳng định sẽ đau đến vẫn luôn khóc, mà hắn nhất không nghĩ nhìn đến nàng khóc. Lúc này duy nhất may mắn chính mình kịp thời vì nàng chặn lại này một kích, liền tính không có này mệnh, cũng không cái gọi là. Dù sao hắn cái này sớm người đáng chết, này ngắn ngủi cả đời cũng bất quá là ngoài ý muốn trộm tới thôi. Mau, sói sắm đủ, đem nữ nhân này giải quyết rớt, nàng hào bài liền đều là chúng ta. Có ai ở kêu gào? Ha ha ha, ta đều hỏi thăm qua, nữ nhân này ước chừng ẩn giấu hơn 1.000 khối hào bài, đem nàng bắt lại khảo vấn rời khỏi cửa hàng bài rơi xuống. Những cái đó hào bài liền đều về chúng ta. Có ai ở đắc ý? Lưu lại người ngoài ý muốn quá nhiều, vẫn là đem nàng giải quyết rất tương đối bất việc, hào bài có thể xong việc lại tìm. Như vậy nhiều hào bài, mang theo không tiện, khẳng định liền ở gần đây mà thôi. Có ai ở tính kế? Trong lòng ngực sói xám hơi thở càng thêm mỏng manh, Âu Dương Tĩnh buông xuống đầu, biểu tình ẩn nấp với bóng ma chi đi, quanh thân ẩn ẩn lộ ra một cổ điểm xấu chi khí, bạo động. Chạm vào là nổ ngay. Tĩnh Nhi, đang ở lúc này, một tiếng phảng phất nguyên tử với sâu trong nội tâm kêu gọi vang lên, ngay sau đó là vô số tiếng kêu thảm thiết. Âu Dương Tĩnh nháy mắt ngẩng đầu, lộ ra khóc đến rơi lệ đầy mặt khuôn mặt nhỏ, nghẹn ngào mà ủy khuất ra tiếng, "Tỷ tỷ." Chương 99. Âu Dương Nhàn cả đời này nhất không thể gặp nhà mình muội muội như thế ủy khuất bộ dáng, huống chi nàng lúc này chật vật bộ dáng vừa thấy liền biết bị người cấp khi dễ đến nhiều thảm, cái này làm cho đem muội muội xem đến so với chính mình mệnh còn quan trọng, Âu Dương Nhàn như thế nào chịu được. Cho nên nàng đương trường liền tạc. Ngoan, tỷ tỷ ở. Ôn Nhu trấn an muội muội một câu, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía những cái đó tụ chúng khi dễ nhà nàng muội muội người là lúc, sắc bén mắt phượng trong vòng chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo sắc ý. Những cái đó bị Âu Dương Nhàn nhìn thẳng người đều cả người một trận, cảm thấy chính mình tựa hồ bị trong mắt đáng sợ hung thú cấp theo dõi giống nhau, cả người lông tơ thẳng dựng. Rất kỳ quái, rõ ràng bọn họ bên này có 20 mấy người, theo lý thuyết ỷ vào người nhiều thế trọng, không nên liền dễ dàng như vậy bị người một ánh mắt liền cấp dọa sợ. Phần 93. Nhưng cố tình trước mắt vị này cùng kia quỳ rạp xuống đất bất lực khóc thút thít bạch đi gì thiếu nữ lớn lên giống nhau như lúc thiếu nữ áo đỏ, quanh thân sở phát ra mà ra huyết thiết khí thế, phảng phất từ thây sơn biển máu chung chém giết mà đến tu la giống nhau, huyết tinh mà khủng bố. Liền tới rồi ngươi một cái. Tựa hồ phải cố căng lá gan giống nhau, những người đó chung phía trước kêu gào trước tập trung công kích sói xám dẫn đầu giả đứng ra hướng về phía Âu Dương Nhàn quát to. Nghe tiếng, Âu Dương Nhàn đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn, đen nhánh trong mắt xẹt qua một tia tanh hồng, lạnh lùng nói, một cái, cũng đủ để giải quyết các ngươi. Nàng nheo nheo xương tay, thanh thúy cốt cách tiếng vang lên, theo sau cũng không biết là ai thấy hoa mắt, liền phát giác chính mình thân mình không chịu khống chế mà bay ngược đi ra ngoài, hung hăng mà ngã trên mặt đất, tạp ra một cái thiền hố. Chờ rơi xuống đất, người nọ mới nhận thấy được từ bụng truyền đến phảng phất bị sỏ xuyên qua giống nhau đau nhức. Đau đến hắn cảm thấy chính mình nội tạng đều phải lệch vị trí giống nhau, chỉ có thể vô lực mà ngã trên mặt đất, hai tay ôm bụng, cuốn xúc thành con tôm trạng, thống khổ rên âm. Cơ hồ tất cả mọi người không đoán trước đến bọn họ cư nhiên một cái đối mặt liền tổn thất một người, hơn nữa Âu Dương Nhàn xuống tay cực hắc, chẳng sợ không đem người nọ cấp giết, lại cũng cơ hồ đem hắn cấp phế đi. Ít nhất hắn kế tiếp thí luyện đều không cần lại tham gia. Này vừa ra tay liền chấn dọa không ít người, nhưng bọn họ phía trước như vậy khi dễ nhân ra muội muội. Trên mặt đất còn nằm một cái hấp hối sói xám, này thù hận nhưng lớn đi. Mọi người trong lòng đều minh bạch, Âu Dương Nhàn căn bản sẽ không bỏ qua bọn họ, cho nên chẳng sợ đáy lòng lại như thế nào sợ hãi, cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Đáng tiếc, mặc dù mọi người đều không thể vận dụng tu vi, nhưng Âu Dương Nhàn một thân võ nghệ nhưng đều là ở sinh tử chi chiến trung thật đánh thật chém giết ra tới, nhất chiêu nhất thức gian tinh giản vô cùng, lại chiêu chiêu chí mệnh. Mà đối phương mặc dù người nhiều, nhưng là bản thân chính là bởi vì ích lợi mà tụ tập lên, căn bản là không thế nào đồng lòng, càng không một ti ăn ý đáng nói, ở Âu Dương Nhàn lấy lực phá mặt dưới, căn bản chính là năm bẻ bảy mảng, hơi một bị ngoại lực cường công, liền nháy mắt quân lính tăng dã. Huyết Anh Thương không biết khi nào đã là bị Âu Dương Nhàn nắm chặt trong tay, trừ bỏ ngay từ đầu bị nàng một quyền oanh đi ra ngoài người nọ, còn lại giả, không có chỗ nào mà không phải là bị nàng Huyết Anh đâm thủng nội phủ, rốt cuộc không dậy nổi. Thực mau mà, trên mặt đất liền nằm đổ một tảng lớn chảy huyết, đang ở thống khổ rên ngâm người. Từ thần thức khôi phục sau, một khi bị ngoại giới người sở nhìn trộm, Âu Dương Nhàn là có thể nhạy bén mà nhận thấy được kia cổ tầm mắt, lúc này cũng không ngoại lệ, từ nàng đuổi tới nơi đây lúc sau, nàng liền đã nhận ra ngoại giới ánh mắt. Làm cho ngoại giới mọi người mặt, nàng tự nhiên không có khả năng bốn phía giết người, nếu là mới vào tông môn liền cho người ta lập hạ tàn bạo huyết tinh ấn tượng, không chỉ có đối nàng một đôi đệ muội, đối nàng chính mình đều không quá có lợi. Cho nên Âu Dương Nhàn ra tay là lúc hơi thu liễm một chút, khá vậy liền gần dừng bước với không đương trưởng lấy nhân tính mệnh phía trên. Những người này bị nàng Huyết Anh gây thương tích, mà Huyết Anh phía trên ngưng tụ ác quỷ ngàn năm sát khí, những người này bị sát khí nhập thể, đời này đừng nói thăng cấp, này thân tu vi còn có thể hay không giữ được đều là khác nói. Mà đối với nhất quán kiêu ngạo với tự thân tu sĩ thân phận, khinh thường người thường tu giả nhóm mà nói, đoạt này tu vi không thua gì đoạt này tánh mạng, cho nên những người này còn lại nhân sinh, chỉ có sống không bằng chết bốn chữ nhưng khái quát dựng lên. Ở Âu Dương Nhàn giáo huấn khi dễ nhà mình muội muội hôn đản là lúc, Âu Dương Tĩnh cũng không rảnh rỗi, nàng đã là dùng đan dược ổn định sói xám thương thế, không ra tay tới, liền tính toán đi cấp sói xám báo thủ. Cũng không biết những người này có phải hay không chính mình đoạt người khác hào bài đoạt đến nhiều, cho nên cũng ngày ngày lo lắng khởi chính mình hào bài sẽ bị đoạt, hoặc bị những người khác trộm đi, cho nên bọn họ hào bài đều bị trang ở một cái đại trong túi, treo ở trên người tùy thân mang theo. Âu Dương Tĩnh đúng là nhắm chuẩn những người này, chờ tỷ tỷ đem một người đánh đến khởi không được thân, nàng liền một đường chạy chậm qua đi, làm cho nhân ra mặt, đem nhân ra hảo bài cấp đoạt đi rồi. Xứng đáng, cho các ngươi đánh nhà ta hôi hôi. Trước khi đi, nàng còn chưa hết giận mà dẫm nhân ra mấy đá, sau đó lại giống chỉ cần lao tiểu hong mật giống nhau chạy tới những người khác nơi nào trò cũ trọng thi. Những cái đó bị Âu Dương Nhàn đánh thành trọng thương, còn bị Âu Dương Tĩnh giáp mặt cướp đi hảo bài người mặc dù đáy lòng lại hận các nàng hai tỷ muội, cũng chỉ có thể không cam lòng mà trừng mắt, bị phía chân trời mà đến một con bàn tay to vứt lên, vứt ra thập phương lĩnh. Lúc này, ngoại giới quần sáng phía trên cũng vừa vặn đem một màn này chiếu rọi mà ra, cơ hồ tất cả mọi người bị trận này cơ hồ nghiêng về một phía, rồi lại mấy phen quay cuồng tình cảnh hấp dẫn. Vô Lan kiếm môn chiến thuyền đầu thuyền phía trên, chính khoanh tay lập vài vị khí thế như vực sâu không lường được tu sĩ. Bọn họ chính ánh mắt thâm trầm mà nhìn chăm chú phía chân trời, cũng cùng mặt khác người giống nhau, chính nhìn chăm chú vào Âu Dương tỷ muội hai người nơi quần sáng, trong đó một vị râu tóc bạc trắng lao giả đột nhiên ra tiếng cảm thán nói. Nàng này không đơn giản. Hắn ánh mắt tập trung ở Âu Dương Nhàn trên người, cho nên ai cũng không phán đoán sai hắn đến tuột cùng là đang nói ai. Là không đơn giản, con tuổi nhỏ liền thân cụ Nguyên Anh Tu Vi, cũng không biết được cái gì kỳ ngộ. Một vị khác người mặc bạch kim sắc áo gấm trung niên nam tu khẽ vuốt ngạc hạ mỹ cẩn, phụ hòa nói. Lao phu lời nói không chỉ có như thế. Lao giả nghe vậy, gần chỉ là nhàn nhạt mà giải thích như vậy một câu sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng được hắn câu này giải thích, những người khác cũng phản ứng lại đây, lão giả đến tuột cùng nói được là có ý tứ gì. Hắn ngụ ý là Âu Dương Nhàn trên người khí thế, cùng khác cùng thế hệ tu sĩ không giống nhau, thậm chí còn so với đời trước tu sĩ đều từng có chim mà không kịp. Mà này đặc thù điểm, liền thể hiện ở nàng kia giống như. Không, là thật sự từ thây sơn biển máu bên trong sở từng giọt mài rũa mà ra tranh tranh nhuệ khí. Đoan trang mà thu tay đứng ở lão giả bên cạnh người một vị áo tím nữ tử một đôi mắt đẹp tắc vẫn luôn dính ở Âu Dương Tĩnh trên người, nghe nói lão giả mở miệng, lúc này mới đem ánh mắt rời đi hướng Âu Dương Nhàn, đánh giá một lát sau Phương Ôn Thanh nói, đây là một cái tướng tài. Vẫn là một cái đã là trưởng thành thành thục tướng tài, mà tu chân giới trước mắt, nhất thiếu người tài giỏi như thế. Áo tím nữ tử chưa hết chi ngôn ở đây tất cả mọi người nghe hiểu, trong đó vài vị rõ ràng lâm vào suy nghĩ sâu xa, chỉ có kia đầu đội đẹp đẽ quý giá huyền ngọc quan. Người mặc rõ ràng so với những người khác muốn càng vì trang trọng nam tử cao lớn ngẩng lên đường cong lạnh leo hàng dưới, thanh lãnh nói, là nhân tài, với tông môn hữu dụng, kia nghị cách liền đem này lưu tại ta tông. Là, tông chủ. Nam tử vừa ra khỏi miệng, liền cho thấy lúc này đã là định ra, còn lại người chẳng sợ nhân Âu Dương tỷ muội thân phận còn nghi vấn mà lòng có do dự, lại vẫn là cúi đầu cung thanh trả lời nói. Ngươi ở nơi đó lén lút làm gì? Vô Lan kiếm tông tông môn hạ xong đối Âu Dương tỷ muội mời chào lệnh sau, liền hơi nghiêng đầu, lạnh leo ánh mắt đảo qua mang theo lại tới bong tàu thượng xem tỷ tỷ Âu Dương thư Trọng Phong. Trọng Phong tự nhận không sợ trời không sợ đất, liền sợ nhà hắn nghiêm túc lạnh nhạt sư tôn đại nhân. Chợt bị hắn sư tôn theo dõi, chạy nhanh dừng lại do dự mà thử thăm dò muốn tiến lên bước chân, hai chân cùng tồn tại, thân mình phản xạ có điều kiện mà định đến cứng đờ, nỗ lực nghiêm túc mà trả lời nói, không có việc gì không có việc gì, đệ tử chính là mang theo tiểu đồ đệ ra tới hít thở không khí, hít thở không khí. Càng nói đến sau lại càng ở sư tôn đại nhân mắt lạnh hạ khí hư thanh tiểu, rõ ràng rất cao tráng đến một người, kết quả lúc này đáng thương vô cùng bộ dáng lại hận không thể làm chính mình thu nhỏ lại thành không trung bụi bặm. Hoàn toàn từ hắn sư tôn mí mắt phía dưới biến mất mới hảo. Ha ha ha. Xung cần đừng lại như thế bãi cái mặt lạnh hù dọa đồ đệ, nhìn ngươi đem tiểu Trọng Phong dọa thành bộ dáng gì. Ngay từ đầu mở miệng lão giả thấy vậy một màn, lập tức cười ha hả mà ra tới hòa giải. Những người khác tắc ôm xem kịch vui ý niệm căn bản liền mở miệng ý tưởng đều không có, chủ yếu là tông chủ người này quá nghiêm túc lạnh nhạt, bọn họ đi theo ra tiếng cũng sẽ bị hấn, cho nên vẫn là an tĩnh điểm đến hảo. Chỉ có lão giả thân phận không bình thường. Mặc dù hắn ra tiếng, tông chủ cũng không thể nói hắn cái gì. Nay không, lão giả vừa ra ngôn, Sung Cẩn liền quay lại đầu bất đắc dĩ nói, sư tôn. Đệ tử giáo đồ đệ là lúc, ngài có không không ra tiếng. Cuối cùng câu kia là dùng truyền âm chi thuật nói được, rốt cuộc còn biết bên ngoài muốn cố kỵ một chút nhà mình sư tôn mặt mũi, cho nên Sung Cẩn không đem lời này nói rõ, nhưng dù vậy, cũng đem lão giả tức giận đến thổi dâu trứng mắt, nổi giận nói, hảo hảo hảo, tông chủ đại nhân tốt lành mà giáo ngươi đồ đệ. Lão phu nhân lão nhận người ngại, liền không tới ngại người mắt. Cũng không nhìn một cái hắn này ngốc đồ đệ giáo đến cái gì đệ tử, 10 cái có 9 chịu không nổi hắn nghiêm túc tính tình trốn đi tông môn, cả ngày mà bên ngoài du đãng không chịu trở về, còn lại một cái còn chỉ là bởi vì là thủ tịch đại sư huynh chạy không được, bằng không hắn bên người một cái đệ tử đều đừng nghĩ dư lại. Hắn lão nhân ra khó được hảo tâm tưởng cho hắn hòa hoãn một chút thầy trò quan hệ, kết quả hắn còn ghét bỏ chính mình xen mồm quá nhiều, một khi đã như vậy, kia hắn liền mặc kệ. Từ hắn người cô đơn mà trôi đi. Đệ tử đều không phải là ý này. Sung Cần muốn giải thích một vài, lại nhân tự thân không tốt lời nói, mà không biết nên nói cái gì cho phải. Mắt thấy trường hợp đang có chút đông lạnh, một đạo nại thanh mãi khí tiểu nộn tiếng nói đột nhiên nhớ tới, đánh vỡ này đọng lại không khí, xem tỉ tỉ. Ân, đứa bé này chỗ đó tới. Chú ý tới Trọng Phong bên chân còn theo sát một cái tiểu đoàn tử, mọi người ánh mắt trong lúc nhất thời đều bị hấp dẫn qua đi. Trong đó đặc biệt Sùng Cẩn phản ứng nhất kịch liệt. Những người khác đều là xoay người tới xem, liền hắn không chỉ có xoay thân, còn vài bước đi xuống đầu thuyền, đi vào Âu Dương Thư trước mặt, đôi tay duỗi ra liền giá người nách cấp ôm lên. Tầm mắt chợt lên cao, sớm thành thói quen bị đại nhân ôm tới ôm đi Âu Dương Thư cũng không sợ, hắn chỉ là mở to một đôi tròn xoe thanh triệt mắt to, tò mò mà nhìn ôm chính mình đẹp ca ca, mai khi nói, đại ca ca hảo. Tỷ tỷ nói, bé ngoan phải có lễ phép, gặp người muốn nghiêm túc vấn an. Đều sư tổ. Đối mặt non mềm nộn tiểu hải tử, Sung Cẩn nhất quán nghiêm túc lạnh nhạt biểu tình nháy mắt như băng sơn hòa tan giống nhau, nhu hòa xuống dưới, lộ ra một cổ ôn nhu chi ý. Chính mắt chứng kiến nhà mình sư tôn thần kỳ biến sắc mặt một màn Trọng Phong lạnh nhạt mặt, nhớ năm đó hắn vẫn là cái hắc béo lớn mạnh nắm thời điểm nhà hắn sư tôn đối hắn cũng là ôn nhu quá. Đáng tiếc sau lại theo hắn dần dần lớn lên, sư tôn thái độ cũng từ nhỏ thời điểm như ngày xuân ấm áp biến thành như mùa đông rét lạnh, khác biệt quá lớn. Thế cho nên hắn suýt nữa không tiếp thu được. Bất quá sau lại thời gian lâu rồi bọn họ này đó làm đồ đệ cũng đã nhìn ra, nhà mình sư tôn cũng chỉ thích tiểu hải tử, mặc kệ là nhà ai tiểu hải tử, lớn lên đáng yêu vẫn là xấu xí, tính tình hảo hoặc hư. Chỉ cần còn tuổi nhỏ, ở trước mặt hắn liền có bị ưu đãi đặc quyền. Chương 100. Sư tổ. Âu Dương Thư là đứa bé ngoan, tuy rằng hắn đấy lòng kỳ quái vì cái gì đại ca ca như vậy tuổi trẻ lại muốn cho chính mình kêu hắn sư tổ. Nhưng nếu nhân ra yêu cầu, hắn liền ngoan ngoãn mà kêu. Ngoan, đây là sư tổ cho ngươi lễ gặp mặt, cầm đi chơi đi. Nghe trong lòng ngực tiểu đoàn tử mềm mềm mại mại mà kêu chính mình sư tổ, Sung Cẩn trên mặt biểu tình rõ ràng trở nên càng thêm nhu hòa. Hắn tùy tay lấy ra một cái tiểu xảo vòng bạc liền tròng lên Âu Dương Thư trên cổ tay, vòng bạc phía trên còn có cái màu bạc tiểu lục lạc. Âu Dương Thư tay nhỏ vừa động, liền len ken mà nhớ tới, thanh âm thanh thúy dễ nghe, cực kỳ dễ nghe, rất được Âu Dương Thư yêu thích. Hắn tò mò mà quơ quơ tay nhỏ, vui mừng mà chơi trong chốc lát sau, mới giơ lên đầu nhỏ nghiêm túc mà cùng Sùng Cẩn nói lời cảm tạ, cảm ơn sư tổ. Thư nhi thực thích phần lễ vật này. Thích liên hảo. Sùng Cẩn môi mỏng hơi câu, giơ tay sờ sờ Âu Dương Thư lông xù xù đầu nhỏ, làm lơ rất phía sau chư vị nhìn đến chính mình đến tuột cùng cấp ra thứ gì lúc sau mà kinh rất một chúng trong mắt mọi người. Nghĩ đến từ hắn nhỏ nhất tiểu đồ đệ trưởng thành sau hắn có bao nhiêu lâu không bao quá đáng yêu nhuyễn manh tiểu hải tử, nhìn nhìn lại trong lòng ngực đáng yêu ngoan ngoan Âu Dương Thư, Sùng Cẩn đột nhiên cảm thấy nhà mình mặt khác các đồ đệ tựa hồ cũng nên mau chóng thu đồ đệ. Bộ dáng này hắn về sau mới có quần quận không ngừng đáng yêu tiểu đồ tôn tiểu từng đồ tôn có thể ôm. Trong đầu bất kỳ nhiên xuất hiện một bức đồ tôn vòng đầu gối hạnh phúc cảnh tượng, khiến cho Sùng Cẩn quanh thân lạnh nhạt hơi thở đều trở nên ấm áp không ít, cũng lệnh Âu Dương Thư càng thêm đối hắn không cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc lớn lên như vậy đẹp, lại như vậy ôn nhu sư tổ, sao có thể là người xấu đâu. Âu Dương Thư tưởng, lạnh nhạt mặt trong phòng, lại một con bị nhà mình sư tôn cấp thu mua ấu tể. Theo sau nhớ tới này, chỉ ấu tể vẫn là chính mình ngoan đồ nhi người tới, hắn ánh mắt lại biến thành một mảnh thương tiếc. Hai tử, chờ ngươi sau khi lớn lên, tự mình cảm thụ quá ngươi sư tổ như gió thu cuốn hết lá vàng vô tình biến sắc mặt thái độ sau. Liền minh bạch vì sao bọn họ sư huynh đệ mấy cái tình nguyện hàng năm bên ngoài rèn luyện cũng không chịu hồi tông nguyên nhân. Phần 94. Vô hắn, bất quá là chịu không nổi nhà mình sư tôn này trước sau khác biệt như vực sâu thật lớn thái độ mà thôi. Bé ngoan, ngươi vừa mới nói ngươi đang xem cái gì? Một đạo ôn nhu như thanh nguyệt tiếng nói vang lên. Sùng Cẩn bị tiểu hài tử hấp dẫn lực chú ý, nhưng không đại biểu những người khác cũng giống hắn giống nhau yêu thích hài tử thắng qua hết thảy. Ở vừa mới Âu Dương Thư giữa nói ra câu kia xem tỉ tỉ là lúc, áo tím nữ tử liền nhạy bén mà đã nhận ra cái gì, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Nếu sự tình thật sự cùng nàng sở suy đoán giống nhau, kia tông chủ lời nói mời chào việc, tất nhiên sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Xem tỉ tỉ. Âu Dương Thư là cái hỏi gì đáp nấy hảo bà bảo. Ai là tỉ tỉ ngươi a? Cái kia, còn có cái này, là Thư Nhi đại tỉ tỉ cùng nhị tỉ tỉ. Âu Dương Thư tay nhỏ một lóng tay, tiểu độ ngực một đỉnh. Đặc biệt tự hào mà giống phía trước mỗi một lần cấp Vô Lan kiếm tông các sư huynh sư tỷ giới thiệu nhà mình tỷ tỷ giống nhau, đối với áo tím nữ tử điểm ra nhà mình các tỷ tỷ nơi. Mọi người theo Âu Dương Thư tay nhỏ sở chỉ chỗ vọng qua đi, vừa vặn thấy chỉ còn lại Âu Dương tỷ mỗi nhị nhân còn sáng. Những người khác sớm bị Âu Dương tĩnh cướp đoạt xong hào bài, bị cưỡng chế tính truyền tống đi ra ngoài. Lúc này, quần sáng trong vòng vừa vặn chiếu dọi ra Âu Dương Tĩnh đang ở đem từ kia hai mươi mấy nhân thân thượng nói được sở hữu hào bài đều giao cho Âu Dương Nhàn, nhân tiện còn có nàng chính mình một bộ phận. Sau đó ngoại giới người liền trơ mắt mà nhìn Âu Dương Nhàn tên từ nhất lót đế kia một bát lập tức cùng ngồi cực phẩm phi kiếm giống nhau, đặng đặng đặng mà bay nhanh bay lên, nháy mắt vượt qua hơn phân nửa tu sĩ, vững vàng chiếm cứ đệ nhị danh, mà đệ tam danh còn lại là Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh là nguyên bản đệ nhị danh tới. Chỉ là ở nàng đem chính mình hào bài cho Âu Dương Nhàn một bộ phận lúc sau, thứ tự liền trở về rơi xuống một ít. Cũng may tiền 10 danh chi gian mỗi một vị hào bài số lượng đều kém thật lớn, cho nên liền tính nàng thiếu một bộ phận, kỳ thật thứ tự cũng rất không đến chạy đi đâu. Khoảng cách thí luyện kết thúc đã là còn lại không đến một canh giờ, Âu Dương tỉ muội rõ ràng không muốn lại lo lắng mà đi tìm những người khác tranh đoạt hào bài, liền mang theo trọng thương sói xám đi Âu Dương Tĩnh phía trước cùng sói xám cùng nhau cư trú trong sơn động tạm thời nghỉ ngơi. Chờ đợi thí luyện thời gian kết thúc. Sói xám thể trọng tuy rằng đi theo thân hình cùng nhau rút nhỏ không ít, nhưng đối với không có tu vi Âu Dương Tĩnh tới nói, như cũng là không thể thừa nhận trọng lượng. Nàng một người rõ ràng ôm không dậy nổi sói xám, chỉ có thể đáng thương hề hề mà nhìn nhà mình tỉ tỉ, muốn cho nàng hỗ trợ. Âu Dương Nhàn tuy rằng có điểm ghét bỏ này lang dơ hề hề, đương nghĩ vậy sau này chính là nhà mình muội muội sủng vật, vẫn là nhận mệnh mà đi giúp nàng ôm lang. Ở Âu Dương Nhàn một tay đem sói xám bế lên là lúc, bởi vì không quá cẩn thận, đụng phải sói xám miệng vết thương, sói xám thân hình rõ ràng đau đến có rút đau đớn một chút, suy yếu mà mở hai tròng mắt. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh chạy nhanh thấu tiến lên ôn nhu mà sờ sờ hắn đầu sói, trấn an nói, hôi hôi ngoan à, không đau không có việc gì. Sói xám trong mắt ảnh ngược ra Âu Dương Tĩnh khuôn mặt, biểu tình gian lộ ra vài phần xa lạ, lại có một loại nguyên tử với thân thể bản năng thân mật, khiến cho hắn khó được lơi lỏng thú loại bản năng phòng bị tâm, mặc kệ Âu Dương Tĩnh thân cận hắn. Cũng mặc kệ chính mình thân cận này nhân loại. Âu Dương Nhàn ở phía trước ôm sói xám tiến sân động, mà Âu Dương Tĩnh đi theo phía sau, vẻ mặt lược có nghi hoặc. Hôi hôi đôi mắt nhăn sắc. Có phải hay không không rất hợp? Âu Dương Tĩnh nhớ rất rõ ràng, sói xám nguyên bản đồng tử nhan sắc là cực kỳ thâm trầm màu đen, giống như cao cấp nhất hắc rượu thạch lộng lẫy. Nhưng vừa mới sói xám lại mở mắt là lúc, nàng chỗ đã thấy lại là một đôi xanh thẳm hai trong mắt. Kia màu lam như không trung thanh triệt động lòng người, so sánh với màu đen nhiều vài phần thiên chân, thiếu một phần thâm trầm, rõ ràng cùng phía trước nhan sắc không hợp. Không thể ức chế mà, nàng trong đầu đột nhiên sinh ra một ý niệm. Hôi hôi. Tựa hồ không phải từ trước hôi hôi. Tâm tình chợt hạ xuống, nhưng ở nghe được trong sơn động truyền đến sói xám đau đớn thấp giọng nức nở là lúc, nàng vẫn là lo lắng mà vội vàng chạy chậm đi vào, ngồi xổm sói xám bên người khinh thanh tế ngữ mà trấn an hắn. Đan dược tác dụng chỉ là nhất thời, sói xám thương thế quá nặng, chỉ có thể chờ thí luyện sau khi kết thúc nàng tu vi khôi phục, mới có thể cho hắn lại đến một lần hoàn toàn tính trị liệu, tới lúc đó, sói xám mới xem như chân chính mà thoát ly nguy hiểm. Cho nên tại đây đoạn chờ đợi thời gian nội, Âu Dương Tĩnh chiếu cố khởi sói xám tới, đủ để xưng được với là thật cẩn thận, vạn phần cẩn thận. Nàng để ý sói xám, trừ bỏ nàng đã nhiều ngày cùng sói xám sống nương tựa lẫn nhau cảm tình ở ngoài, còn bởi vì sói xám sở dĩ sẽ biến thành như vậy, chủ yếu là bởi vì chính mình, cho nên nàng cảm thấy hay náy cùng thương tâm, liền chỉ nghĩ nhiều chiếu cố vài phần sói xám. Âu Dương Nhàn cũng biết được nhà mình muội muội là cái gì tính tình, đem nàng như thế bộ dáng, cũng chưa nói nàng cái gì, chỉ là chính mình yên lặng mà đi ra ngoài săn mấy chỉ dã vật, trở về cấp Âu Dương Tĩnh làm điểm ăn. Mặc dù không có tu vi, Âu Dương Tĩnh cũng là không cần ăn cơm, nhưng là Âu Dương Nhàn biết rõ nàng tính tình, biết được mặc dù không cần, nhưng ăn cái gì luôn là có thể làm tâm tình của nàng tốt hơn như vậy vài phần. Nàng dùng trong tay mấy chỉ dã vật làm chút thịt nướng cùng canh thịt. Này đó dã vật sinh tồn ở thập phương lĩnh nội, bản thân liền thân cụ linh khí, ở linh khí tẩm bổ dưới mỗi người thịt chất tươi ngon, hơn nữa Âu Dương Nhàn còn ở phía trên soát chút quả mọng cùng trên đường tìm nước gừng, càng là đem này hương vị điều đến càng thêm mỹ vị vài phần. Mà canh thịt cũng bỏ thêm chút mới mẻ rau dại nấm, tươi ngon thịt xứng với này đó đồ ăn, hương vị càng là mỹ vị đến không được. Lúc này, không chỉ có Âu Dương Tĩnh thèm trùng bị gợi lên tới, liền nằm trên mặt đất một bức suy yếu bộ dáng sói xám đều nâng lên đầu to. Hai song mang theo giống nhau khát vọng biểu tình đôi mắt đều sáng quắc mà nhìn chằm chằm Âu Dương Nhàn. Trên tay thịt, bị này một người một thú làm cho tức cười, Âu Dương Nhàn bất đắc dĩ mà cười cười, cầm lấy một tiểu tiết cọc gỗ dùng chùy thủ ba lượng hạ tức ra một cái chén gỗ, trước thịnh một chén canh đưa cho Âu Dương Tĩnh, uống đi. Cảm ơn tỷ tỷ. Âu Dương Tĩnh ngoan ngoãn mà hướng về phía Âu Dương Nhàn cười, đôi tay tiếp nhận chén gỗ, ghé vào chính mình bên môi dùng sức thổi vài hạ, chờ canh không như vậy lạnh lúc sau, mới tiểu tâm mà bưng nó đưa tới sói xám bên miệng, một chút mà uy hắn uống, ngoan ngoãn, ăn cơm cơm, ăn no mới có sức lực dưỡng thương. Đây là đem sói xám trở thành Âu Dương thư hống. Ngao ô sói xám thấp giọng nức nở một tiếng, mở to cặp kia xanh thẳm mắt to thẳng tắp mà nhìn Âu Dương Tĩnh liếc mắt một cái, tựa hồ muốn đem nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười thật sâu mà ghi tạc trong lòng. Vẫn luôn nhìn hồi lâu, sói xám mới thuận theo mà cúi đầu dối đầu lưỡi đem chén gỗ chung canh uống sạch sẽ, nhập khẩu nước canh ấm áp, cũng không năng lưới. Tuy rằng hắn bản thân chính là hỏa hệ yêu thú, cũng hoặc là ma thú, cũng không sợ hãi cực nóng, nhưng Âu Dương Tĩnh đối hắn kia phần quan tâm trí tâm, hắn vẫn là thiết thân cảm nhận được. Từ cha mẹ không thấy lúc sau, người này là cái thứ nhất đối chính mình như vậy hảo. Rốt cuộc vẫn là một con ấu tể, mặc dù trải qua quá không ít chuyện, nhưng đáy lòng còn tồn vài phần hồn nhiên thiên tính. Ở cảm nhận được Âu Dương Tĩnh thiện ý lúc sau, sói xám liền đối với nàng hoàn toàn buông cảnh giác, kia vài phần xa lạ cảm đánh tan, biến thành thân mật. Hắn ở ăn xong rồi Âu Dương Tĩnh đút cho hắn đồ ăn lúc sau, liền ở nàng ôn nhu trấn an hạ lại lần nữa phụ hạ đầu sói, quỳ dạp trên mặt đất phô mềm mại ra thu thượng nhắm mắt nghỉ ngơi, cái đuôi còn rất là vui vẻ mà lắc lắc. Nhạ, đây là ngươi. Tựa hồ đã sớm đoán trước đến Âu An Tĩnh sẽ trước uy sói xám ăn canh, ở Âu Dương Tĩnh uy sói xám là lúc. Âu Dương Nhàn lại không nói một lời mà tức một cái chén gỗ, thịnh xong rồi đặt ở một bên trước lượng, chờ muội muội uy xong lang, vừa lúc là có thể uống lên. Tỷ muội nhị nhân mỹ mỹ mà ăn một đốn, vừa mới thu thập xong cạn, liền đột nhiên cảm thấy quanh thân một đốn, lực lượng trở về cảm giác làm người đột nhiên không kịp dự phòng. Các nàng liếc nhau, Âu Dương Tĩnh lập tức phất tay trước đem sói xám thu vào hồ lô không gian trong vòng. Nàng cũng không sợ cái gì, dù sao có tu vi lúc sau, người ngoài mặc dù thấy như vậy một màn, cũng chỉ sẽ cho rằng nàng là đem sói xám thu vào linh thú túi. Bên ngoài đã là có chút người chính gấp không chờ nổi mà hướng thập phương lĩnh ở ngoài chạy đến. Âu Dương tỷ muội tắc không đội không hoảng hốt mà trước đem tan đầy đất hào bài thu thập hảo, phân biệt cất vào hai cái túi chữ vật trong vòng sau, lúc này mới đứng dậy đi ra sơn động, trực tiếp ngự không dựng lên, hướng về bên ngoài bỏ neo 10 con chiến thuyền địa phương bay thẳng mà đi. Chương 101. Tỷ tỷ, người xem. Tỷ muội nhị nhân vừa mới bay đến trời cao phía trên, liền xa xa mà thấy được kia tòa đứng sừng sững với ngoại giới đất trống phía trên thật lớn một bài. Tò mò dưới, Âu Dương Tĩnh đem linh lực ngưng tụ với hai mắt phía trên, dễ như trở bàn tay mà liền thấy rõ phía trên chữ viết, trong đó các nàng tỷ muội nhị nhân tên xếp hạng nhất thượng tầng kia một bát, thấy được thật sự. Đương nhiên càng thêm thấy được đến còn phải số kia xếp hạng Âu Dương tỷ muội thứ tự phía trên duy nhất một cái tên, cũng là lần này thí luyện đệ nhất danh, Cố Tu Sa. Cố Tu Sa là người phương nào? Không hiểu được. Tựa hồ là bên kia vị kia xuyên bạch đi rìa tiểu tử. Rất nhiều cùng Âu Dương tỷ muội giống nhau, vừa mới từ thập phương lĩnh nội ra tới thí luyện giả cũng thấy được kia cao cao ở vào một bài chi đỉnh tên, đặc biệt là có phía dưới Âu Dương tỷ muội kia chữ viết tương tự tên Tô Đậm, càng có vẻ tên này càng thêm lóa mắt vài phần. Sôi nổi nghị luận thanh không ngừng vang lên, lại ở bên quan khán quần sáng sau biết được này thân phận người điểm ra, theo sau kia một bài tiền 10 danh giả thân phận bộ dạng đã bị người cấp thấu cái sạch sẽ. Trong đó nhất nổi danh tự nhiên là Âu Dương tỷ muội cùng vị kia liệt đệ nhất Cố Tu Sa. Theo mọi người chỉ trò trò, Âu Dương Tĩnh cũng thấy được vị kia Cố Tu Sa đến tuột cùng là nhân vật nào, nàng thô sơ giản lược đảo qua đi, ấn tượng đầu tiên chính là lãnh, như hàn băng xương tuyết giống nhau lãnh, đệ nhị ấn tượng còn lại là Mỹ, đó là một loại siêu việt giới tính giống nhau hùng thư chi Mỹ. Cùng quý bác hãn trời sinh tính lạnh nhạt, nhưng lại còn có thể có vài phần pháo hoa khí bất đồng, Cố Tu Sa cả người liền phảng phất một tôn vô tình vô ái khắc băng giống nhau, lạnh đến không có chút nào nhân khí, xuất trần nếu tiên. Lại cũng xa xôi không thể với tới. Hơn nữa diện mạo nhìn cực kỳ tuổi trẻ, đại khái mới 20 xuất đầu mà thôi, lại xem này hơi thở, lại là ở đây thí luyện giả bên trong trừ bỏ Âu Dương tỷ muội ngoại tối cao vị nào, kim đan sơ kỳ, một vị không đủ 50 tuổi kim đan sơ kỳ. Chỉ này liếc mắt một cái, liền lệnh người dễ dàng biết được, người này không phải vật trong ao. Âu Dương Tĩnh có thể nhìn ra điểm này, trên cơ bản ở đây người hơi chút có điểm ánh mắt đến cũng có thể nhìn ra được tới, cho nên không cần thiết nói. Này một vị vừa xuất hiện, liền đã là bị 9 đại tông môn người cấp chặt chẽ theo dõi. Đến nỗi vì sao nói là 9 đại, đó là nhân Vô Lan kiếm môn tự nguyện rời khỏi lần này cuộc đua. Chỉ vì mặt khác tông môn tin tức linh thông, thả phía trước tiểu Âu Dương Thư ngày ngày ở Vô Lan kiếm môn chiến thuyền bong tàu thượng xem tỉ tỉ cử chỉ cũng không tránh thai mắt của người. Cho nên mặt khác tông môn trên cơ bản cũng đều trong lòng biết rõ ràng, Vô Lan kiếm môn ở có Âu Dương Thư này trương vương bài nơi tay tiền đề dưới. Âu Dương tỷ muội đó là xác định vững chắc là sẽ nhập Vô Lan kiếm môn. Nếu các nàng tỷ muội nhị nhân biểu hiện thường thường, cũng hoặc là thứ tự giống nhau kia còn chưa tính. Nhưng người ta bản thân tu vi liền không tầm thường, lại cường thế mà chiếm cứ nhị ba gã, kia Vô Lan kiếm môn ở phía trước 10 trong vòng được như vậy hai tôn hạt giống tốt. Không, là đã là trưởng thành lên nhân tài, nếu lại đến cùng mặt khác tông môn cướp đoạt nhân tài, kia không khỏi cũng quá mức bất công. Cho nên ở nhiều mặt chế hành dưới, Vô Lan kiếm môn vì mượn sức Âu Dương tỷ muội, lựa chọn từ bỏ đối lần này thí luyện còn lại tiền 10 danh giả mời chào. Nhưng bọn hắn vẫn là ám chọc chọc mà để lại cái tâm nhãn, chỉ hứa hẹn không chủ động đi mời chào đối phương, nhưng nếu nhân gia tự động tuyển bọn họ Vô Lan kiếm môn, ngại với lần này thí luyện khen thưởng quy củ, bọn họ cũng không có khả năng cự tuyệt được nhân gia không phải. Tin tưởng bằng vào bọn họ đệ nhất tông môn tên tuổi, vẫn là có rất nhiều ánh mắt người tốt sẽ nhìn chúng bọn họ. Vô Lan kiếm môn bản tính nhỏ đánh đến quang minh chính đại, mặt khác tông môn mặc dù biết được bọn họ bản tính nhỏ, khả năng khiến cho bọn họ chủ động thoái nhượng đã là không dễ, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa cái gì, nếu không đệ nhất tông môn thực lực, thật đúng là không phải bãi đẹp. Đại sở hữu thí luyện giả đều từ thập phương lĩnh trong vòng ra tới sau, ngoại giới trên đất trống liền có vẻ càng vì chen trúc. Lúc này, vẫn là vị kia Vô Lan kiếm tông thí luyện thí nghiệm quan khoanh tay đạp bộ mà ra, nghiêm nghị nói, lần này 10 tông tuyển đồ thí luyện kết thúc, hào bài bằng không giả tự hành rời đi nơi đây. Lời này nói được không khách khí, nhưng cùng với này trong giọng nói sở mang theo luyện hư cường giả uy áp giáng xuống, cơ hồ sở hữu tham dự thí luyện thất bại tu sĩ cũng không dám lô mãng, chỉ có thể lòng mang không cam lòng mà rời đi nơi đây. Phần 95. Linh hào bài người bị quét sạch, này phương địa vực liền trở nên trống trải rất nhiều, ngay cả Âu Dương tỷ muội đều cảm thấy chung quanh không khí rõ ràng không ít, không có phía trước kia sợi bị đè nén cảm. Thỉnh thí luyện xếp hạng top 10 giả tiến lên một bước tới. Rửa sạch xong rồi người không liên quan, Quyền Chư liền ở tông chủ ý bảo hạ bắt đầu phân phát lần này thí luyện khen thưởng, cũng chính là 10 đại tông môn bắt đầu chuẩn bị chính thức thu đồ đệ. Thấy vậy, còn lưu tại nơi đây các tu sĩ cụ đều kích động lên. Vừa mới bọn họ ra tới phía trước liền đã là đảo qua một bài phía trên xếp hạng, nhất phía dưới vị kia đều ở thứ 487 danh, mà 10 đại tông môn cấp ra thu đồ đệ danh ngạch là 500 danh. Nói cách khác, ở đây mỗi một vị đều là có thể đi vào 10 đại tông môn, trở thành này môn hạ đệ tử người. Mấu chốt chỉ ở chỗ thứ tự cao thấp sở quyết định cuối cùng khen thưởng bất đồng, cùng tuyển sư môn tự chủ tính đại hạ thấp mà thôi, nhưng này đối với những cái đó chỉ khát vọng gia nhập đại tông môn nghèo túng các tán tu tới nói, bất quá là việc nhỏ thôi. Thỉnh tiên 10 giả tiến lên đây. Ở Quyền Chư lúc sau, vị kia Phiêu Tuyết cung danh gọi Huyền Tuyết nữ tu cũng bước chậm tiến lên, đối với Âu Dương tỷ muội đám người nói. Xác thực mà nói, nàng nói lời này là lúc ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Cố Tu Sa xem. Người sáng suốt nhìn lên liền biết nàng mục tiêu nơi. Mà có Huyền Tuyết tiếp nhận, Quyền Trư cũng liền thuận thế lui một bước, tỏ vẻ đem chủ quyền nhường cho nàng, nhưng hắn trước khi đi, lại là quét Âu Dương tỷ muội liếc mắt một cái, ngầm có ý thâm ý. Thuận lợi tiếp thu đến Quyền Trư ánh mắt, lại hồi tưởng khởi đã là bị Trọng Phong mang đi đệ đệ, Âu Dương tỷ muội tự nhiên sẽ hiểu hắn đây là ý gì, song song hơi ngẩng đầu đáp lại, xem như đối Vô Lan kiếm môn mời chào làm ra hứa hẹn. Như thế, Quyền Trư cũng cứ yên tâm thoái vị. Ấn quy định, phàm tiền 10 giả, nhưng đạt được tự chọn tông môn quyền, tự chọn sư tôn quyền, cùng 10 tông cộng đồng cho khen thưởng, này khen thưởng vì nhị, một vị ngươi chờ trong tay hào bài, vật ấy mang ngươi chờ sau đó xem xét liền biết, nhị vì thế 10 kiện lục giai cực phẩm linh bảo. Lời nói một đốn, Huyền Tuyết bàn tay trắng khẽ nâng, như ngọc lòng bàn tay trong vòng liền tự động trôi nổi mà ra 10 kiện lập lòe lóa mắt linh quang linh bảo. Linh bảo vừa ra, cơ hồ ánh mắt mọi người đều gắt gao mà dính ở mặt trên, si mê mà nhìn chằm chằm phía trên lộng lẫy quang hoa, say mê mà cảm thụ được chung quanh sở tràn ngập linh bảo hơi thở. Lục giai cực phẩm linh bảo. Đây chính là lục giai cực phẩm linh bảo. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều hâm mộ ghen tị hận mà nhìn chằm chằm chết ở sắp đạt được linh bảo tiền 10 danh người trên người. Linh giới trong vòng pháp bảo cộng phân thập giai, phân biệt đối ứng tu sĩ luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa 10 cái giai tầng. Trong đó mỗi cái giai tầng lại bị căn cứ phẩm chất bất đồng bị tinh tế phân chia vì hạ, trung, thượng, cực tứ phẩm, thế nhưng cũng âm thầm đối ứng tu sĩ mỗi nhất giai tu vì trung giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh tứ cấp. Đan dược phẩm giai cùng lý đối chiếu, bất quá cùng đan dược bất đồng chính là, pháp bảo chỉ có lục giai phía trên mới có thể bị xưng là linh bảo, lục giai dưới đều là pháp khí, không thể xưng bảo. Bởi vì chỉ có linh bảo phẩm giai pháp bảo mới có sinh ra khí linh khả năng tính. Cho nên lục giai linh bảo xem như pháp bảo chung một đạo cực kỳ quan trọng khảm, vượt qua đi, ngươi trong tay chi vật liền biến khí vì bảo, vượt bất quá đi, kia nó liền vĩnh viễn đều là một cái đồ vật thôi. Mà lục giai cực phẩm linh bảo cũng là áp dụng với luyện hư đỉnh tu sĩ pháp bảo. Này cách nói đều không phải là nói tu vi thấp tu sĩ liền không thể dùng nó, ngược lại ngôn chi, nếu tu sĩ cấp thấp lại cao cấp linh bảo thêm vào, thực lực còn có thể được đến cực đại tăng lên. Lời này chỉ là thuyết minh cái này linh bảo là có thể vẫn luôn dùng đến cái kia nông nỗi thôi, mà chờ tới lúc đó, ngươi nếu còn tưởng tiếp tục dùng nó, liền đến cấp này tìm kiếm càng vì cao cấp thiên tài địa bảo một lần nữa luyện, dùng để tăng lên phẩm giai. Đương nhiên, nếu là linh bảo may mắn có thể sinh ra khí linh nói, kia này liền cùng cấp với Âu Dương Nhàn huyết anh. Thương giống nhau, có được vô hạn trưởng thành khả năng tính. Nói ngắn lại, chỉ cần là linh bảo, mặc kệ này tác dụng như thế nào, kia đều được công nhận thứ tốt. Hiện giờ này thứ tốt liền bị 10 đại tông môn như thế hào phóng mà lấy ra tới coi như tân đệ tử khen thưởng, không phải do người không khâm tiện vạn phần, cũng làm những cái đó được khen thưởng người trong lòng vạn phần kích, sôi nổi nóng bỏng mà gấp không chờ nổi mà nhìn chằm chằm Huyền Tuyết, hy vọng nàng chạy nhanh phân phát khen thưởng. Kết quả Huyền Tuyết lại làm lơ rớt một chúng ánh mắt, tùy tay đem 10 kiện linh bảo cao cao vứt trời cao tế, thừa dịp mọi người ánh mắt đều bị linh bảo hấp dẫn là lúc, cao giọng luôn nói, 10 kiện linh bảo, tiền 10 giả ấn bài tự theo thứ tự tiến lên. Trước tuyển tông môn sau mới nhưng chọn lựa linh bảo. Nói xong, nàng liền chuyển mục nhìn phía Cố Tu Sa, hoan thanh nói, Cố Tu Sa. Nghe vậy, Cố Tu Sa nhàn nhạt mà ngước mắt quét về phía Huyền Tuyết, cũng không đợi mặt khác chín tông người nói ra cái chiêu gì ôm chi ngữ, trực tiếp lánh luôn ra tiếng, lạnh băng thanh tuyến hàn như băng tinh, ta tuyển đoạn tình ai. Lại là một cái vô tình nói hạt giống tốt. Vô Lan kiếm môn chiến thuyền phía trên, không biết là ai nhỏ giọng lẩm bẩm như vậy một câu. Theo sau liền bị sùng cẩn lạnh lùng mà quét ngang giống nhau, lập tức tự động cấm thanh. Huyền Tuyết không vì tông môn mời chào đến vị này cực kỳ thích hợp tu luyện băng tuyết công pháp thiên tài, trong lòng lược hiện thất vọng, nhưng trên mặt lại không lộ nửa phần thanh sắc, như cũ bãi một bộ đoan trang ưu nhã bộ dáng, nhẹ ngữ nói, thả tuyển linh bảo sau tự hành tiến đến đoạn tình nhai chiến thuyền phía trên đi. Đúng vậy, Cố Tu Sa lễ phép mà gật đầu một cái sau, liền tự hành tiến lên, ngự kiếm dựng lên. Hắn cũng không thèm nhìn tới. Tùy tay ở không trung bắt một vật lúc sau liền tiếp tục ngự kiếm bay về phía đoạn tình nhai chiến thuyền phương hướng, biến mất trong đó. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất hồi lâu, mọi người ánh mắt đều còn ngưng tụ sau đó, thật lâu không tiêu tan. Chỉ có Âu Dương Nhàn chú ý tới, Cố Tu Sa nhìn như tùy ý một chảo, kỳ thật đã là từ 10 kiện linh bảo trong vòng chọn lựa ra một kiện nhất thích hợp chính mình băng tuyết hệ công kích hình linh bảo. Xem ra hắn cũng không mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy không thèm để ý. Nghiêng ngẫm mà cười. Âu Dương Nhàn cũng không đợi Huyền Tuyết tên, nói thẳng một tiếng, ta tuyển Vô Lan kiếm môn. Sau, liền lập tức ngự không dựng lên, lấy tay lăng không bắt một kiện linh bảo lúc sau, cũng không đi Vô Lan kiếm môn chiến thuyền thượng, liền như vậy phi ở giữa không trung chờ đợi Âu Dương Tĩnh. Huyền Tuyết dừng một chút, nhìn Âu Dương Nhàn liếc mắt một cái, cũng không nói thêm cái gì, theo thứ tự tiếp tục niệm đi xuống. Âu Dương Tĩnh, Vô Lan Kiếm Môn. Âu Dương Tĩnh ngoan ngoãn một ít, còn biết cùng Nguyễn Tuyết lễ phép mà hành thi lễ sau mới theo sát tỷ tỷ sau đó, bay lên phía chân trời, nhắm ngay cái kia chính mình đã sớm xem trọng phiến hình linh bảo, lấy tay muốn đi bắt. Không nghĩ tới nàng vừa mới giơ tay, kia linh bảo liền chính mình lung lay về phía Âu Dương Tĩnh trong tầm tay bay đi, ngoan ngoãn mà dừng ở trên tay nàng, linh tính thật sự. Chương 102. Này linh bảo, mau khai linh trí đi. Có người hâm mộ mà nhìn về phía Âu Dương Tĩnh. Đừng nhìn, ai kêu nhân ra vận khí tốt đâu. Có người thở dài tự thân vận mệnh không bằng người. Cũng là, có người phụ họa. Nhìn chung lần này thí luyện, Âu Dương Tĩnh tu vi tuy cao, nhưng thực lực ở đông đảo thí luyện giả bên trong lại số lấp đế, không có tu vi, liền cái cường tráng chút luyện khí kỳ đều so ra kém. Kết quả nhân ra mới vừa tiến thập phương lĩnh không lâu liền thu điều thực lực không tầm thường sói xám, dọc theo đường đi bị sói xám sủng thành công chúa, quản ăn quản uống quản ngủ còn quản cấp đoạt hào bài. Chờ sói xám ngã xuống đi, nhân ra thực lực cao cường tỷ tỷ đã trở lại, những người khác tưởng động nàng cơ bản không diễn. Kết quả hiện tại thí luyện kết thúc phân khen thưởng, cư nhiên còn có ẩn ẩn muốn khai linh trí linh bảo chính mình thấu tiến lên. Nay vật khí, sợ không phải thiên đạo tư sinh nữ đi. Thiên đạo tư sinh nữ kia đảo chưa chắc, nhưng nàng này trời sinh tính lương thiện, thân phụ hồn hậu công đức, đến thiên địa yêu tha thiết lại là sự thật. Nghe nói lời này luận, kia lập với sùng cẩn bên cạnh người lão giả lại là lắc lắc đầu, phản bác nói. Thật như vậy lợi hại, ta đây tông đem này thu vào bên trong cánh cửa, đảo cũng không lỗ. Ở đây chung một vị tố y ôn nhã nam tử nghe nói lời này, vui mừng mà lại cười nói. Tông môn càng cường thịnh, tân một thế hệ đệ tử càng xuất chúng, hắn tự nhiên chỉ có càng cao hứng phần. Phải biết rằng, hắn vị sư huynh này kia mắt thần chính là có đặc thù thần diệu, có thể nhìn thấu thế gian người khí vận phúc họa. Nếu hắn nói Âu Dương Tĩnh thân cụ đại công đức, kia nàng liền nhất định là cái công đức thâm hậu đại thiện nhân. Kể từ đó, mặc dù Âu Dương Tĩnh thực lực giống nhau, kia cũng không ngại ngại cái gì. Tu hành chi trên đường, luôn có những cái đó mới bắt đầu khởi điểm không cao, lại nhân nào đó nguyên nhân thân cụ đại khí vận đại công đức, cuối cùng tổng có thể gặp gỡ đủ loại kỳ ngộ, cũng có thể hóa hiểm vi di, cuối cùng tu thành đại đạo tồn tại. Mặc dù loại người này rất ít, nhưng không nói được cái này danh gọi Âu Dương Tĩnh nữ tu đó là một trong số đó đâu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mắt thấy nhà mình các tỷ tỷ dần dần tới gần chính mình, Âu Dương Thư ở sùng cẩn trong lòng ngực đại không được, lập tức nhảy nhót suy nghĩ muốn hướng Âu Dương tỷ muội bên kia thấu. Cẩn thận! Sùng cẩn vội vàng đem Âu Dương Thư sắp đầu chiều hạ ngã quỵ tiểu thân mình ôm trở về. Tiểu hai tử mặc dù lại như thế nào ngoan ngoãn, rốt cuộc tuổi nhỏ, cũng khó tránh khỏi có không biết nặng nhẹ địa phương. Bản thân sùng cẩn bởi vì sợ chính mình tay kính quá lớn, cho nên ôm Âu Dương Thư liền không ôm như vậy khẩn. Kết quả bị Âu Dương Thư như vậy đột nhiên không kịp dự phòng mà một nhảy nhót, suýt nữa rời tay làm hắn quăng ngã cái ngã lộn nhào, cũng may hắn phản ứng mau, lập tức liền đem đứa nhỏ này cấp vớt đã trở lại, nếu không hậu quả khó liệu. Âu Dương Thư thấy vậy mạo hiểm một màn, liền Âu Dương Nhàn đều bị dọa sợ. Nàng lập tức mày liễu dựng ngược, nghiêm khắc mà hướng về phía Âu Dương Thư khẽ quát một tiếng, sợ tới mức Âu Dương Thư lập tức thu hồi chiều nàng vươn đi tay, xoay người liền xúc vào sùng cẩn trong lòng ngực. Mại thanh mại khi mà nhận sai nói, ta sai rồi, sai rồi. Theo bản năng mà, hắn chính là biết sùng cẩn là ở đây bên trong duy nhất có thể hộ được người của hắn. Quả nhiên, thấy Âu Dương Nhàn hùng hổ mà tưởng xông lên tiến đến giáo huấn Âu Dương Thư, sùng cẩn lập tức nâng lên cánh tay, tay háo rộng mở dấu, liền đem Âu Dương Thư nhỏ nhỏ thân mình giấu ở chính mình trong lòng ngực, theo sau mới ngẩng đầu đối với Âu Dương Nhàn nghiêm túc nói, hài tử còn nhỏ, cho nên sai không ở hắn. Theo sát ở tỷ tỷ phía sau đang muốn khuyên giải Âu Dương Tĩnh nghe nói lời này, quỷ dị mà trầm mặc một chút, mặc danh mà cảm thấy lời này cùng nàng tại thế tục giới chứng kiến thức đến những cái đó che chở hùng hài tử hùng trưởng bối theo như lời nói giống nhau quân hai. Giám định hoàn tất, người này tất nhiên là cái cưng chiều hài tử hùng trưởng bối. Yên lặng mà dưới đáy lòng cấp sùng cẩn đắp lên một cái chọc lúc sau, Âu Dương Tĩnh mới tiến lên giữ chặt Âu Dương Nhàn, nhỏ giọng khuyên can nói, tỷ tỷ, này con ở bên ngoài, có chuyện gì? Chúng ta trở về lại ngầm giải quyết. Hai tử có thể thích hợp giáo huấn, nhưng cũng không thể ở bên ngoài trực tiếp làm hắn không mặt mũi, bằng không một cái vô ý đem nhân ra yêu ớt tiểu lòng tự trọng cấp bị thương, về sau sợ là rất khó bổ đến đã trở lại. Âu Dương Nhàn tuy rằng còn có chút sinh khí, nhưng rốt cuộc vẫn là nghe vào muội muội khuyên can, liền tiết khí, không hề bày ra một bộ nghiêm khắc bộ dáng. Nhưng Âu Dương Thư rốt cuộc vẫn là bị nàng cấp dọa tới rồi, mặc dù thấy tỷ tỷ sắc mặt đẹp không ít, cũng không lớn dám thò lại gần. Chỉ có thể tiếp tục qua ở bị hắn coi là ô dù sùng cẩn trong lòng ngực, đáng thương vô cùng mà không dám động. Phụt! Hảo, tiểu hoạt đầu, có nhị tỷ tỷ ở đâu, sợ cái gì? bị đệ đệ tham đầu tham não tiểu bộ dáng đậu cười, Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ mà cho hắn ăn một viên thuốc can thần, lúc này mới khiến cho Âu Dương Thư không hề bày ra kia phó đáng thương thần sắc. Đa tạ Trọng Phong huynh giúp tiểu muội nhóm chiếu cố thư nhi. Nay đầu Âu Dương Tĩnh còn ở cùng đệ đệ đánh mắt đi mày lại, kia đầu Âu Dương Nhàn đã là đi đến Trọng Phong bên cạnh người cùng hắn nói lời cảm tạ, thuận tiện đối với chung quanh này đàn rõ ràng là Vô Lan kiếm môn cao tầng các tiền bối nhất nhất hành lễ vân an. Âu Dương Tĩnh thấy vậy cũng vội vàng làm theo. Đối với Âu Dương tỷ muội cung kính thái độ, Vô Lan kiếm môn mọi người rõ ràng thực vừa lòng, thiếu niên thiên tài, tu vi lại cực cao vô cùng, lại có thể không cao ngạo không nóng nảy, cung khiêm có độ, là hai cái hảo hài tử. Đừng nhìn Âu Dương tỷ muội nội bộ tim ngàn hơn tuổi cũng đã xem như rất lớn, kỳ thật này ở đây mỗi một vị, tùy ý một cái lấy ra tới kia chân thật tuổi đều không phải là Âu Dương tỷ muội có thể so sánh được với. Cho nên mặc dù bị bọn họ trở thành tiểu bối đối đãi, các nàng tỷ muội nhị nhân cũng sẽ không cảm thấy có cái gì hảo biến ưu, ngược lại tự tại thật sự. Bái sư việc, đại trở về tông môn lúc sau đều có an bài. Áo tím nữ tử từ lúc bắt đầu liền thực xem trọng Âu Dương Tĩnh, vừa mới lại thấy nàng không chút do dự tuyển Vô Lan kiếm môn, đối nàng quan cảm càng tốt, lúc này thấy nàng thượng chiến thuyền sau, liền nhịn không được đi qua đi nàng bên cạnh đề điểm nàng một vài. Đa tạ tiền bối đề điểm, không biết tiền bối là Âu Dương Tĩnh vội vàng kính cẩn nghe theo mà hồi lấy thi lễ. Nhân không biết nên như thế nào xưng hô áo tím nữ tử, cho nên chỉ có thể hơi mang chần chờ mà dò hỏi đối phương tên húy. Phần 96. Sung tử. Sung tử hơi hơi mỉm cười, như nước ôn nhu. Đệ tử Âu Dương Tĩnh, gặp qua sùng tử tiền bối. Âu Dương Tĩnh gương mặt hơi phím hồng, có chút thẹn thùng, cũng có chút vui vẻ. Bởi vì tuổi nhỏ tăng mẫu, từ nhỏ thiếu hụt mẫu thân quan ái, ở nàng dài dòng nhân sinh bên trong, lại cực nhỏ gặp được cái loại này đáng tin cậy lại ôn nhu nữ tính trưởng bối. Cho nên tư tâm, Âu Dương Tĩnh đối loại người này là có một loại khác hướng tới. Mà loại này đến từ chính nữ tính trưởng bối đặc thù quan ái, cũng không phải cùng nàng cùng tuổi tỷ tỷ có thể cho dư được. Từ trước Thái Hậu xem như một vị, hiện giờ gặp được vị này sùng tử tiền bối cũng coi như là một vị, cho nên ở các nàng trước mặt, Âu Dương Tĩnh khó được sẽ có loại này tiểu nữ nhi thẹn thùng tâm thái. Phía trước ta thấy ngươi đối linh dược cực kỳ hiểu biết, nhưng sẽ luyện đan. Lời nói là hỏi như vậy. Sung tử kỳ thật sớm đã kết luận Âu Dương Tĩnh luyện đan phẩm cấp tất nhiên không thấp. Trên thực tế cũng là như thế, ở nghe nói sùng tử hỏi chuyện lúc sau, Âu Dương Tĩnh liền khiêm tốn cười, nói, luyện đan một đạo bác đại tinh thâm, đệ tử bất quá lược hiểu một vài thôi. Lời tuy như thế, khả quan Âu Dương Tĩnh mặt mày tự tin chi sắc, ở đây bên trong ai đều sẽ không đem nàng lược hiểu một vài thật sự. Sớm tại vừa mới Âu Dương Thư một ngữ nói toạc ra Âu Dương tỷ muội cùng với quan hệ lúc sau, này sư tôn, cũng chính là Trọng Phong. Liền bị ở đây chư vị các trưởng bối bắt lấy hỏi thăm rõ ràng Âu Dương tỷ muội tin tức. Từ bọn họ mới quen đến nay hết thể sự tích đều bị đào cái rành mạch. Cũng may Trọng Phong quân tử bình thản, thả cũng tự nhận hai vị này tân nhận muội tử không có gì không thể đối nhân ngôn việc, liền cũng thản nhiên nói. Nhưng người nói vô tâm, người nghe lại cố ý. Ở Trọng Phong nói chính mình trọng sinh vốn nên thành phế nhân, lại bị Âu Dương Tĩnh cứu trở về tới là lúc, cơ hồ ở đây tất cả mọi người trong lòng vừa động. Đối Âu Dương Tĩnh thân phận thật sự đối phương suy đoán lên. Trong đó bị cho rằng nhất đáng tin cậy suy đoán đó là, Âu Dương Tĩnh là vị cực kỳ thưa thất y hề tu. Cái gọi là y hề tu, bất đồng với mặt khác loại hình tu sĩ, bọn họ lấy tế thế chi tâm bước lên tu hành chi lộ, nhưng lại bất đồng với Phật tu từ bi vì hoài. Bọn họ lấy siêu tuyệt y dị thuật cứu trị tứ phương, khá vậy bất đồng với đơn thuần đan tu cũng hoặc là dược tu. Thậm chí còn, đan tu dược tu chi lưu, cũng bất quá là bọn họ y dị tu một chi nhánh thôi. Chỉ là nhân y tu khó tu, thả này sức chiến đấu gần như với vô, cho nên số lượng và thưa thớt, lúc này mới thanh danh không hiện, không vì người ngoài biết thôi. Nhưng trên cơ bản đại tông môn nội có điểm địa vị người, đều là biết được thế gian này còn có y tu tồn tại, mặt khác không đề cập tới, kia ngàn hòa trên đảo còn ở một vị, bị toàn trên đảo hạ đương bảo bối cấp cùng đâu. Bất quá cũng khó trách, có một vị y tu liền cùng cấp với nhiều một cái mệnh, ai không yêu quý chính mình mệnh. Cũng bởi vậy, vì bảo hộ y tu, cũng vì giữ được chính mình mạng nhỏ, linh giới trong vòng có một cái bất thành văn quy củ, không được vô cớ thương tổn y y tu, nếu ở tự thân có thừa lực dưới, thấy y y tu gặp nạn, nhất định phải ra tay tương trợ. Mà bị cứu lúc sau, bằng vào y y tu nhóm phổ biến phẩm tính, bọn họ tự nhiên cũng sẽ đối ân nhân báo đáp một vài. Cho nên này quy định cũng coi như là một cái đôi bên cùng có lợi cử chỉ. Trái lại Âu Dương Tĩnh, nàng ở thập phương lĩnh nội liền bày ra phong phú vững chắc linh dược tri thức. Bản thân nhân công đức cùng phẩm tính sở trồng lên dựng lên cường đại lực tương tác tác đưa tới sói xám bảo hộ, lại kết hợp vừa mới lão giả lời nói. Nghĩ như thế, Vô Lan kiếm môn mọi người nhìn Âu Dương Tĩnh ánh mắt đều lộ ra vài phần nóng bỏng. Y Thề Tu. Đây chính là một vị tồn tại Y Thề Tu A. Âu Dương Tĩnh. Tỷ tỷ ta giống như bị đương con khỉ vây xem. Âu Dương Nhàn. Đồng cảm. Ở Âu Dương tỷ muội cùng Vô Lan kiếm môn người từng bước tiếp xúc, cũng bắt đầu thành lập mới đầu bước tốt đẹp quan hệ là lúc, còn lại thông qua thí luyện người cũng nhất nhất chọn hảo tông môn, sôi nổi tự hành bay vào này chiến thuyền phía trên. Thức mong mà, 10 đại tông môn chiến thuyền bong tàu phía trên liền náo nhiệt lên, mà Vô Lan kiếm trên cửa đầu một đống đại năng giả cũng đều trở về chiến thuyền bên trong, miễn cho cấp này đó tân tiến các đệ tử áp lực. Bong tàu thượng chỉ có quyền chư lưu lại chủ trì trật tự, Âu Dương tỷ muội bởi vì đi lên đến sớm, bị an bài khoang thuyền nghỉ ngơi, hai người liền từ sùng cẩn trong tay đem Âu Dương thư tiếp trở về, cùng nhau mang vào khoang thuyền nội. Chờ đến sở hữu nhưng tự chủ tuyển đồ các tu sĩ đều tuyển hảo tâm ý tông môn lúc sau, còn lại người tắc bị 10 đại tông môn thí nghiệm quan dựa theo này ở thí luyện trung biểu hiện toàn bộ chọn lựa sau khi đi, trận này 10 tông tuyển đồ thí luyện liền hoàn toàn kết thúc. Chương 103. Vô Lan kiếm môn ở vào linh giới lấy nam, cũng chính là ở nhân tộc lãnh địa nam giới trong vòng, chiếm địa mở mang, ước chừng kéo dài qua tảng lớn liên miên phập phồng núi non cùng bình nguyên, thả lâm hải. Vô Lan chi danh, đó là từ này sở kề bên Vô Lan hải diễn sinh mà đến. Nhân địa lý chi cố, chung quanh các loại tài nguyên cực kỳ phong phú, Vô Lan kiếm môn mặc dù ở trong môn phái dưỡng đống lớn không lao động gì, còn tiêu dùng pha đại kiếm tu, lại cũng không thể xưng là nghèo, thậm chí còn coi như giàu nhất một vùng. Cho nên có thể đi vào Vô Lan kiếm môn, là linh giới nội vô số tu sĩ mộng tưởng. Mà nay, này đó vận may mà mộng tưởng trở thành sự thật người đều lòng mang đối tương lai hy vọng, cưới ở chỉ có Vô Lan kiếm môn đệ tử mới nhưng cưới chiến thuyền, hướng về này tông môn sở tại mà đi. Chịu tải tân một thế hệ đệ tử to lớn chiến thuyền cực nhanh hướng về tông môn chạy mà đi, từ làm thí luyện nơi thập phương lĩnh đến Vô Lan kiếm môn, cũng bất quá vừa tiêu phí nửa ngày thời gian, nhưng này trong đó sở kéo dài qua khoảng cách, lại không biết có bao nhiêu cái vạn giảm, đủ có thể thấy to lớn chiến thuyền tốc độ cực nhanh, không hổ là thuyền hình phi hành pháp bảo trí nhất. Mắt thấy khoảng cách Vô Lan kiếm môn sơn môn gần, rất nhiều tân đệ tử tò mò dưới, sôi nổi chạy ra đi xem tương lai chính mình sở đãi tông môn bộ dáng. Âu Dương Nhàn bị Âu Dương Thư nháo đến không được, chỉ có thể mang theo hắn đi ra ngoài, mà Âu Dương Tĩnh tắc nghĩ muốn xem tông môn sau này có đến là thời gian, bên ngoài người quá nhiều, tê tê ai ai đến thật là làm người không mừng, liền lưu tại khoang thuyền nội nghiên cứu chính mình tân đến hai kiện linh bảo. Vì sao là hai kiện? Đó là bởi vì Âu Dương Nhàn đem chính mình sở chọn lựa kia kiện cũng cùng nhau cho Âu Dương Tĩnh, cũng hoặc là nói, phía trước Âu Dương Nhàn sở chọn lựa linh bảo, bản thân chính là cấp Âu Dương Tĩnh chọn lựa. Lục giai linh bảo đối với thất giai luyện khí sư Âu Dương Nhàn tới nói cũng không hiếm lạ, chỉ cần cho nàng cũng đủ linh tài, muốn nàng luyện chế nhiều ít liền có bao nhiêu. Nguyên nhân chính là vì biết được điểm này, cho nên Âu Dương Tĩnh thu đồ vật thu đến yên tâm thoải mái. Dù sao nàng tự nhận chính mình nếu là được cái gì hảo linh dược, cũng nhất định sẽ đem này hảo sinh luyện chế thành cao giai đan dược đưa cho tỷ tỷ dùng, các nàng tỷ muội nhị nhân chi gian cũng không cần vì như vậy điểm tử đồ vật mà hạ khách khí cái gì. Nếu là nàng quá mức so đo này đó, phản đến có vẻ xa lạ, còn sẽ chọc đến tỷ tỷ không cao hứng. Hai kiện linh bảo, Âu Dương Tĩnh chính mình sở chọn lựa chính là một thanh ngọc cốt tuyết vũ cây quạt nhỏ. Cùng mặt khác người sở suy đoán đến không giống nhau, trôi này cây quạt nhỏ đều không phải là ẩn ẩn có muốn sinh ra khí linh khuynh hướng, mà là bản thân liền đã có một con còn non nớt khí linh tồn tại. Chỉ là này chỉ khí linh thật sự quá mức mỏng manh, thả con ở ngủ say bên trong, lúc này mới trong lúc vô tình né tránh những người khác tra xét, tiện nghi nàng. Thân là thiện quỷ Âu Dương Tĩnh đối với sinh mệnh hơi thở nhất mẫn cảm, tự nhiên ở cây quạt nhỏ mùng một vào tay là lúc, liền nhận thấy được trong đó ảo diệu, chỉ là lúc ấy người nhiều mắt tạp, cho nên nàng liền giấu đi không phát thôi. Ngươi gọi cái gì danh nhi? Âu Dương Tĩnh một tay cầm bạch vũ cây quạt nhỏ, một tay nhẹ vớt phía trên lông xù xù tuyết trắng lông chim. Này xúc cảm cùng vớt ve sói xám ra lông khi không quá giống nhau, nếu muốn tương đối, này cây quạt nhỏ thượng bạch vũ tự nhiên là muốn càng thêm mềm mại mượt mà một ít. Mà sói xám rốt cuộc là chỉ mãnh thú, trên người hắn da lông sờ lên tuy rằng cũng cực kỳ thoải mái, lại mềm chung mang ngạnh, lược có thô ráp cảm giác. Nhớ tuyết. Tiểu khí linh nhút nhát sợ sệt mà trả lời, thanh âm non nớt, mang theo cùng Âu Dương Thư tương tự ngoại thanh ngoại khí, nghe được Âu Dương Tĩnh tâm đều mềm vài phần. Đây là ngươi rèn giả cho người khởi sao. Nhớ tuyết phiến, nhưng thật ra cái ý thơ lại dễ nghe tên. Âu Dương Tĩnh ôn nhu mà cười cùng nhớ tuyết phiến câu thông. Ân, chủ nhân tên cũng rất êm hay. Nhớ tuyết ngượng ngùng mà trả lời nói, nàng thực thích chủ nhân hơi thở, nguyên nhân chính là như thế, cho nên mới sẽ ở cảm giác đến chủ nhân tới gần lúc sau liền từ ngủ say trung thức tỉnh, tự hành tuyển định nàng là chủ. Nhớ tuyết sẽ chút cái gì? Âu Dương Tĩnh bắt được nhớ tuyết phiến sau còn chưa tới kịp tra xét này tác dụng, bất quá lúc này trực tiếp dò hỏi khí linh cũng là có thể, thế gian này không có ai so một kiện linh bảo khí linh càng thêm hiểu biết cái này linh bảo tác dụng. Tăng phúc, phòng ngự, tòa định. Nhớ tuyết giản lược mà trả lời ba cái từ, ngay sau đó phiến trên người hiện ra một đạo màu trắng ánh sáng lưu hòa, lập tức hoàn toàn đi vào Âu Dương Tĩnh giữa mày trong vòng. Âu Dương Tĩnh cũng không dãy rủa, thuận theo mà tiếp thu đến từ nhớ tuyết tin tức truyền. Gần một cái tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, nàng liền rõ ràng sáng tỏ nhớ tuyết cụ thể tác dụng, mà lúc này Âu Dương Tĩnh lại xem trong tay bạch vũ cây quạt nhỏ là lúc, kia ánh mắt sớm đã bất đồng phía trước, ôn nhu như cũ, lại càng mang lên vài phần kinh hỉ cùng kinh ngạc. Ấn nhớ tuyết chi ngữ lời nói, nàng chủ yếu tác dụng sắc thật chia làm tam đại loại, trong đó tăng phúc đó là đối người nắm giữ tự thân lực lượng tăng phúc. Đánh cái cách khác, một vị tu sĩ thi triển một cái nhất cơ sở hỏa cầu thuật, nơi tay cầm nhớ tuyết phiến tình hình hạ, nhưng kích phát này tự mang tăng phúc hiệu dụng, tiên này sở thi triển mà ra hỏa cầu thuật uy lực ít nhất muốn so với không có nhớ tuyết phiến tăng phúc phía trước nhiều ra năm thành. Này đó là nhớ tuyết lời nói tăng phúc. Đến nỗi phòng ngự, xem tên đoán nghĩa, đó là nhưng đem này làm phòng ngự pháp bảo dùng. Nhớ tuyết phiến mặt quạt chính là dùng tới cổ thần thú tuyết hoàng lông đôi sở chế, nay phiến cốt vì vạn năm huyền băng ngọc, như thế cực phẩm linh tài, lại chỉ luyện chế ra lục phẩm linh bảo, kia tự nhiên nên quái luyện chế giả học nghệ không tinh. Nhưng vô luận như thế nào, nhớ tuyết nguyên liệu tài chất thật tốt lại là không tranh sự thật. Cho nên chỉ dựa vào giống nhau tu sĩ công kích, thật đúng là rất khó bài trừ nhớ tuyết phòng ngự, ít nhất hợp thể dưới không thể địch. Có nhớ tuyết phiến Âu Dương Tĩnh tự nhiên liền không cần lại lo lắng sẽ bị hợp thể kỳ tu vi dưới tu sĩ gây thương tích. Cuối cùng tòa định, kia liền càng là lợi hại, đây là một cái định thân kỹ năng. Nhưng dùng cho đem đối thủ ngắn ngủi đóng băng, đặt tới định thân mục đích, cụ thể thời hạn coi hai bên thực lực mà định, tối cao nhưng định trụ so linh bảo chủ nhân cao hai đại giai tu sĩ. Đừng nhìn này tòa định còn có rất nhiều hạn chế, nhưng cao thủ so chiêu, thường thường trong nháy mắt thu lợi liền có thể xoay chuyển chiến cuộc, điểm này. Đi theo Âu Dương Nhàn bên người nhiều năm, đã sớm không biết bảng quan quá nhiều ít chẳng chiến đấu Âu Dương Tĩnh trong lòng minh bạch thật sự. Không nghĩ tới bất quá một hồi tuyển đồ thí luyện nói được khen thưởng cư nhiên là như thế lợi hại bà bối, thả nhớ tuyết phiến đã là thần cụ khí linh, kia này tương lai phát triển liền không thể hạ lượng, chỉ cần nàng sau này có thể tìm được càng vì lợi hại luyện khí sư lại phụ lấy mặt khác thiên tài địa bảo, không nói được là có thể luyện chế ra một thanh cùng tỷ tỷ huyết anh giống nhau bán tiên khí tới. Nhớ tuyết thật lợi hại. Lúc này Âu Dương Tĩnh nhìn chằm chằm nhớ tuyết phiến ánh mắt đã là trở nên cực kỳ tinh lượng, bởi vì nàng đã là nghĩ kỹ rồi sau này nên như thế nào an trí nó, vừa vặn nàng chưa luyện chế bản mạng pháp bảo, này đem bảo phiến tới đúng là thời điểm. Chủ nhân cũng rất lợi hại. Nhớ tuyết chợt bị khen, xấu hổ đến tuyết trắng phiến thân đều mau liền phấn, dẫn tới Âu Dương Tĩnh nhịn không được lại sờ soạng nàng mấy cái, đầu đến nhớ tuyết giống cái hài tử giống nhau khanh khách cười không ngừng. Chờ chơi đủ rồi, nhớ tuyết khí linh cũng mệt mỏi. Liền cùng Âu Dương Tĩnh cáo tử, tiếp tục ngủ say đi. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh liền đem này hảo sinh thu hảo, lúc này mới cầm lấy tỉ tỉ cho chính mình kia kiện linh bảo xem xét. Am hiểu sâu Âu Dương Tĩnh yêu thích Âu Dương Nhàn cấp Âu Dương Tĩnh chọn lựa linh bảo ngoại hình cũng là lệnh Âu Dương Tĩnh cực kỳ thích, đây là một chi tinh ánh dịch thấu điệp luyến hoa lam tinh châu thoa, tinh xảo hoa mỹ hình thức cực đến Âu Dương Tĩnh yêu thích. Mà nếu cẩn thận đánh giá đến lời nói, liền có thể phát giác này thoa thân phong dài, lược hiện bẹp, có chút giống trường kiếm thân kiếm. Thoa trên đầu xảo diệu mà dùng hoa lan cảnh cây phát họa ra một tiểu tiết tay bính trạng nô lên. Lấy ở trên tay, sao vừa thấy nói là châu thoa, kỳ thật càng như là một phen lịch sự tao nhã tinh xảo lam tinh tiểu kiếm. Trung hợp, này chi châu thoa là nhưng tùy ý phóng đại thu nhỏ, nếu muốn đem này sung làm trường kiếm sử dụng, cũng là có thể. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ kia đem tùy thân chủy thủ ở ngoài, Âu Dương Nhàn liền không lại đưa qua Âu Dương Tĩnh cái gì đả thương người vũ khí sắc bén. Chỉ vì nàng cho rằng ngoại giới hết thể nguy hiểm đều có nàng ra mặt tới vì muội muội chặn lại, cho nên chịu này bảo hộ muội muội tự nhiên cũng liền không cần phải đi tự mình đả thương người, thậm chí là giết người, ô hế cặp kia cứu người tay. Phần 97. Nhưng tại đây thứ thí luyện lúc sau, nàng bừng tỉnh phát hiện thế sự vô thường, không sợ vạn nhất liền sợ một vạn. Âu Dương Tĩnh có thể kiên trì không đả thương người tánh mạng, nhưng nàng lại không thể không có phản kháng lực lượng, cho nên Âu Dương Nhàn mới tặng nàng phần lễ vật này. Hy vọng nàng sau này cũng nỗ lực lên, học được càng tốt bảo hộ chính mình. Chẳng sợ sẽ chịu khổ chịu nhọc, nhưng cũng hảo quá ra cửa bên ngoài bị người khi dễ. Chính như Âu Dương Nhàn hiểu biết Âu Dương Tĩnh giống nhau, Âu Dương Tĩnh lại làm sao không hiểu biết nhà mình tỷ tỷ. Cơ hồ ở nàng nhìn đến này chỉ châu thoa ánh mắt đầu tiên nàng liền sáng tỏ tỷ tỷ dụng ý. Lúc này ở đánh giá này hồi lâu lúc sau, cũng chỉ có thể nhận mệnh mà thở dài đem này tùy tay cắm vào trên đầu tóc mai bên trong. Nàng hôm nay trải cái lưu tiến tấn. xứng này chi châu thoa vừa lúc, châu thoa thượng thật dài làm tinh tua buông xuống mà xuống, ở má nàng bên hơi hơi đong đưa, vì nàng tăng thêm vài phần linh động xuất trần. Tỷ tỷ, giống cái được món đồ chơi mới liền tưởng hướng thân cận người khoe ra tiểu nữ hài giống nhau, Âu Dương Tĩnh hưng phấn mà từ khoang thuyền trong vòng chạy ra đi, muốn đi bong tàu phía trên tìm kiếm Âu Dương Nhàn, lại chưa từng tưởng vừa vặn cùng tiến đến tìm kiếm nàng Âu Dương Nhàn nên diện chạm vào nhau. Âu Dương Nhàn sàn xe ổn, nhưng thật ra không có việc gì, ngược lại là Âu Dương Tĩnh trực tiếp mất cân bằng, mắt thấy liền phải quăng ngã cái giấm cổ đôn, còn hảo Âu Dương Nhàn phản ứng kịp thời chặn ngang đem nàng cấp ôm lấy. Như thế nào lỗ mạng hấp tấp? Âu Dương Nhàn ôm ổn Âu Dương Tĩnh sau mới buông tay, bất đắc dĩ mà nhẹ điểm nàng đỉnh kiểu mũi, hoan trách nói. Nhân gia này không phải vội vã tìm người sao? Âu Dương Tĩnh làm tiểu nữ nhi kiểu thái mà đô khởi cái miệng nhỏ, loạn choạng nhà mình tỉ tỉ tay làm nũng nói. Hảo đừng làm nũng, Vô Lan kiếm môn tới rồi, ta là tới kêu ngươi rời thuyền. Sờ sờ Âu Dương Tĩnh đầu nhỏ, Âu Dương Nhàn nắm tay nàng mang theo nàng đi ra ngoài. Bong tàu phía trên, bọn họ này phê mới tới các đệ tử đang ở xếp hàng chờ đợi rời thuyền. Trọng Phong ôm Âu Dương Thư chờ bên ngoài, thấy Âu Dương tỷ muội nắm tay mà đến, liền lãng cười tiến ra đón, Nhàn sư muội cùng Tĩnh sư muội tới. Phong sư huynh. Âu Dương tỷ tỷ đồng thời cùng Trọng Phong vấn an. Từ các nàng tỷ muội nhị nhân xác định vì Vô Lan kiếm môn đệ tử sau, Trọng Phong liền chủ động đưa ra muốn cùng các nàng lấy sư huynh muội tương xứng. Tuy rằng hắn tu vi so các nàng cao, nhưng Âu Dương tỷ muội bằng vào lần này thí luyện biểu hiện cùng với bản thân liền cực cao tu vi, là không có khả năng giống những đệ tử khác như vậy tùy ý bái cái sư tôn, ít nhất cũng đến đạt tới tông chủ cái loại này cấp bậc tồn tại, mới có dễ dỗ các nàng tư cách. Bản thân tông môn cũng là ý tứ này, này đều không phải là khác nhau đối đãi, chỉ là vì không chậm trễ nhân tài thôi. Cho nên đang đợi chờ hạ chiến thuyền là lúc, Trọng Phong liền dùng truyền âm chi thuật thông chi các nàng, chờ hạ hai người sư muội hơi lưu một bước, các ngươi hai người bái sư là lúc, tông môn có an bài khác. Đa tạ sư huynh báo cho. Âu Dương Nhàn hơi gật đầu, cũng dùng truyền âm chi thuật đáp lại Trọng Phong. Chương 104. Mắt thấy mặt khác tân đệ tử đều bị quyền trư mang đi, Trọng Phong lúc này mới rút ra trên lưng cự kiếm, lăng không tung ra, hóa thành phi kiếm, huyền phù ở giữa không trung. Hắn đối với Âu Dương tỷ muội gật đầu một cái, liền dẫn đầu ôm Âu Dương Thư bước lên phi kiếm. Nguyên anh phía trên tu sĩ đều là có thể ngự không phi hành, chỉ là tiêu hao linh lực so với ngự kiếm phi hành muốn nhiều ra hơn 10 lần, thả cũng không có phi kiếm phụ trợ như vậy vững chắc. Cho nên nói chung mặc dù tu sĩ tu vi đạt tới nguyên anh kỳ, như phi tất yếu, vẫn là cực nhỏ sẽ ngự không phi hành. Âu Dương tỷ muội tắc bất đồng, hai người phía trước thân là quỷ thân, tung bay vốn là bản năng, căn bản là không loại này phiền não. Chỉ là các nàng rốt cuộc vẫn là không nghĩ có vẻ như vậy không hợp đàn, phía trước không ngự kiếm là bởi vì không phi kiếm nhưng dùng, hiện giờ Âu Dương Tĩnh Tân được đem mà khi kiếm dùng châu thoa, liền hứng thú bừng bừng mà rút ra trên đầu châu thoa lăng không vứt đi. Tâm niệm vừa động, châu thoa đón gió mà trướng, hóa thành một thanh xinh đẹp tinh xảo làm tinh phi kiếm. Âu Dương Tĩnh một chân bước lên, xoay người vui vẻ mà hướng về phía nhà mình tỷ tỷ hô, tỷ tỷ mau tới, ta ngự kiếm mang ngươi à. Tới. Muội muội muốn mang chính mình phi, Âu Dương Nhàn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Nàng mũi chân một chút, liền nhẹ nhàng mà nhảy dựng lên, dừng ở Âu Dương Tĩnh phía sau, cũng không cần nâng, chính mình liền chạm đến vững vàng. Tỷ tỷ chuẩn bị tốt. Âu Dương Tĩnh không xác định hỏi, đây là nàng lần đầu tiên dẫn người ngự kiếm, có điểm tiểu khẩn trương. Ân. Âu Dương Nhàn nhẹ nhàng ngẩng đầu. Nàng có thể nói chính mình lòng bàn chân kỳ thật căn bản là không dám thật sao? Không phải nàng không tin được nhà mình muội tử, mà là nhà nàng muội tử quá không đáng tin cậy, thật là làm quỷ không yên lòng. Bất quá lần này là Âu Dương Nhàn suy nghĩ nhiều, ở Âu Dương Tĩnh hết sức chăm chú, vạn phần tiểu tâm dưới, hai người bọn nàng bình an không có việc gì mà đi theo Cường Điệu Phong, lập tức đi tới Vô Lan kiếm môn chủ phong đại điện phía trên. Mặt khác tân đệ tử nhóm nhân số đông đảo, cho nên bị an bài tại ngoại môn luyện võ quảng trường phía trên bắt đầu lựa chọn sư tôn. Này đó đệ tử chung, tham dự thí luyện hậu vị liệt trước trăm giả, nhưng nhập nội môn, còn lại người tắc tạm thời với ngoại môn an trí, tạm gác lại ngày sau có cơ hội, mới có thể nhập nội môn. Mà tham dự thiên phú thí nghiệm thiếu niên đứa bé nhóm, tắc đồng dạng bị dựa theo thiên phú bất đồng, phân phối với nội ngoại môn bên trong. Trên cơ bản, chỉ cần linh căn thiên phú vì song linh căn trở lên, độ tinh khiết vì trung thượng đẳng, liền có thể tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử, mà còn lại đệ tử tắc chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử, thậm chí còn thiên phú cực thấp, còn sẽ trở thành tạp dịch đệ tử. Theo sát ở Trọng Phong phía sau, Âu Dương tỷ muội bước vào chủ phong đại điện cửa điện. Mới vừa vào nội, liền cảm nhận được từ đỉnh đầu mà đến trầm trọng uy áp, hai người đồng thời ngẩng đầu vừa nhìn, thiếu chút nữa không bị trong đại điện này mênh mông một tảng lớn người cấp dọa đến. đây là tình huống như thế nào? Âu Dương Nhàn ngạc nhiên mà cấp Trọng Phong truyền âm nói. Ách! Các sư thúc sư bá có lẽ chỉ là tò mò. Đi! Trọng Phong nhất thời nghẹn lời, cũng không biết trước mắt lớn như vậy trận trưởng là muốn làm gì. Xem náo nhiệt! Âu Dương Tĩnh yên lặng mà một ngữ nói toạc ra chân tướng. Nhớ năm đó nàng cũng là trà lâu quán rượu khách quen, am hiểu sâu xem náo nhiệt người tâm lý, cho nên đối với chính mình bị đương nhậm náo nhiệt nhìn chuyện này, tiếp thu lên cũng phá lệ thông thuận. Bất quá ngẫm lại cũng là, nhậm cái nào tông môn thu một đôi song sinh tử, thiên phú cực cao, 14 tuổi liền có nguyên anh tu vi, với thí luyện chung biểu hiện xuất sắc ngang phụ các loại đặc thù quang hoàn đệ tử, đều sẽ đối này ôm lấy cực đại chú ý độ. Mà những cái đó mỗi ngày trừ bỏ tu luyện liền không có gì sự làm tông môn đại năng nhóm nghe nói việc này, chỉ cần là cái lòng hiếu kỳ hơi chút đại điểm, nhàn cực nhàm chán dưới cũng tất nhiên sẽ lại đây nhìn xem náo nhiệt. Lại có chút tồn điểm tiểu tâm tư, không nói được một hồi náo nhiệt xem xuống dưới, chính mình còn có thể nhiều ra cái ưu tú đồ nhi, cớ sao mà không làm. Thực rõ ràng, lòng hiếu kỳ đại cùng lòng mang loại này tiểu tâm tư đại năng tu giả không ít, cho nên đương Âu Dương tỷ muội xuất hiện ở đại điện phía trên khi, sở gặp phải chính là loại này dọa người tình huống. Âu Dương Nhàn, Âu Dương Tĩnh. Xung Cần ngồi ngay ngắn với đại điện thủ tọa phía trên, rũ mắt uy nghiêm mà nhìn chăm chú vào Âu Dương tỷ muội. Đệ tử Âu Dương Nhàn Âu Dương Tĩnh, gặp qua tông chủ, gặp qua chư vị tiền bối. Âu Dương tỷ muội liếc nhau, liền đồng thời thu tay bốn gối hành lễ, cùng thanh trả lời. Trọng Phong sớm tại vào cửa điện lúc sau liền trực giác mà dẫn dắt nhà mình mới mẻ ra lò tiểu đồ đệ đứng ở trong một góc đi, ở đây chư vị đều là hắn trưởng bối, hắn cũng không dám lỗ mãng. Cho nên, lúc này bên trong đại điện tình hình đó là Âu Dương tỷ muội nhị nhân lẻ loi mà đứng ở khoáng rộng giữa điện, bị một chúng hơi thở cường đại đại năng giả sở vây quanh. Mặc dù này đó đại năng nhóm vô tình khó xử các nàng tỷ muội, cố tình thu liễm một thân uy áp, nhưng kia trong lúc lơ đãng sở giật tán mà ra ti lũ hơi thở, hơn nữa lúc này vẫn là đông đảo đại năng giả tề tụ một đường, kia cho người ta nhân khí thế cũng như cũ mang theo vài phần cảm giác áp bách. Đối lập lên, Âu Dương tỷ muội giống như là bị bầy sói hoàn hầu nhỏ yếu dê con giống nhau, đáng thương vô cùng. Tựa hồ cũng đã nhận ra trong điện này quỷ dị tình huống, Xung Cần ánh mắt đảo qua, liền có rất nhiều đơn thuần chỉ là tới xem náo nhiệt đại năng giả giấu đi thân hình, cô đơn lưu lại những cái đó cố ý thu đồ đệ người. Thô sơ giản lược một số, xem trọng Âu Dương tỷ muội thật là có không ít, trong điện trừ bỏ tông chủ cùng Trọng Phong đám người ở ngoài, còn lại 19 vị cố ý thu đồ đệ giả, bao gồm phía trước vị kia xem trọng Âu Dương Tĩnh sùng tử thế nhưng có mặt. Nhìn thấy Âu Dương Tĩnh ánh mắt nhìn qua, sùng tử đối với nàng ôn nhu cười, theo sau liền dùng ánh mắt ý bảo nàng chuyên tâm nghe Sùng Cẩn nói chuyện, không hề hướng nàng phát phương hướng nhìn lại, miễn cho ảnh hưởng đến hắn. Tông môn có nặc trước đây, phàm thí luyện trước 50 giả nhưng tự chủ chọn sư. Người tương đương thí luyện trung biểu hiện bất phàm, vinh hoạch nhị, ba gã, hiện giờ mặt khác khen thưởng đã đến, còn lại chọn sư một chuyện, liền tại đây trong điện tiến hành, này 10. Hơn 10 vị tôn giả đều là ta tông cố ý thu đồ đệ người, ngươi chợt nhưng ở trong đó gian nhậm tuyển một vị vi sư. Xung Cần túc mục trầm thấp uy nghiêm tiếng nói quanh quẩn ở bên trong đại điện, mơ hồ mang theo vài phần hồi âm, trịnh mà có thanh. Mà ở hắn nói chuyện khi đương khẩu, Âu Dương tỷ muội liền đã là bị vô số đạo thần thức tới lui lui quét vài biến. Sau đó khẽ vô sinh lợi mà, trong điện lại xuất hiện vài đạo thân ảnh, công khai mà đứng ở nào, có ý định đoạt đồ đệ chi tâm rõ như ban ngày. Trong điện tình huống, Xung Cần như thế nào không có phát hiện. Nay không, hắn vừa mới xuất khẩu lời nói bị buộc đến ngạnh sinh sinh sửa miệng, thiếu chút nữa không đem chính mình lộng đau sốc hông. Thật vất vả chống được này một phen nói cho hết lời, lập tức liền quay đầu lạnh băng về phía kia vài đạo nửa đường xuất hiện thân ảnh nhìn lại, thẳng xem đến đối phương trên mặt hiện lên vài phần ngượng ngùng, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, quay lại đầu đi. Bản tôn Sùng Tử, thiện với đan dược chi đạo cùng nữ tu luyện thể thuật, nghiên cứu nhiều năm, may mắn đến cửu phẩm đàn sư thành tựu, thả hiện giờ tu vi cũng đạt đến độ kiếp, dưới tòa dù chưa từng thu quá đệ tử, nhưng bản tôn tự nhận bằng bản tôn khả năng vẫn là đúng quy cách chỉ điểm bản tôn đệ tử tu luyện. Xung Tử nói lời này là lúc, ánh mắt là ngưng tụ ở Âu Dương Tĩnh trên người sáng suốt vừa thấy liền biết nàng lời này đến tột cùng là đối ai nói. Bản tôn Sùng Nguyên, thiện kiếm, độ kiếp tu vi. Kế Xung Tử lúc sau, đứng thẳng với nàng bên cạnh người một vị lạnh lùng nam tử cũng mở miệng tự giới thiệu nói. Hắn nói chuyện ngắn gọn, khí chất sắc bén, nhìn lên liền biết là một vị tính nết lưu loát người. Bản tôn Sùng Văn, thiện với vẽ phù cùng kiếm đạo, ngãi cửu phẩm phụ sư. Độ kiếp tu vi. Một vị khác ôn nhuận quân tử thanh niên mở miệng, hắn khuôn mặt tuyệt tú, khí chất tao nhã, có cổ đọc đủ thứ thi thư văn nhã chi khí, thật thật là ứng hắn danh hảo trung văn chi nhất tự. Kế tiếp mỗi một vị hướng vào với Âu Dương tỷ muội tôn giả đều mở miệng ngắn gọn mà giới thiệu một phen chính mình, ý đồ làm Âu Dương tỷ muội có thể rõ ràng sáng tỏ mà hiểu biết đến chính mình sở trường, do đó tuyển định chính mình vì này tương lai sư tôn. Linh giới trong vòng, chỉ có tu vi vượt qua độ kiếp giả, mới nhưng tự xưng vì tôn. Cho nên này đó tôn giả nhóm tu vi thuần một sắc đều là độ kiếp phía trên, khác nhau chỉ ở chỗ trước, chung, sau đỉnh chờ tiểu cảnh giới thượng khác biệt mà thôi. Mà những người này bối phận đại đa số đều là cùng tông chủ bằng nhau sùng tự bối, số ít là đại tông chủ đồng lứa huyền tự bối, đến nỗi trọng phong kia bối nhân vật, nhưng không tư cách dạy dỗ Âu Dương tỉ muội. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh một bên nghiêm túc mà nghe chư vị tôn giả tự giới thiệu, một bên dùng thần thức truyền âm lẫn nhau thảo luận một vài. Âu Dương Tĩnh thân là muội muội, ở tuyển sư tôn loại việc lớn này phía trên, không thiếu được đến cùng tỷ tỷ thảo chút kiến nghị, lại không cho tới chỉ phải nhà mình tỷ tỷ một câu chính mình tuyển, làm cho nàng buồn bực không thôi. Cuối cùng chọn tới nhặt đi, Âu Dương Tĩnh phát giác chính mình sâu trong nội tâm vẫn là càng thêm có khuynh hướng lần đầu tiên gặp mặt liền cho nàng lưu lại không tồi ấn tượng sủng tử. Cẩn thận cân nhắc một phen sùng tử lời nói am hiểu chi vật cùng chính mình sở sẽ hết thảy, phát giác vẫn là rất thích hợp, liền đã là có quyết định. Âu Dương Tĩnh chính mình quyết định hảo, liền buông ra phía trước hết thảy rồi dám, thong thả ung dung mà nhìn nhà mình tỷ tỷ còn ở lấy hay bỏ với chư vị tôn giả chi gian, còn hứng thú bừng bừng mà dưới đáy lòng một đám mà bình luận qua đi. Nay một vị tôn giả tính tình nhìn cũng không tệ lắm, tỷ tỷ tính tình bạo, tuyển hắn, nhân ra có thể càng tốt mà bao dung tỷ tỷ. Này một vị tôn giả cư nhiên cùng tỷ tỷ giống nhau am hiểu dùng. Thương, kia có thể lại nhiều giáo giáo tỷ tỷ một ít. Thương pháp, thương. Thuật, vị này tôn giả am hiểu luyện khí, vẫn là vị thập phẩm luyện khí sư. Hảo sinh lợi hại. Ở những cái đó tôn giả nhóm nhất nhất giới thiệu chính mình khi, đương nhiên mà, bọn họ cũng bị Âu Dương tỷ muội bình đầu phẩm đủ một phen. Chờ cuối cùng một vị tôn giả giới thiệu xong chính mình lúc sau, Sung Cần đang muốn mở miệng dò hỏi các nàng hai người lựa chọn. Lại nghe một đạo lạnh lẽo xuất trần tiếng nói đột nhiên xuất hiện. Bản tôn Sùng Nguyên, Thiện Kiếm, Thập Phẩm Trận Sư, Đại Thừa Sơ Kỳ. Phần 98. Vừa nghe đến này nói quen thuộc tiếng nói, trong điện cơ hồ tất cả mọi người ngạc nhiên quay đầu hướng cửa đại điện nhìn lại, Vô Lan kiếm môn người là kinh hỉ với hắn cư nhiên xuất quan. Mà Âu Dương tỷ muội còn lại là kinh ngạc với này nói tiếng nói chi quen thuộc, phảng phất không lâu trước đây còn nghe qua, người này là Quý Bác Nguyên. Câu này tiếng kinh hô là từ Âu Dương Tĩnh trong miệng lộ ra, Âu Dương Nhàn từ nhìn đến người tới khởi, ngược lại không có tiếng vang. Chỉ thấy ngoài điện chậm rãi đi vào một vị người mặc màu bạc cao gấm tuấn mỹ nam tử, hắn thân hình cao dài, mặt như quan ngọc. Chỉ cần thấy hắn liếc mắt một cái, liền có thể lệnh thế nhân minh bạch, nguyên lai kia câu thơ trung mạch thượng nhân như ngọc, quân tử thế vô song trung như ngọc quân tử, đến tuột cùng là dáng vẻ gì. Sùng Nguyên đi nhanh bước vào trong điện. Đối với đại điện thượng đầu chỗ chư vị tôn giả nhóm chắp tay được rồi một ngang hàng lễ, nói, Sùng Nguyên tới muộn, mong rằng trưởng môn sư huynh cùng chư vị sư huynh sư tỷ các sư thúc thứ tội. Ha ha ha, sư đệ xuất quan làm sao không biết sẽ chúng ta một tiếng, sớm biết như thế, chúng ta cũng nên hảo sinh bị nhắm rượu tịch, chúc mừng sư đệ thuận lợi phá quan mà ra mới đúng. Sùng Nguyên vừa xuất hiện, ban đầu giấu đi thân ảnh tôn giả nhóm sôi nổi hiện thân, trong đó một vị dáng người rất là cao tráng hắc gia hán tử sang sảng mà cười to ra tiếng. Thiệt tình thực lòng mà đối với Sùng Nguyên biểu đạt chúc mừng. Có hắn một mở đầu, mặt khác tôn giả nhóm cũng phản ứng lại đây, sôi nổi đối với Sùng Nguyên chúc mừng hắn lịch kiếp viên mãn, thuận lợi đột phá đại thừa kỳ. Lúc này, mặc dù những cái đó bị nửa đường chặn ngang một cây tôn giả nhóm như thế nào dưới đáy lòng phun tảo Sùng Nguyên nửa đường đoạt người đồ đệ không đạo đức, nhưng mặt ngoài chúc mừng vẫn là phải cho đủ. Rốt cuộc sư huynh đệ một hồi, lại không có gì thâm cừu đại hận, mặc dù bị đoạt đồ đệ, nhưng kỳ thật ở đây như vậy nhiều người, bọn họ cũng sớm đã làm tốt không bị lựa chọn chuẩn bị tâm lý, cho nên mặc dù bực mình, cũng bất quá là một lát sự mà thôi. Sùng Nguyên trước đây mới vừa xuất quan, nghe nói tông môn bắt đầu tuyển đồ, nghĩ nhiều năm qua dưới gối hư không, thật là tịch mịch, liền cũng nổi lên thu đồ đệ chi tâm, lúc này mới tới đây cầu cái công bằng cạnh tranh cơ hội, mong rằng chư vị sư huynh sư tỷ cùng các sư thúc bao hàm một vài. Sùng Nguyên lời này nói được xinh đẹp, lại lệnh đến ở đây rất nhiều người đều không khỏi lại lần nữa kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Khi nào vị kia nhân không tốt lời nói mà thường xuyên ít lời lãnh ngữ Sùng Nguyên tôn giả trở nên như thế biết ăn nói. Cũng không biết này lúc trước thần hồn ly thể sau, tại thế tục giới đến tuột cùng đã trải qua chút cái gì rèn luyện. Không khỏi, rất nhiều hoặc tò mò hoặc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đều bắn phá hướng Sùng Nguyên, lại bị hắn thản nhiên nên diện nhìn thẳng mà hồi, thấy vậy, rất nhiều người lại sôi nổi thu hồi ánh mắt. Nhân ra thái độ như thế bằng thẳng, nhưng thật ra có vẻ bọn họ những người này tiểu nhân chi tâm. Hảo. Nếu Sùng Nguyên cũng muốn thu đồ đệ, kia liền cùng chư vị bọn đồng môn đứng ở cùng đi đi. Sùng Cần thấy mọi người chật chủ đề, bất đắc dĩ, chỉ có thể trầm giọng nhắc nhở mọi người bị bọn họ sở lượng ở đại điện trung ương Âu Dương tỉ muội. Nhìn ta, thấy Sùng Nguyên sư đệ đều cao hứng hồ đồ, lại là đã quên hôm nay vai chính. Sùng Tử mỉm cười nhẹ điểm chính mình môi dưới, theo Sùng Cẩn nói đầu ra tới hòa giải, lúc này mới đem chủ đề lại lần nữa kéo chính trở về. Cũng may Âu Dương tỉ muội phía trước còn ở khiếp sợ với Sùng Nguyên kia quen thuộc khuôn mặt phía trên, cho nên đảo cũng không để ý chính mình bị vắng vẻ sự thật. Âu Dương Tĩnh còn hảo, nàng tuy rằng nhận thức Quý Bác Nguyên, nhưng thật sự cùng nhân ra không thế nào thuộc, cho nên lúc này cũng bất quá là kinh ngạc cùng nơi đây cư nhiên có cái lớn lên cùng tiểu hoàng đế giống nhau như lúc người mà thôi, cũng không nghĩ nhiều cái gì. Mà Âu Dương Nhàn, nàng lúc này ánh mắt chính yên lặng nhìn chăm chú vào Quý Bác Nguyên. Không, phải nói là Sùng Nguyên, giống như hám sâu xoáy nước du ngư giống nhau, vô pháp tránh thoát. Sùng Nguyên cũng thản nhiên mà hồi lấy nhìn thẳng, ánh mắt thanh triệt ôn hòa, lại là cùng nàng trong trí nhớ tiểu hoàng đế hoàn toàn bất đồng xa lạ biểu tình. Người này là vị cho thấy ôn hòa nho nhã, nhưng nội bộ lại cực kỳ không hảo tiếp cận người, mà Quý Bác Nguyên lại là cái cho thấy lạnh nhạt vô tình, nội bộ lại ôn nhu đơn thuần, lại có chút người nhát gan. Chỉ này liếc mắt một cái, liền lệnh Âu Dương Nhàn hồi qua thần, nàng đấy lòng minh bạch trước mắt người này cùng Quý Bác Nguyên, chung quy là hai cái bất đồng người. Nàng dưới đáy lòng tự dễ ước, thế gian này diện mạo tương tự người rất nhiều, tỉ như nàng cùng muội muội còn không phải là một cái tốt nhất ví dụ. Cho nên tướng mạo thượng tương tự kỳ thật cũng không thể đại biểu cái gì, thả ấn thời gian tính, lúc này Quý Bác Nguyên sợ là còn ở Hoa Quốc đương hắn cao cao tại thượng đế vương đâu, thậm chí còn liên hậu cung con nối dõi đều có một đống đi. Xem nhẹ rất đấy lòng kia nhẹ nhẹ chua xót chi ý, lại dương mắt nhìn xem bên cạnh muội muội cùng cách đó không xa đệ đệ, Âu Dương Nhàn lại lần nữa kiên định trong lòng tín nhiệm. Nàng cùng người nọ sớm đã là hai cái thế giới người, lại nhiều cảm xúc, cũng bất quá bằng thêm phiền não tí thôi, vì nàng cùng đệ muội nhóm về sau, điểm này tiểu tâm tư, vẫn là nhanh chóng quên mất hảo. Thả lại đây đứng đi. Bỏ qua rất nhà mình sư đệ cùng tân đệ tử chi gian mắt đi mày lại, Sùng Cẩn biểu tình nghiêm túc mà đối với Sùng Nguyên nói. Đúng vậy. Sùng Nguyên gật đầu, cuối cùng lại thật sâu nhìn mắt đã là bỏ qua một bên ánh mắt Âu Dương Nhàn liếc mắt một cái, lúc này mới phi thân dựng lên. Tiêu sái mà hạ xuống chư vị bọn đồng môn bên cạnh người, xoay người trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú vào trong điện hết thảy. Chờ Sùng Nguyên chạm hảo sau, Sùng Cẩn lúc này mới lại lần nữa đối với Âu Dương tỷ muội túc thanh nói, nếu chư vị tôn giả đều đã là giới thiệu xong, kia liền nói ra người chờ lựa chọn đi. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh lẫn nhau liếc nhau, dẫn đầu xuất khẩu chính là Âu Dương Tĩnh, chỉ nghe nàng dương mắt nhìn phía Sùng Tử phương hướng, tiêu mềm cười, thanh âm thanh thúy nói, đệ tử lựa chọn Sùng Tử sư tôn. Ha ha ha. Hảo. Ngoan đồ nhi, thả tới sư tôn nơi này. Sùng Tử vừa nghe lời này, đại hỉ dưới, không cấm cười to ra tiếng, liền ngày xưa dịu dàng hình tượng đều không dành lo. Theo sau nàng lấy tay một chảo, liền đem Âu Dương Tĩnh cấp sách tới rồi nàng bên cạnh đi, khẩn bắt lấy tay nàng không bỏ, tựa hồ là sợ này mới mẻ ra lò đệ tử chạy giống nhau. Âu Dương Tĩnh tuyển định sư tôn, kia liền chỉ còn lại một cái Âu Dương Nhàn, Âu Dương Nhàn ánh mắt từ tả đến hữu. Đem mỗi một vị tôn giả đều nhìn quét một lần, cuối cùng ngưng tụ ở vị kia thập phẩm luyện khí sư trên người, đang muốn mở miệng công bố kết quả, chưa từng tưởng Sùng Nguyên đột nhiên tới một câu, này đồ nhi về ta. Ngay sau đó hắn tay háo rộng một quyển, ở Âu Dương Nhàn đột nhiên không kịp dự phòng dưới, liền đem nàng cấp lược đi rồi. Tỷ tỷ, Âu Dương Tĩnh cả kinh, đang muốn đuổi theo ra đi, lại bị Sùng Tử kéo lại tay, đừng lo, Sùng Nguyên sư huynh có chừng mực. Bất quá Âu Dương Tĩnh bị kịp thời trấn an xuống dưới. Lại không đại biểu vị kia bị nửa đường tiệt hồ tôn giả không tức giận. Này không, lúc này đang ở kia chửi bậy đâu. Người này như thế nào như vậy? Nhân gia không chọn hắn còn dựa đoạt ta. Dâu tóc bạc trắng, thân hình hơi có chút béo lùn Huyền Việt tôn giả tức giận đến mặt da đỏ bừng. Hắn lao nhân gia coi trọng cái đồ đệ dễ dàng sao? Làm sao người khác thu đồ đệ đều thuận lợi, hắn thật vất vả muốn thu cái đồ đệ, kết quả còn cấp nửa đường sát ra cái trình rào kim. Thả nhân gia nhìn lên chính là cái luyện khí hạt giống tốt. Bản mạng pháp bảo cũng là một phen trường. Thương, quan kia chơi kiếm tiểu tể tử chuyện gì? Đoạt người hắn sẽ giao sao? Đừng cuối cùng lầm người con cháu. Không được. Tông chủ sư điệt, kia Sùng Nguyên là ngươi ruột thịt sư đệ, ngươi xem hắn như thế làm, này. Này giống lời nói sao? A, Minh Bạch chính mình tạm thời là bắt được không đến Sùng Nguyên cái kia nhãi danh, Huyền Việt chỉ có thể đem đầu mâu chỉ hướng không chạy thoát được đâu Sùng Cẩn. Sùng Cẩn cùng Sùng Nguyên đều là sư tử cùng vị sư tôn. Này sư đệ gây ra họa, làm sư minh, nhưng không phải đến ra tới gánh trách nhiệm. Chương 105. Kỳ cục. Sùng Cẩn nghiêm nghị trả lời nói. Hắn sắc mặt hát trầm, không cần suy đoán, mọi người nhìn lên liền biết hắn giờ phút này tất nhiên thập phần không vui. lại cứ bị giáp mặt đoạt đi rồi tâm di đồ nhi Huyền Việt tôn giả không chịu thiện bãi cam hưu, ngược lại ở được sủng cẩn phụ họa lúc sau, càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, lạnh lùng sắc bén nói, tổn hại đệ tử ý nguyện, hoành đoạt trưởng bối đồ đệ, như thế chịu tội, nên phạt sao? Nên phạt. Sùng Cẩn không thể cãi lại. Kia lão phu đồ nhi bị Sùng Nguyên cướp đoạt một chuyện, còn thỉnh tông chủ cấp cái công đạo. Huyền Việt không cho Sùng Cẩn cự tuyệt chính mình cơ hội, trực tiếp bám vào người nhất bái, túc thanh nói. Sư thúc yên tâm, việc này, bản tông chủ đều có định đoạt. Sùng Cẩn là cái nghiêm cẩn người, loại người này chú trọng công bằng hai chữ, nghiêm khắc kiểm chế bản thân, cũng nghiêm với đại nhân, sẽ không dễ dàng làm việc thiên tư, cho nên đương hắn cấp ra cái này hứa hẹn là lúc, ở đây mọi người đều biết. Kia đoạt Âu Dương Nhàn Sùng Nguyên, sợ là không tránh được một đốn trách phạt. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh đáy lòng căng thẳng, không màng Sùng Tử ngăn trở, vội vàng tiến lên vì biện giải nói, đệ tử có một lời, tưởng thỉnh chư vị trưởng bối nghe một vài. Lời vừa nói ra, trong điện ánh mắt mọi người đều tập trung ở Âu Dương Tĩnh trên người, đồng thời cũng có một bộ phận người chú ý Sùng Cẩn, muốn nhìn hắn sẽ như thế nào định đoạt. Nói, Sùng Cẩn sảng khoái mà ngẩng đầu đáp ứng. Đệ tử cho rằng, Huyền Việt sư thúc tổ lời nói đoạt đồ một chuyện cũng không thành lập. Âu Dương Tĩnh nghiêm túc nói. Nga. Lời này giải thích thế nào? Hỏi cái này câu nói chính là Sùng Văn. Hắn nguyên bản cũng là hướng vào muốn thu Âu Dương Tĩnh vì đồ đệ, bất quá tiếc nuối chính là Âu Dương Tĩnh tuyển Sùng Tử, cũng may hắn tính tình ôn hòa sơ lãng, nhưng cũng không vì điểm này việc nhỏ mà não. Hiện giờ thấy Âu Dương Tĩnh đứng ra vì nàng tỉ tỉ nói chuyện, sợ nàng bị mặt khác đồng môn làm khó dễ, hắn riêng chính mình tiếp nhận hỏi chuyện việc. Từ hắn tới do hỏi, tổng so với bị trưởng môn sư đệ thẩm vấn tới hảo. Rốt cuộc là đại trạch viện ra tới, Âu Dương Tĩnh như thế nào thấy không rõ trước mắt tình thế. Nàng tùy tiện đứng ra vì một vị đoạt chính mình tỉ tỉ người biện giải, không chỉ có đắc tội Huyền Việt nguy hiểm, cũng có đưa tới đã là hứa hẹn Huyền Việt sẽ cho công đạo Sùng Cẩn tông chủ không mừng nguy hiểm. Nhưng đồng thời cũng bởi vì từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh, cho nên Âu Dương Tĩnh cũng có thể xem đến minh bạch. Mặc kệ quá trình như thế nào, nguyên nhân như thế nào, hiện giờ tỷ tỷ đã là vị kia lớn lên cùng Quý Bắc Nguyên giống nhau như lúc Sùng Nguyên tôn giả ván đã đóng thuyền đồ đệ. Thầy cho nhất thể, cho nên nếu là Sùng Nguyên tôn giả nhân tỷ tỷ mà bị cái gì trách phạt, nếu là tiểu trường đại giới còn hảo, nhưng nếu là bị phạt đến tàn nhẫn, không nói được liền sẽ liên lụy nhà mình tỷ tỷ, Âu Dương Tĩnh rõ ràng là mạo không dậy nổi cái này nguy hiểm. Sùng Văn đúng là bởi vì xem minh bạch điểm này, mới có thể nói Âu Dương Tĩnh kỳ thật đều không phải là vì hắn sư đệ mà đứng ra, mà là vì nàng tỷ tỷ. Quan niệm với này tỷ muội nhị nhân tỷ muội tình thâm, cho nên hắn mới bằng lòng ra tay tương trợ một vài. Tông môn buồn khen thưởng tỷ muội ta hai người nhưng tự hành chọn sư, mà tỷ tỷ lúc ấy vẫn chưa mở miệng nói minh nàng đến tuột cùng tuyển vị nào sư tôn, cho nên tỷ tỷ cùng Huyền Việt tôn giả bản thân liền vô thầy trò chi danh, càng vô thầy trò chi thật. Tuy rằng mắt thấy tỷ tỷ bị Sùng Nguyên tôn giả giáp mặt mang đi, đệ tử cũng cực kỳ tức giận, càng tiếc nuối tỷ tỷ vô phúc, không chiếm được Huyền Việt tôn giả dạy dỗ. Nhưng nếu tông môn nhận lời làm nô chờ tự hành chọn sư, tông chủ sao không lại đem tỷ tỷ tìm tới lại giáp mặt dò hỏi một phen, nghe một chút tỷ tỷ ý nguyện. Âu Dương Tĩnh không tính toán trực tiếp định chết tỷ tỷ cùng Sùng Nguyên tôn giả sư đồ quan hệ, hoàn toàn đắc tội Huyền Việt tôn giả. Cho nên chọn dùng kéo tự quyết, quân không thấy thế gian này có bao nhiêu sự đều là bị như vậy kéo từ lớn đến nhỏ, từ nhỏ đến vô. Chỉ cần qua cái này đương khẩu, mọi người đều bình tĩnh lại, sự tình lại đã thành kết cục đã định, khi đó vì tông môn bên trong vững vàng, Sùng Cẩn cũng sẽ không lại đi quá nhiều trách móc nặng nề Sùng Nguyên tôn giả. Mà Sùng Nguyên tôn giả không có việc gì, cũng gián tiếp mà thuyết minh nhà nàng tỷ tỷ bình an. Nếu không có lúc này còn ở bên trong điện đứng rất nhiều trưởng bối, trọng phong đều tưởng cho hắn vị này nhìn như mềm mại, kỳ thật tâm trí nhạy bén muội tử tiếng kêu hảo. Chiêu thức ấy khiến cho, đã bảo vệ Huyền Việt tôn giả mặt mũi, không quá phận đắc tội hắn, lại bảo vệ Sùng Nguyên, do đó gián tiếp bảo vệ nàng tỷ tỷ, thật là hay lắm. Ở đây bên trong, có người tán dương Âu Dương Tĩnh thông tuệ nhạy bén, cũng có người cảm nhớ nàng bận tâm tỉ muội, càng có người không mừng nàng như thế trương dương bộ dáng. Nhưng vô luận là cái gì tâm tư người, tại đây một khắc đều đem ánh mắt đầu chú ở cái này dũng cảm đứng ra thiếu nữ trên người. Đồng thời, mọi người cũng thời khắc lưu ý tông chủ phản ứng, bản thân việc này khả đại khả tiểu, mấu chốt chỉ ở chỗ tông chủ thái độ như thế nào thôi. Kia liền hỏi lại một lần đi. Trầm mặc mà suy xét một hồi, Sùng Cẩn trầm giọng cấp ra như vậy một đáp án. Đều không phải là hắn vì nhà mình sư đệ làm việc thiên tư, mà là hắn thật sự cho rằng Âu Dương Tĩnh lời nói có lý, nếu nhân gia tỷ tỷ còn không có tuyển định, kia Huyền Việt chi chỉ trích liền không thành lập, hết thể tranh cãi, chờ nhân gia cấp gia minh xác đáp lại lúc sau đi thêm thảo luận đi. Sùng Cẩn sở dĩ có thể trở thành tông chủ, đều không phải là bởi vì hắn năng lực xuất chúng, đương nhiên đây cũng là trong đó một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính lại là bởi vì hắn nhất quán lý tính nghiêm cẩn, làm bất luận cái gì quyết đoán đều là lấy đại cục làm trọng, tông nội tranh cái phán định cũng là giúp lý không giúp thân, chú ý công bằng công chính, cho nên có thể phục người. Phần 99. Bởi vậy, Sung Cẩn lời nói ở tông môn nội là phi thường có quyền thế, trên cơ bản đương hắn một phát ngôn, lúc này liền đã là thành kết cục đã định. Hừ, nếu các ngươi nói ta ngoan đồ nhi còn chưa chân chính làm ra lựa chọn, kia lão phu nhất định phải làm này hảo sinh nhìn xem, ai mới là nàng lương sư. Huyền Việt hầm hừ mà lẩm bẩm một câu, xoay người phất tay háo liền đi. Chỉ sợ tuy là Âu Dương Tĩnh nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được, nàng hôm nay này cử, không chỉ có không đắc tội Huyền Việt, ngược lại còn cho nàng ra tỷ tỷ đưa tới cái cường đại sư tôn, không cần danh phận kia một loại. Chờ ngày sau nàng lại lần nữa nhớ lại hôm nay tình huống, đều không biết sự tình đến tột cùng là như thế nào phát triển trở thành bộ dáng kia. Tuy rằng trên đường ra điểm ngoài ý muốn, nhưng Âu Dương tỷ muội chọn sư việc rốt cuộc vẫn là kết thúc. Sung Cẩn lại đối với Âu Dương Tĩnh nói vài câu cùng loại với hảo hảo tu luyện linh tinh cố gắng lời nói lúc sau, liền làm trong điện mọi người đều rời đi. Âu Dương Tĩnh bị Sùng Tử tôn giả mang về chính mình động phủ nội. Nói là động phủ, kỳ thật Sùng Tử một người liền chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi. Ngọn núi này nội chôn nước cờ điều cực phẩm linh mạch, thượng phẩm trung phẩm linh tinh linh mạch càng là không biết có bao nhiêu, này nội linh khí chi nồng đậm, tài nguyên chi phong phú, không phải Âu Dương Tĩnh có khả năng tưởng tượng được đến. Mà này cả tòa sơn cũng chỉ có chân núi hạ mới linh tinh cư trú vài vị nàng bổn ra bọn tiểu bối, giữa sườn núi trở lên địa vực tắc đều là Sùng Tử cá nhân lãnh địa, tuyệt không hứa người ngoài tùy ý bước vào. Sùng Tử chủ yếu ở tại đỉnh núi phía trên, nơi đó tựa vào núi mà kiến một tòa cực kỳ lịch sự tao nhã cung điện. Xa xa nhìn lại, hiểm trở ngọn núi gian, như ẩn như hiện đỉnh đài gác mái, hoa nước ao tạng, dần dần hiện ra, xa hoa, tú lệ tinh xảo. Chờ đến tiến vào trong điện, Âu Dương Tĩnh mọi nơi đánh giá, mới phát giác bên trong bố trí cùng Sùng Tử tính tình cực kỳ tương hợp, đều là thiên tú khí văn nhã bài trí. Đặc biệt là những cái đó có tự bày biện với phòng trong theo bình cùng tranh chữ, mỗi một bức hoặc rộng rãi đại khí, hoặc tinh xảo tinh tế, hoặc xảo đoạt thiên công, không có chỗ nào mà không phải là xuất tử với đại gia tay. Thả lại đây bên này nhìn một cái, sau này ngươi liền tùy vi sư cùng tại nơi đây nội cư trú, này trong điện phía trước chính là ấn ta chi yêu thích sở bố trí, ngươi nếu có cái gì không thích tẫn nhưng đổi đi. Mà nếu có cái gì ngươi thích, tưởng thêm vào, cứ việc tự hành làm, không cần cùng ta công đạo, nếu là có cái gì không có, cũng tẫn có thể cùng vi sư ngôn nói, vi sư chắc chắn vì ngươi tìm tới. Sung Tử một bên lãnh Âu Dương Tĩnh quen thuộc nàng tương lai sở cư trú hoàn cảnh, một bên cẩn thận mà vì nàng giảng giải cung điện nội các nơi bố trí tình huống. Cũng chính là Sùng Tử tính tình tinh tê ôn nhu, lúc này mới sẽ đối Âu Dương Tĩnh như thế chiếu cố, thay đổi những người khác đảm đương sư tôn, kia nhiều nhất liền đem ngươi đưa tới mục đích địa, sau đó lúc sau hoàn cảnh gì đó đều phải dựa chính ngươi đi sờ soạn quen thuộc, không có khả năng có cái này kiên nhẫn như vậy đối với ngươi. Bản thân Âu Dương Tĩnh đối Sùng Tử hảo cảm liền không thấp, hiện giờ cảm giác được đối phương yêu thương, đáy lòng đối nàng là càng thêm mà thân cận. Liên quan ở nàng trước mặt thái độ cũng không hề như vậy câu nệ, buông ra rất nhiều. Linh giới nội tuổi trẻ nhất một vị độ kiếp tu sĩ tuổi đều đạt tới 2.000 dư tuổi, mà người nọ hiển nhiên cũng không phải Sùng Tử, cho nên ở nàng trước mặt, Âu Dương Tĩnh xác thật là cái hàng thật giá thật hài tử, đêm này xem vì trưởng bối thân cận cũng hoàn toàn không đột ngột. Chính đi tới thần, Sùng Tử liền đã là mang theo Âu Dương Tĩnh đi vào chuyên môn chuẩn bị cho nàng cư trú cung điện ngoại, chỉ vào kia chỗ trống tấm biển nhẹ ngữ nói: đây là vi sư vì ngươi chuẩn bị cư chỗ, chưa đặt tên, nếu sau này là cho ngươi cư trú, này cùng chi danh, liền từ chính ngươi lấy đi. Nghe vậy, Âu Dương Tĩnh ngước mắt nhìn kia chỗ trống tấm biển, trong lòng hiện lên nào đó suy nghĩ, cuối cùng mở miệng nói, đồ nhi tưởng gọi này Vinh Thục Cung tốt không? Chỉ cần Tĩnh nhi thích, kia tự nhiên là tốt, chỉ là vì sao là này Vinh Thục hai chữ. Tiểu đồ đệ thích, Sung Tử tự nhiên không có phản đối đạo lý. Chỉ là nàng đối người chi tình tự cực kỳ mẫn cảm. Ở nhận thấy được Âu Dương Tĩnh đối này niệm ra Vinh Thục hai chữ khi mang theo một cổ mạc danh hoài niệm cùng vướng bận, không khỏi tò mò hỏi. Chỉ là vì kỷ niệm một vị cố nhân thôi. Một vị luôn là muốn ăn nàng cố nhân. Âu Dương Tĩnh chột dạ mà rời đi ánh mắt, tuy rằng không biết chính mình lúc này vì sao sẽ nghĩ đến người kia, chính là tên này liền không tự chủ được mà thoát ra khẩu. Có thể là hôm nay chứng kiến vị kia cùng Quý Bác Nguyên lớn lên giống nhau như lúc người, đột nhiên kích phát nàng cảm khái đi. Nguyên bản còn tưởng sửa miệng đổi cái tên, nhưng nhìn tấm biển phía trên đã là dùng đoan chính thể chữ khải viết tốt cung địa danh, nàng lại cảm thấy kỳ thật chỉ là một cái tên thôi, đổi lấy đổi đi cũng phiền toái, còn không bằng cứ như vậy, không đến có vẻ chính mình để ý quá mức. Như thế, Âu Dương Tĩnh ở Vô Lan kiếm bên trong cánh cửa chỗ ở liền định ra tới. Phòng trong bài trí đơn giản, ngươi nhưng ngày sau tự hành thêm vào đồ vật, trực tiếp đi Tây Sơn nhà kho lấy có thể, đây là nhà kho chìa khóa, ngươi thả cầm đi. Sùng Tử đem một quả ngọc lệnh giao cho Âu Dương Tĩnh, làm nàng cẩn thận thu hảo. Kế tiếp, Sùng Tử lại mang theo Âu Dương Tĩnh ở cung điện nội mặt khác khu vực hơi đi dạo một chút. Nay tòa cung điện cực đại, bên trong có rất nhiều điện thất đều đã bị Sùng Tử hoặc là sửa làm phòng luyện đan, hoặc là làm thư phòng, hoặc là làm trà thất, hoặc là dùng để tổn trữ linh dược, linh tài trở vật nhà kho. Từ từ tác dụng, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng dù vậy, vẫn là đầy hứa hẹn số không ít trong cung điện đầu là không, này đó cung điện vị trí đều không tồi, trừ bỏ thiếu bộ phận ngoại lệ, mặt khác đều khoảng cách Sùng Tử sở cư trú Phất Thanh cung cực gần, nhìn lên liền biết này đó là Sùng Tử chuyên môn vì tương lai thân truyền đệ tử sở chuẩn bị. Đáng tiếc, từng ấy năm tới nay, nàng cũng liền coi trọng cái Âu Dương Tĩnh mà thôi. Mà ở tại chân núi những cái đó, bất quá là nàng buồn ra mạnh mẽ tắc tới người thôi, nàng ngại với tình cảm, ngẫu nhiên cũng sẽ đi chỉ điểm bọn họ một vài, cũng cho phép những người đó ở tại nàng trên núi, có một cọ này trong núi nồng đậm linh khí. Nhưng lại như thế nào, những người đó nhiều lắm liền tính là cái đệ tử ký danh, địa vị thượng là tuyệt đối so với không thượng Âu Dương Tĩnh. Hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta liền tới trước này đi, đãi ngày mai ta vì ngươi lại tinh tế đo lường một phen, mới nhưng quyết định nên như thế nào dạy dỗ với ngươi. Sùng Tử mắt thấy phía chân trời ẩn hiện chiều hôm hoàng hôn, liền không hề mang theo Âu Dương Tĩnh loạn hoảng, trực tiếp làm nàng trở về chính mình tẩm cung nghỉ ngơi đi. Nói chung, sư tôn thu đồ đệ, kia đồ đệ không phải còn chưa bắt đầu tu luyện, giấy trắng một trường, nhưng tùy ý sư tôn tùy ý bôi, đó là tu vi thấp, đối tương lai lộ còn chưa có minh xác định vị, sở cần học tập còn có rất nhiều, yêu cầu đương sư tôn nhiều hơn dạy dỗ chỉ điểm. Nhưng Âu Dương Tĩnh không giống nhau. Nàng bản thân ở tu luyện một đường thượng đã là thành tiểu xa xỉ, cũng sớm đã minh xác tự thân con đường, cho nên nàng tuyển sư tôn, sở lựa chọn đều không phải là cái loại này dạy hoa trên gấm tồn tại, mà là nhưng vì nàng cha lậu bổ khuyết sư trưởng. Nói ngắn gọn, Âu Dương Tĩnh không cần một vị sư tôn ở nàng tu luyện chi trên đường khoa tay múa chân, mà là yêu cầu sư tôn dạy dỗ nàng mặt khác, nàng sở khiếm khuyết đồ vật. Điểm này Sùng Tử xem đến rất rõ ràng, mà ở cùng Âu Dương Tĩnh vài lần ngắn ngủi tiếp xúc bên trong. Kỳ thật nàng cũng sáng tỏ Âu Dương Tĩnh sở khiếm khuyết đến tuột cùng là cái gì, hiện giờ chỉ cần chờ đến ngày mai lúc sau, nàng tự mình cho nàng thí nghiệm một phen sau, mới nhưng quyết định nên như thế nào tới dạy dỗ nàng. Trở lại Vinh Thục Cung, Âu Dương Tĩnh trực tiếp dùng Sùng Tử vừa mới giao cho nàng ngọc lệnh mở ra này tòa cung điện bảo hộ trận pháp cùng cấm chế cái chắn. Nay cái ngọc lệnh xem như tại đây tòa cung điện trong vòng thân phận bằng chứng, có nó, Âu Dương Tĩnh chẳng khác nào có khống chế này cả tòa cung điện quyền lực. Nàng có thể tùy ý xuất nhập cung điện nội các nơi, đương nhiên muốn trừ bỏ tiểu bộ phận Sùng Tử không cho nàng đi vùng cấm, còn có thể tùy ý vận dụng này trong cung nhà kho, lấy chính mình tưởng lấy hết thảy, cũng có thể giống như bây giờ, dùng để khống chế cung điện nội các loại trận pháp cấm chế. Sùng Tử đem vật ấy giao cho Âu Dương Tĩnh, kỳ thật cũng biến tướng mà tỏ rõ một loại tín nhiệm, loại này tín nhiệm nặng trĩu mà đè ở Âu Dương Tĩnh ngực thượng, ấm áp cực kỳ thư thái. Vừa mới bất quá là thô sơ giản lược mà nhìn quét một vòng, hiện giờ nơi đây chân chính mà trở thành chính mình địa bàn, Âu Dương Tĩnh đương nhiên phải hảo hảo mà đánh giá một phen. Vinh Thục Cung chiếm địa không thể so Sùng Tử tôn giả sở cư trú Phất Thanh Cung tiểu, bên trong xứng có một tòa chủ điện cùng hai cái chắc điện cũng số gian nhĩ phòng. Chủ điện trước điện là dùng để đại khách, nội điện chính là nàng chính mình dùng để cư trú, mà bên trái điện là thư phòng, phía bên phải điện còn lại là phòng cho khách, còn lại nhĩ phòng tắc trực tiếp chính là trống không, chờ Âu Dương Tĩnh ngày sau tự hành quy hoạch lợi dụng. Cung điện phía sau là cái hoa viên nhỏ, kia hoa viên trong vòng có cái lộ thiên suối nước nóng, không cần tới gần, chỉ là xa xa mà nhìn, Âu Dương Tĩnh là có thể cảm nhận được kia nên diện đánh tới, mang theo vài phần ướt át hơi nước tinh thuần linh khí. Này cư nhiên là một ngụm cực phẩm linh tuyển. Chỉ có cực phẩm linh tuyển mới có thể có được như vậy tinh thuần nồng đậm linh khí, thả này quanh thân hoa cỏ cây cối cũng đều không phải là bình thường hoa cỏ cây cối, mà là cực phẩm linh tuyển cộng sinh linh thực. Ánh mắt nơi đi qua, Âu Dương Tĩnh không chút nào ngoài ý muốn phát hiện, nơi đây thấp nhất một gốc cây linh thực cấp bậc đều không ít với ngũ giai. Như thế bảo địa, đêm này xưng là động thiên phúc địa đều không quá. Kỹ càng tỉ mỉ mà đem chính mình về sau cư chỗ cấp xem xong sau, Âu Dương Tĩnh xoay người trở về tẩm điện nội, ngồi ở trong điện duy nhất một trường khắc hoa bạch ngọc trên giường lớn, tả hưu đánh giá một vòng nội điện bài trí. Bởi vì nàng tới đột nhiên, cho nên này tòa cung điện còn chưa tới kịp bố trí, bên trong giống như là Sùng Tử sư tôn lời nói. Bài trí đến có chút đơn sơ, thậm chí có vẻ trống rỗng. Liên tỷ như nàng sở cuộc sống hàng ngày nội điện, trừ bỏ này trương đại giường ở ngoài, cũng chỉ có một bộ nguyên bộ ghế dựa, liền cái bàn trang điểm hoặc tủ quần áo đều không có. Nếu không phải này linh tinh vài món gia cụ giá trị xa xỉ, này trong điện bài trí liền thật sự có thể xưng được với keo kiệt. Mệt mỏi một ngày, Âu Dương Tĩnh tạm thời không nghĩ vội vã mà đi thu thập cùng bố trí nhà ở, đơn giản liền trước như vậy tạm chấp nhận mấy ngày, chờ nàng hơi chút quen thuộc một chút tân tông môn lúc sau, muốn làm chuyện gì lại đến bận việc. Hiện giờ nàng còn có một kiện cực kỳ chuyện quan trọng muốn làm. Âu Dương Tĩnh thần thức tham nhập hồ lô không gian trong vòng, lược quá lớn phiến linh dược điển, đi vào một tòa tinh xảo trúc lâu biên, tham nhập trong đó, ở trúc lâu nội chính mình phòng trên giường, tìm được rồi cái kia thượng ở hôn mê bên trong cao lớn thân ảnh. Ôn nhu mà dùng thần thức đem này bao vây dựng lên, Âu Dương Tĩnh lôi kéo hôn mê sói xám, đem hắn mang ra hồ lô không gian, an trí ở bên ngoài bạch ngọc trên giường lớn. Này giường đệm đến mềm như bông, này thượng đệm chăn chăn thậm chí vẫn là dùng vạn năm băng tơ tầm sở luyện chế mà thành, bên trong không biết bỏ thêm vào vật gì, chỉ là ngồi ở mặt trên liền cảm giác cực kỳ thoải mái, có thể tưởng tượng thấy, nếu là buổi tối ngủ ở mặt trên, cũng tất nhiên là cực kỳ hưởng thụ. Nhưng hôm nay sạch sẽ đệm chăn lại bị sói xám trên người cho bụi cùng vết máu nháy mắt làm dơ, bất quá Âu Dương Tĩnh chút nào không thèm để ý, chỉ một lòng giúp sói xám chữa thương. Phía trước ở đan dược dưới tác dụng, sói xám trên người miệng vết thương đã cầm máu, còn khép lại không ít, nhưng nội bộ thương chưa khỏi hẳn, cho nên Âu Dương Tĩnh còn phải cho hắn làm lần thứ hai trị liệu. Vừa vặn nàng tân được nhớ tuyết phiến, có thể đem này lấy ra tới thử xem kia tăng phúc hiệu quả đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Sớm tại chiến thuyền phía trên Âu Dương Tĩnh cũng đã đem nhớ tuyết phiến bước đầu tế luyện, đem này thu vào quỷ thể thức hải nội thuần dưỡng, lúc này theo nàng tâm niệm vừa động, nhớ tuyết phiến nháy mắt xuất hiện ở nàng lòng bàn tay bên trong. Nàng đứng ở giường lớn biên, chính diện đối với nằm ở trên giường sói xám, một tay nắm phiến, đầu ngón tay một bát, liền đem nhớ tuyết triển khai. Triển khai nhớ tuyết phiến mặt ngoài xẹt qua một đạo lộng lẫy lưu quang, giống như bạch khổng tức triển khai đuôi bình giống nhau, từ từ triển khai, hoa lệ thánh khiết mà lịch sự tao nhã. Theo thiện chi quỷ lực dần dần rót vào phiến thân trong vòng, một tiếng như có như không phượng minh tiếng vang lên, nhớ tuyết phiến dần dần nổi lên một trận thuần trắng ánh sáng lưu hòa, theo Âu Dương Tĩnh động tác, ôn nhu mà khuynh chiếu vào sói xám trên người. Mắt thường có thể thấy được mà, sói xám bụng miệng vết thương bắt đầu bay nhanh khép lại. Âu Dương Tĩnh dùng thần thức nhìn chằm chằm sói xám thân mình trạng huống, rõ ràng khả quan sát đến, ở nhớ tuyết phiến tăng phúc dưới, sói xám thương thế khép lại tốc độ so với nàng phía trước đơn thuần dùng tự thân lực lượng cho người ta chữa thương khi muốn mau thượng nửa lần. Chương 106. Ở ấm áp quang mang bao phủ hạ, sói xám dần dần thức tỉnh. Xanh thẳm hai tròng mắt chậm rãi mở, mê mang mà nhìn trước mắt tú lệ nữ tử, hắn nhớ rõ nàng, cái kia đối hắn thực ôn nhu, cho hắn thân cận cảm giác thiện quỷ. Ngao ô thấp thấp mà nước nở một tiếng, sói xám ngạch tế chậm rãi hiện ra một đạo huyền ảo kim sắc khắc văn. Tiêu kim sắc khắc văn thừa dịp Âu Dương Tĩnh không phản ứng lại đây là lúc, nháy mắt hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể. Ngay sau đó thiên địa đột nhiên giáng xuống khế ước pháp tắc, đem sói xám cùng Âu Dương Tĩnh cùng bao phủ trong đó. Phần 100. Hôi hôi, ngươi. Tĩnh nhi. Âu Dương Tĩnh bị này biến cố cả kinh ngẩn người, ngay sau đó cảm nhận được chính mình cùng sói xám chi gian chợt thành lập dựng lên liên hệ, vừa định nói cái gì đó, kia đầu nhận thấy được Âu Dương Tĩnh bên này thiên địa pháp tác động tĩnh sủng tử lập tức tới rồi. Sư tôn, ta không có việc gì. Bao phủ với Âu Dương Tĩnh cùng sói xám chi gian thiên địa pháp tắc đã là tiêu tán. Khế ước thành lập, sự đã thành kết cục đã định, Âu Dương Tĩnh cũng vô pháp lại nói sói xám cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài, giơ tay sờ sờ sói xám lấy lòng mà thò qua tới đầu to, quay đầu trấn an sùng tử. Vật ấy là thiên cẩu. Không, lại mang theo chút thanh viêm ma lang hơi thở, hôn huyết sao. Sùng tử rốt cuộc kiến thức rộng rãi, thả tu vi tầm mắt bãi tại nơi đó. Gần liếc mắt một cái, liền dễ dàng nói toạc ra sói xám chân thân. Ô ô, sói xám thân là thần thú thiên cẩu cùng cao đẳng ma tộc thanh viêm ma lang hậu đại, trí lực tự nhiên không thấp, ít nhất tiếng người vẫn là nghe đến hiểu. Hắn vừa nghe sùng tử cư nhiên nói thẳng phá chính mình thân phận, nhớ tới từ trước ở yêu giới ma giới bị người khinh nhục ký ức, hắn lập tức cảnh giác mà bò lên thân, sắc bén lang mục đề phòng mà nhìn chằm chằm sùng tử, răng nhọn lộ ra ngoài, một bức buộc lộ bộ mặt hung ác bộ dáng. Vẫn là chỉ ấu tề đâu. Sùng tử căn bản là không đem sói xám uy hiếp xem ở trong mắt, ngược lại đối với hắn ôn nhu hiền lành mà cười cười, chi kỷ mà không hề tới gần hắn, miễn cho này hấu lang nhi tạc bao. Này lang nhi còn nhỏ, bị sợ hãi không thể được, dù sao cũng là nhà mình đồ nhi khế thú. Thả làm này lang nhi ngoan ngoãn chút đi. Sùng tử đối với Âu Dương Tĩnh nói. Hảo. Âu Dương Tĩnh dịu ngoan gật gật đầu, liền xoay người ôm sói xám đầu to, một tay hoàn hắn cổ, một tay theo hắn lưng nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu trấn an nói. Ngoan hôi hôi, sư tôn không phải người xấu, chớ sợ chớ sợ. Ô ô ô, hôi hôi không sợ, hôi hôi bảo hộ chủ nhân. Khế ước lúc sau, sói xám cùng Âu Dương Tĩnh tâm ý tương thông, hắn tưởng biểu đạt có ý tứ gì, Âu Dương Tĩnh tự nhiên nghe hiểu được. Hôi hôi giỏi quá, bất quá muốn hôi hôi còn suy yếu, nếu muốn bảo hộ ta, nên trước dưỡng hảo thân mình, ngoan, ngủ ngủ nga. Âu Dương Tĩnh đây là hoàn toàn đem hôi hôi đương Âu Dương thư hống. Cũng may thân là trận đấu tể hôi hôi thật đúng là ăn này một bộ, lại là ở Âu Dương Tĩnh khuyên dỗ hạ, ngoan ngoãn mà lại bỏ hồi trên giường lớn. Bất quá hắn cặp kia xanh thẳm đôi mắt còn nhìn chằm chằm vào Âu Dương Tĩnh, sợ một cái không lưu ý, chủ nhân đã bị trước mắt cái này hơi thở cực kỳ cường đại nhân tộc nữ tu cấp khi dễ. Âu Dương Tĩnh cũng mặc kệ hắn là thật ngủ giả ngủ, đem hắn trấn an hảo sau, liền đi theo sùng tử đi ra ngoài. Hai người bước chậm ở trong bóng đêm trong hoa viên, một đường vừa đi vừa thưởng thức ngọn núi này đỉnh cung điện mỹ lệ cảnh sắc. Sư tôn gọi ta ra tới, chính là muốn hỏi hôi hôi việc. Vừa mới sùng tử câu kia hôn huyết Âu Dương Tĩnh cũng nghe tới rồi, hôi hôi với nàng có ân cứu mạng, hiện giờ lại thành nàng bản mạng khế thú, cho nên sự tình quan hôi hôi sự, không phải do nàng không thèm để ý. Đều không phải là như thế, kia yêu ma hôn huyết lang nhi nếu tự nguyện thành ngươi khế thú, vi sư tự nhiên tin tưởng ngươi có thể quản giáo tốt hắn. Lúc này vi sư tưởng cùng ngươi nói chính là một khác sự kiện. Sùng tử lắc đầu, phủ quyết Âu Dương Tĩnh vấn đề. Sư tôn mời nói. Âu Dương Tĩnh cung thanh nói. Vi sư thả hỏi ngươi, tự ngươi tu luyện tới nay, có từng thí nghiệm quá linh căn? Sùng tử một tiếng ôn nhu như nước thu mắt an tĩnh mà nhìn chăm chú vào Âu Dương Tĩnh, vừa không cho nàng áp lực, cũng kiên định mà muốn cầu cái đáp án. Chưa từng. Âu Dương Tĩnh tê tư một lát, rốt cuộc vẫn là thành thật trả lời. Nàng là thành quỷ hậu trực tiếp liền có nhất định tu vi, sau lại được viên từ tặng cho công pháp, lúc ấy cái gì cũng đều không hiểu, có công pháp liền trực tiếp chiếu luyện, căn bản không biết tu luyện một chuyện cư nhiên còn có thiên phú vừa nói. Thành quỷ ngàn năm là không nghĩ tới muốn đi thí nghiệm tự thân thiên phú, mà đương hồi người sau tắc không có thời gian đi chắc. Nhưng chỉ từ các nàng tỷ muội nhị nhân có thể tu luyện điểm này tới xem, các nàng khẳng định là có thiên phú, mấu chốt chỉ ở chỗ thiên phú cao thấp mà thôi. Trong lòng nghi hoặc với sùng tử vì sao đột nhiên hỏi ra vấn đề này, nghĩ đến vừa mới sói xám một cái đối mặt đã bị vạch trần thân phận thật sự tình trạng, Âu Dương Tĩnh một lòng âm thầm nhắc lên, khẩn trương không thôi, chỉ cầu nguyện viễn từ cấp âm dương cá ngọc bội đủ hữu dụng, đừng bại lộ thân phận của nàng, miễn cho liên lụy tỷ tỷ. Nàng mặc dù lại như thế nào thiên chân đều biết được, đối với thiện quỷ, chính đạo tu sĩ còn có khả năng buông tha nàng một con ngựa. Nhưng một khi gặp được các quỷ, bọn họ liền cùng thấy làm ác yêu ma quỷ quái giống nhau. Không có chỗ nào mà không phải là không chết không ngừng cục diện. Quả nhiên sùng tử khẽ thở dài, Âu Dương Tĩnh một lòng nhắc tới cổ họng. Các ngươi tỉ muội này thân tu vi, là bởi vì lần nọ thiên đại cơ duyên mà đến đi. Sùng tử nói ra chính mình trong lòng suy đoán. A, Âu Dương Tĩnh đột nhiên không kịp dự phòng dưới có điểm lốc. Đáng tiếc sùng tử không để ý nàng biểu tình, lập tức nói đi xuống. Ta quan sát người một thân tu vi không tầm thường, nhưng chân chính vận dụng lên lại tất cả đều là dã chiêu số. Thậm chí còn dùng liền nhau ngươi chữa khỏi linh lực đi vì người khác chữa thương, đều là trực tiếp đem linh lực bại bởi nhân ra là được sự, chút nào chữa bệnh pháp thuật cũng đều không hiểu. Sùng tử một chút địa đạo ra Âu Dương Tĩnh không đủ chỗ, Âu Dương Tĩnh cũng từ lúc bắt đầu khẩn trương bất an đến nghiêm túc nghe giảng, thường thường còn có thể chính mình cấp sùng tử bổ sung một vài bỏ sót. Hai người cư nhiên liền lớn như vậy nửa đêm mà đứng ở trong hoa viên, cùng nhau khí thế ngất trời mà tổng kết nổi lên Âu Dương Tĩnh trên người khuyết điểm. Âu Dương Tĩnh bên kia tuy có tiểu khúc chiết, nhưng rốt cuộc vẫn là vững vàng vượt qua. Lại nói Âu Dương Nhàn nơi này vừa mới tưởng tuyển cái sư tôn, kết quả lại bị người nửa đường cướp đi. Nàng ở ngay từ đầu kinh ngạc lúc sau liền lập tức hoàn hồn, nhưng nàng bị sùng nguyên thu ở tay háo càng khôn, ở thực lực cùng tu vi đều so ra kém nhân ra dưới tình huống, căn bản vô pháp tự hành chạy thoát. Chỉ có thể âm trầm một trương mặt đẹp, âm dương quái khí mà châm chọc nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh sùng nguyên tôn giả muốn cái đồ nhi còn phải rửa cương đoạn. Ngài như thế làm, cùng kia đầu đường ác bá có gì khác nhau. Âu Dương Nhàn cũng là bị khí tàn nhẫn, lúc này mới không màng hai bên phát hiện như thế trào phung đối phương, nhưng nàng lúc này chỉ cảm thấy thông khoái, cũng không chịu đi tưởng như thế đắc tội sùng nguyên lúc sau hậu quả. Nhàn nhi là tưởng nói ngươi là kia bị ác bá cường đoạt mạo mỹ tiểu nương sao. Sùng nguyên mát lạnh lãng duyệt cười nhẹ thanh truyền đến, mang theo nói không rõ ý vị. Làm sao? Tôn giả kỳ thật muốn cướp không phải đệ tử, mà là mỹ nhân sao? Luận điệu diễn người. Âu Dương Nhàn như thế nào có nhận thua thời điểm. Nàng lập tức mềm hạ thanh nhi, tiểu thanh đánh trả nói. Mềm mại kiều nhu thanh tuyến mang theo nhẹ nhẹ mị ý, lại lộ ra một cổ thân mật làm nũng ý vị, nghe được người xương cốt đều tô một nửa. Bên ngoài đang ở ngự không phi hành sùng nguyên dưới chân một cái không xong, thiếu chút nữa không từ không trung ngã xuống, sợ tới mức hắn vội vàng đoàn chính phi hảo, không bao giờ nên đi cùng Âu Dương Nhàn liêu tao. Quả nhiên, luận liêu nhân, hắn căn bản không phải kia cô gái nhỏ đối thủ. Tôn giả như thế nào không nói? Sinh khí? Vẫn là thẹn thùng? Ân. Đáng tiếc, Sùng Nguyên tưởng ngừng nghỉ, lại không đại biểu Âu Dương Nhàn chịu phối hợp. Hắn an tĩnh, Âu Dương Nhàn ngược lại như là tìm được món đồ chơi mới hài tử giống nhau, trên mặt mang theo hứng thú cười, vẫn luôn dùng kia làm nũng tiểu mềm giọng điều trêu chọc Sùng Nguyên. Mặc danh mà tìm về lúc trước khi dễ tiểu hoàng đế mau. Cảm đâu? Sùng Nguyên cước trình nhanh hơn, một đường từ chủ phong đại điện bay vút tới rồi tông môn trung tâm bí cảnh nội. Nơi đây chính là tông môn nội chuyên môn cung cấp tu sĩ cấp cao cuộc sống hàng ngày tu luyện địa phương, cũng không tồn tại với Vô Lan kiếm bên trong cánh cửa, mà là tồn tại với một cái khác dị không gian, chỉ là này xuất nhập môi giới bị an trí ở tông môn bên trong trung tâm nơi thôi. Xuyên qua giới môn, Sùng Nguyên mang theo trong tay áo Âu Dương Nhàn lập tức trở về chính mình động phủ nội, theo sau mới đưa này thả ra. Mới vừa ra tới, Âu Dương Nhàn liền trước tiên đánh giá nổi lên cảnh vật chung quanh, thấy vậy mà bất quá là cái bài trí ngắn gọn sơn động. Bên trong còn sáng lập mấy gian thạch thất, ngoài động tắc phong tuyết đan sen, một mảnh tuyết trắng, nơi nào đều lộ ra một cổ xa lạ cảm giác. Tôn giả. Tiêu sư tôn. Sùng Nguyên tôn giả, đệ tử. Tiêu sư tôn. Sùng. Tiêu sư tôn. Âu Dương Nhàn lúc này đã là bình tĩnh lại, biết chính mình đánh không lại, cũng không lãng phí sức lực, trực tiếp chuẩn bị cùng Sùng Nguyên hảo hảo nói một chút đạo lý, để làm hắn phóng nàng trở về hảo hảo một lần nữa tuyển cái sư tôn, không nghĩ tới nàng vừa mới mở miệng đã bị Sùng Nguyên đánh gãy. Hai người gian vô ý nghĩa đối thoại liên tục một trận, cuối cùng ở Sùng Nguyên kiên trì thái độ hạ, Âu Dương Nhàn lựa chọn thỏa hiệp, sư tôn. Dù sao bất quá một cái xưng hô thôi, tùy ý ái kêu cái nào đi. Ngoan. Được như ước nguyện, Sùng Nguyên vừa lòng mà tưởng sờ sờ Âu Dương Nhàn đầu, lại bị nàng nhíu mày nghiêng đầu tránh thoát. Thấy vậy, hắn cũng không nhiều lắm khó xử, qua tay đưa cho nàng một cái vòng tay, nôn nói, đây là vi sư cho ngươi lễ gặp mặt. Đệ tử nhưng không chuẩn bị bái sư lễ. Âu Dương Nhàn lạnh lạnh nói. Không ngại, ngươi người sắp tới có thể. Ngươi đó là ta tốt nhất lễ vật. Sùng Nguyên cười đến nhất phái nho nhã, trong suốt hai tròng mắt rút đi từ trước cố tình ngụy trang lãnh đạm, biến thành một mảnh như hải yên tĩnh thâm thúy. Ngươi vì sao không xem ta? Không nghĩ xem. Từ đầu đến cuối, Âu Dương Nhàn đều vẫn luôn ở cố ý vô tình mà bỏ qua kia quen thuộc đến cực điểm khuôn mặt, nhưng không nghĩ tới Sùng Nguyên cư nhiên sẽ hỏi ra tới, vội vàng dưới. Nàng chỉ có thể cấp ra như vậy một cái nhìn như tùy hứng đáp án. Ngươi sợ ta? Sùng Nguyên khó hiểu mà nhíu mày, hắn tổng có thể từ Âu Dương Nhàn trên người cảm nhận được một cổ áp lực đề phòng cảm giác. Không có. Ngữ tốc cực nhanh trả lời. Nói dối. Nhẹ điểm ở chóp mũi đầu ngón tay, bị cực nhanh né tránh. Muốn đánh người, đánh không lại, chịu đựng. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Đủ rồi. Lại một lần né tránh, Sùng Nguyên luôn là muốn thò qua tới đụng vào tay nàng, Âu Dương Nhàn thật sự sinh khí, nếu sư tôn nhận lấy đệ tử vì đồ đệ, kia liền thỉnh sư tôn bắt đầu dạy dỗ đệ tử tu luyện đi, miễn cho làm đệ tử hoài nghi sư tôn vô pháp dạy dỗ với đệ tử, liền chỉ có thể dùng này hấu trí thủ đoạn trêu đùa đệ tử. Sùng Nguyên trên tay động tác một đốn, trầm mặc mà nhìn Âu Dương Nhàn liếc mắt một cái, trong mắt ảnh ngược nàng tức muốn hộp máu bộ dáng, đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ quá mức nóng nội, thế cho nên mất đi đúng mực. Xin lỗi, là vi sư sai rồi. Hắn thành khẩn xin lỗi, vừa lòng mà nhìn Âu Dương Nhàn thần sắc từ tức giận biến thành kinh lăng. Âu Dương Nhàn hiển nhiên đi phía trước không nghĩ tới Sùng Nguyên cư nhiên sẽ cho nàng xin lỗi. Ở nàng nhận chi, mặc dù chính mình sinh khí, nhưng nhân hai bên thực lực chênh lệch cách xa, lại có thượng vị giả đối hạ vị giả coi khinh, cho nên nàng ý nguyện chỉ biết bị xem nhẹ, căn bản bị phản ứng tư cách đều không có. Nào nghĩ đến Sùng Nguyên cư nhiên có thể buông dáng người, ăn nói khép nép mà đối với chính mình xin lỗi. Một năm đến này, Âu Dương Nhàn đột giác trong lòng hỏa khí lập tức tiêu tán, thay thế chính là một loại rất kỳ quái cảm giác, không thể nói tới là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải sợ hãi hoặc khiếp sợ linh tinh chỉ một cảm xúc. Tức giận tiêu, lý trí tự nhiên thu hồi. Âu Dương Nhàn lại lần nữa tinh tế mà đánh giá khởi Sùng Nguyên, đột nhiên cảm thấy kỳ thật tuyển hắn đương sư tôn cũng là cái không tồi lựa chọn. Trừ bỏ kia lệnh nàng có chút để ý dung mạo ở ngoài, Sùng Nguyên tu vi cường đại, lại là Vô Lan kiếm môn thái thượng trưởng lão. Quyền cao chức trọng. Đương hắn đồ đệ, không chỉ có thể được đến rất nhiều không tưởng được tài nguyên, ở tông môn có được một phần không tính thấp thân phận, có thể phù hộ một đôi đệ muội, còn có thể không kiêng nể gì mà ở Vô Lan kiếm môn tàng thư các trung tùy ý xem thư tịch. Bản thân chính là cái tu luyện cuồng nhiệt nhân sĩ Âu Dương Nhàn bất đồng với Âu Dương Tĩnh còn ngây thơ mờ mịt, nàng rõ ràng mà minh bạch chính mình trên người không đủ chỗ ở đâu. Hồng chân lịch duyệt cũng đủ, thư tịch tri thức khuyết thiếu. Một câu nói tấn tỷ muội nhị nhân cộng đồng khuyết tật nơi. Mà muốn đền bù này phân khuyết tật, cũng chỉ có thể không ngừng mà học tập, như hải nạp bách xuyên giống nhau, đem thư tịch hải lưu nạp vào trong óc trong vòng, từ giữa lấy này tinh hoa, đi này bã, cuối cùng thông hiểu đạo lý vì nàng chính mình đổ vỡ. Như thế ở trong lòng nhanh chóng mà cân nhắc một phen, Âu Dương Nhàn liền quyết định ngày sau tu luyện kế hoạch, đối với trước mắt vị này mắt trông mong đưa tới cửa tới sư tôn cũng không hề kháng cự. Mới vừa rồi là Nhàn Nhi không phải, mong rằng sư tôn thông cảm một vài. Nàng cụp mi rũ mắt mà đối với Sùng Nguyên cung kính mà hành lễ, bồi tội nói. Ngươi Sùng Nguyên há miệng thở dốc, muốn nói gì? Nửa ngày, phát giác chính mình á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, núi này chính là bản tôn chỗ ở, ngươi nhưng tại đây động phủ nội trú hạ, nếu không mừng đỉnh núi tuyết địa xâm hàn, cũng có thể mặt khác tìm cái hai đầu bờ ruộng sáng lập động phủ, chỉ cần không ra núi này phạm vi liền hảo. Phần 101. Sùng Nguyên có chút thất bại, nguyên bản Âu Dương Nhàn tức giận tràn đầy, Trương Dương tươi đẹp khi, hắn thấy thế nào đều cảm thấy nàng đẹp. Nhưng hôm nay vừa thấy nàng đột nhiên bày ra như vậy một bức kính cẩn nghe theo ngoan ngoãn bộ dáng, lại cũng thấy thế nào đều cảm thấy không dễ chịu, xem ra hắn thật là đem đồ đê tiện, liền thích bị người này khi dễ. Trong lòng mất mát, Sùng Nguyên trên mặt liền có chút nhàn nhạt, hắn ở đem lời nói công đạo xong lúc sau, liền xoay người vào bên trong tĩnh thất tu luyện. Phía trước mới xuất quan liền vội vã mà đi đoạt lấy đồ đệ, lần này Hồng Trần rèn luyện tâm thái chưa điều chỉnh tốt, khó trách một đường liên tiếp thất thố, chọc đến nhân gia không mừng. Nhìn Sùng Nguyên rời đi bóng dáng, Âu Dương Nhàn giữa mày dần dần hiện ra ti lũ nghi hoặc chi sắc, vì sao nàng tổng cảm thấy chính mình tựa hồ bỏ lỡ cái gì giống nhau. Này đề tạm thời vô giải. Bị một mình lưu tại động phủ nội Âu Dương Nhàn tả hữu nhìn xem, tùy ý tìm một gian trống không thạch thất đi vào, ngồi ngay ngắn ở bên trong duy nhất một cái đệm hương bổ phía trên nhắm mắt điều tức, chuẩn bị tu luyện. Gần nhất một đoạn nhật tử luôn là bận bận rộn rộn, làm hại nàng hồi lâu cũng chưa hảo hảo mà tu luyện quá một hồi. Sau này cần phải chú ý có rảnh nhiều hơn tu luyện, bằng không tu vi nhưng không được tinh tiến. Tiêu phí một chút thời gian, đem trong lòng phức tạp suy nghĩ nhất nhất bài không, Âu Dương Nhàn đang muốn tiến vào nhập định trạng thái là lúc, không nghĩ tới dưới tòa đệm hương bổ đột nhiên tỏa sáng. Ngay sau đó thạch thất đại môn nhắm chặt, từng đạo huyền ảo thần bí khắc văn từng cái sáng lên, du long đi xả mà với trên mặt đất trên tường không ngừng du tẩu, dần dần cấu thành từng tòa loại nhỏ trận pháp, mà những cái đó loại nhỏ trận pháp một vòng bộ một vòng, lại biến thành một tòa phức tạp ảo diệu chồng lên hợp lại trận. Cả tòa trận pháp đều tản ra nhàn nhạt kim sắc ánh sáng nhu hòa, kia quang mang chiếu rọi ở Âu Dương Nhàn khuôn mặt phía trên, vì nàng điệt lệ tuyệt sắc dung nhan hỏa thượng vài nét bút xuất trần, giống như thần tiên phi tử cao quý mỹ lệ. Cảm thụ được trong nhà linh khí ở trận pháp khởi động lúc sau, bay nhanh tràn đầy lên, trở nên cực kỳ nồng đậm, thậm chí còn ở những cái đó loại nhỏ trận pháp rèn luyện dưới, còn trở nên càng vì tinh thuần, mấy dục ngưng kết thành linh dịch. Âu Dương Nhàn nhất thời thất ngữ. Này linh khí so với hồ lô không gian bên trong linh khí, chỉ sợ còn muốn nồng đậm mấy chục lần còn không ngừng. Âu Dương Nhàn đáy lòng có chút kinh hỉ, ở như thế hoàn cảnh tu luyện dưới, hiệu quả đâu chỉ làm ít công to, chỉ sợ so với trực tiếp bị tu sĩ cấp cao thể hồ quán đỉnh đều phải lợi hại hơn đi. Rốt cuộc chính mình tu luyện ra tới ngưng thật tu vi, luôn là so những người khác tặng cùng phù phiếm tu vi muốn hảo. Tự giác chính mình quyết đoán bái sư hành động quả nhiên làm được không sai. Âu Dương Nhàn chính lòng tràn đầy vui mừng mà tưởng bắt đầu tu luyện, không nghĩ tới lại thứ bị đánh gãy. Nàng hơi ninh mi, hai tròng mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn kia chậm rãi phiêu phù ở chính mình trước mặt đỏ đậm ngọc giản. Này cái ngọc giản là này trong nhà trận pháp mở ra sau đột nhiên từ bên ngoài phi tiến vào, không cần tưởng cũng biết là ai cho nàng. Ánh mắt không tự giác mà tà một chút, đảo qua Sùng Nguyên vừa mới rời đi phương hướng, nghĩ nhìn xem nơi này đầu đến tột cùng là vật gì. Âu Dương Nhàn giơ tay, đem đỏ đậm ngọc giản nắm trong tay. Sau đó lại đem này dán ở chính mình ngạch tế, nhắm mắt, thần thức điều động, xâm nhập ngọc giản bên trong, đọc trong đó nội dung. Ngọc giản trong vòng, Âu Dương Nhàn thần thức hóa thành một tôn nho nhỏ nhân nhi, tự do trong lúc. Tiểu nhân nhi cái đầu nho nhỏ, ở một mảnh quần cuộn màu đỏ sóng chiều bên trong chút nào không chớp mắt, nàng tò mò mà ở bên trong chuyển động một vòng, theo sau theo trong lòng cảm ứng, buổi tối bay đến cao cao phía chân trời phía trên, lại túi đầu nhìn xuống. Nhân thu nhỏ lại sau trở nên lược có mượt mà mắt phượng trứng to. Tràn đầy chấn động, ánh vào tiểu nhân nhi mi mắt chính là một tảng lớn kim câu tranh sát, đỏ đậm như máu chữ to, thượng thư, thiên cương rèn thể quyết. Kia năm chữ giống như có chứa nào đó đặc thù lực lượng giống nhau, hấp dẫn Âu Dương Nhàn nhìn chằm chằm vào này nhìn, nhưng kia tự thượng huyền ảo lại phi nàng hiện giờ cảnh giới nhưng tìm hiểu, xem đến lâu rồi, đầu óc lại là bắt đầu chướng đau hôn mê lên. Kia tử Âu Dương Nhàn thần thức biến thành tiểu nhân nhi thực mau mà liền chịu không nổi, nàng ngâng lên ngắn ngủn cánh tay ôm lấy đầu nhỏ, quơ quơ. Muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút. Lại chưa từng tưởng, ở nàng hoàng đầu kia trong nháy mắt, phía dưới kia năm cái chữ to chợt vỡ vụn, sương mù biến thành tảng lớn đỏ như máu sương mù, mà kia sương mù bên trong còn kèm theo rậm rạp kim sắc chữ nhỏ, khí thế mãnh liệt mà hướng về phía tiểu nhân nhi tập kích mà đi. Chương 107. Mặc dù ý thức được tựa hồ có nguy hiểm, nhưng tiểu nhân nhi còn choáng váng đầu, phản ứng không kịp, lại là lập tức đã bị những cái đó huyết vụ cấp bao vây vừa vặn. Ngay sau đó kia vô số kim sắc chữ nhỏ liền giống như con thỏ khoan thành động giống nhau, thẳng tắp mà chui vào nàng đầu nội, thẳng đau đến tiểu nhân nhi thẳng kêu to, liền kém không ngã trên mặt đất thống khổ mà lăn lộn. Cũng may cái này quá mức rất là ngắn ngủi, tại ngoại giới Âu Dương Nhàn cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà ra một thân mồ hôi lạnh lúc sau, trận này tra tấn liền lưu loát mà kết thúc. Nàng đột nhiên mở to đôi mắt, nhỏ vụn màu đỏ tinh xa từ nàng mi mắt chỗ rắc, theo tế hoạt gương mặt chạy tới trên người, đem nàng kia thân màu đỏ váy áo làm cho chợt lóe, thậm chí vì lóa mắt. Lại nguyên lai, là kia cái ngọc giản hoàn thành sứ mệnh sau, hóa thành hạt cát. Âu Dương Nhàn biết, chính mình trong đầu nhiều ra một quyển nhân tộc rèn thể công pháp, thả vẫn là nhất cao cấp thiên cực thượng phẩm rèn thể công pháp. Chỉ dựa vào này bổn công pháp, nàng hoàn toàn có thể một đường tu luyện đến phi thăng, thả phi thăng lúc sau, nghe nói thượng giới còn có nguyên bộ kế tiếp công pháp nhưng cung tu luyện, đủ có thể thấy này cường đại chỗ. Cũng bởi vậy, ở tiếp thu này bổn công pháp là lúc, Âu Dương Nhàn mới có thể không duyên cớ nhiều gặp một hồi tội. Mà như thế quý trọng công pháp, cư nhiên đã bị Sùng Nguyên như thế dễ dàng mà liền cho nàng. Cảm nhớ với Sùng Nguyên đối chính mình dụng tâm, thả cũng bị nhân gia tặng, Âu Dương Nhàn giờ này khắc này, đảo cũng bắt đầu đối hắn sinh ra một chút tình thầy trò. Phía trước về điểm này tiểu cọ sát, cũng đã là bị nàng vứt với sau đầu, lúc này quan trọng nhất chính là chạy nhanh bắt đầu tu luyện, nàng đã gấp không chờ nổi. Âu Dương Nhàn có cái thói quen, ở tu tập tân công pháp là lúc sẽ trước đêm này nghiêm túc đọc 3 lần, lấy bảo đảm đại khái nội dung có thể hiểu rõ với tâm lúc sau, mới có thể bắt đầu trục câu lý giải, cũng bắt đầu chính thức học tập tân công pháp. Nàng dụng tâm đọc khởi Thiên Cương Rèn Thể Quyết nội dung. Nay bổn công pháp xem tên đoán nghĩa, chủ yếu là dùng cho rèn thể công pháp, cũng coi như là một quyển thể tu đỉnh cấp công pháp. Tu luyện đến trình độ nhất định, tay không phá núi đoạn thạch không phải mộng, thả gân cốt cường kiện lúc sau, tu sĩ thân thể cũng sẽ được đến cực đại cường hóa, cuối cùng sẽ thậm chí còn sẽ so yêu thú thân hình còn cường hãn hơn, đao thương bất nhập cũng bất quá là cơ bản mà thôi. Có này bộ công pháp, chỉ cần tu luyện đến kim đan trình độ, Âu Dương Nhàn sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng khối này thân thể không chịu nổi thần hồn quỷ lực mà sụp đổ. Bất quá nếu là đồng thời tu luyện hai bộ chủ công pháp, như vậy Âu Dương Nhàn tốc độ tu luyện thế tất sẽ bị đại đại kéo chậm. Bởi vì nàng yêu cầu trước đem nhân tộc công pháp tu luyện đến cùng quỷ tộc công pháp không sai biệt lắm cảnh giới, ít nhất không thể kém vượt qua hai cái đại cảnh giới sau, mới có thể tiếp tục tinh tiến tu luyện quỷ tộc công pháp, lấy này tới bảo trì trong cơ thể lực lượng cân bằng tính. Nếu không lực lượng thất hành hậu quả, đồng dạng cũng không phải nàng có khả năng chịu nổi. Cụ thể tham chiếu linh giới trong lời đồn vị kia đồng thời tu luyện hai bộ công pháp, kết quả cuối cùng nhân một lòng thiên hướng trong đó một bộ công pháp, dẫn tới lực lượng thất hành, công pháp xung đột, đem chính mình làm đến thất tâm phong linh nhai tử lao tiền bối. Từ hắn lúc sau, mỗi một thế hệ tông môn đệ tử đều sẽ bị cho biết, song công pháp đều không phải là không thể tu, nhưng phải chú ý cân bằng, thấp nhất điểm mấu chốt không thể vượt qua hai cái đại cảnh giới, bằng không kết cục không phải điên chính là ngốc. Hiển nhiên, vừa mới trở thành tông môn đệ tử Âu Dương Nhàn biết được việc này, đó là bởi vì Sùng Nguyên trực tiếp đem này ngôn ngữ trong nghề tăng lớn đặt ở công pháp chương 1, nàng tưởng không nhìn đến đều khó. Cũng may nàng kiếp này cũng bất quá là vì năm vừa mới 14 thiếu nữ, tu vi chậm một chút liền chậm một chút, còn có thể sấn này cơ hội tốt đem quỷ tộc công pháp cũng cùng nhau lại củng cố một lần, như thế tưởng tượng, đảo cũng không tồi. Trở lại chuyện chính, thu hồi tự do suy nghĩ Âu Dương Nhàn lại lần nữa đem tâm thần đắm chìm ở công pháp nội. Nghiêm túc nghiên đọc, cẩn thận giải đọc. Nay bổn công pháp nếu tên là Thiên Cương, kia nếu muốn đem này tu luyện lên, tự nhiên cũng không rời đi Thiên Cương hai chữ. Như thế nào Thiên Cương? Nói chi có vân, Thiên Cương giả, bắt đầu chi bính cũng. Thiên Cương địa sát cổ chi nổi danh, mà nếu muốn tu luyện này bộ công pháp, nhất quan trọng một chút đó là muốn nạp Thiên Cương sát khí nhập thể, dùng để rèn luyện mình thân, rèn luyện thân thể. Thiên Cương sát khí, chính là quỷ tộc sát khí bảng thượng xếp hạng tiền tam đáng sợ tồn tại. Giống nhau quỷ quái liền tới gần đều không thể, càng miễn bàn lợi dụng này tới tôi thể. Đương nhiên, quỷ quái chi lưu, cũng không cái kia thể có thể lấy tới rèn luyện. Thả loại này sát khí khó được trình độ, chút nào không cần xếp hạng đệ nhất huyền sát khó được. Bất quá điểm này đối người khác tới nói là khó xử, đối với Âu Dương Nhàn mà nói, lại bất quá là một ý niệm sự thôi, mấu chốt chỉ ở chỗ nàng có nghĩ muốn mà thôi. Lệ quỷ với cực độ oán hận chung ra đời, sinh ra liền tự mang sát khí, mà lệ quỷ chuyển ác quỷ. Trên người sát khí liền sẽ thay thế oán khí, trở thành kia ác quỷ chủ yếu lực lượng, theo ác quỷ giết người tăng nhiều, này sát khí sẽ dần dần lột xác vì huyết sát. huyết sắt với quỷ tộc sát khí bảng thượng xếp hạng giống nhau, gần ở thứ 6 mà thôi. Nhưng này lại có hai cái đặc điểm, thứ nhất, nó đối với mặt khác sát khí lực hấp dẫn cực kỳ cường đại, siêu tầm khởi mặt khác sát khí tới, hiệu quả có thể so với tầm bảo chuột tầm bảo. Thứ hai, có được huyết sắt giả, nhưng dễ dàng dung hợp mặt khác sát khí, cho dù là so huyết sắt càng vì cường đại sát khí cũng giống nhau. Đúng là bởi vì có được huyết sắt, cho nên Âu Dương Nhàn mới dám đi mơ ước thương huyền sát, cũng có thể đi cướp lấy thiên cương sát khí. Không, cũng không thể nói là cướp lấy. Thiên cương sát khí kỳ thật liền tồn tại cùng bắt đầu thất tinh phía trên, mà nếu muốn đạt được thiên cương sát khí, chỉ cần giống yêu tộc hấp thu ánh trăng tinh hoa giống nhau, tìm cái phong cùng đêm lệ, đầy sao đầy trời ban đêm, chiếu một chiếu sao bắt đầu quang, hấp thu sao bắt đầu thần chi lực, lại dùng huyết sắt tăng thêm lôi kéo, có thể đạt được thiên cương sát khí. Cho nên nói điều kiện này đối với Âu Dương Nhàn mà nói, thật sự không phải cái gì khó khăn việc, thậm chí còn nó căn bản là không tính chuyện này. Nếu không có nàng có thể tin tưởng Sùng Nguyên không biết nàng thân phận thật sự, Âu Dương Nhàn đều phải hoài nghi này bổn công pháp kỳ thật là hắn chuyên môn cho nàng tìm thấy lượng thân chi tác. Bất quá lúc này Âu Dương Nhàn nhưng thật ra không cần vội vàng hoảng mà đi ra ngoài bên ngoài, chịu đựng băng thiên tuyết địa hàn khí phơi tinh quang, thu thập thiên cương sát khí. Nhân này bộ công pháp chỉ là đề cập hậu kỳ đạt tới kim đan lúc sau mới yêu cầu thiên cương sát khí thôi, giai đoạn trước chỉ cần dùng linh lực tối thể, lại phụ lấy một ít bình thường sát khí, liền có thể bắt đầu tiến hành tu luyện. Bình thường sát khí hảo đến, nếu là nhân tộc tu sĩ muốn nói, đại nhưng tùy ý tìm cái bãi tha ma cũng hoặc là mồ thu thập một chút liền có. Mà Âu Dương Nhàn liền thu thập này một bước đều tỉnh lược, nhân ra trên người tự mang sát khí. Nàng đem chỉnh bộ công pháp đều đọc xong 3 lần sau, dựa vào cường đại thần thức, đem này nội dung hoàn toàn ghi nhớ, theo sau đem kế tiếp công pháp nội dung tạm thời phong ấn, chỉ điều lấy ra luyện khí kỳ bộ phận, bắt đầu một bên giải đọc, một bên tu luyện lên. Tuy rằng không có trải qua quá hệ thống học tập tu chân tri thức, nhưng Âu Dương Nhàn nhãn lực cảnh giới bại ở kia, muốn giải đọc luyện khí kỳ bộ phận công pháp, vẫn là cực kỳ đơn giản. Thức mau mà, nàng liền lắng đọng lại tâm thần, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu tiến vào nhập định trạng thái. Trung quanh linh lực theo Âu Dương Nhàn tu luyện, bắt đầu bay nhanh mà dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, tu luyện nhân tộc công pháp nhất bước đầu dẫn khí nhập thể nháy mắt hoàn thành. Theo sau, theo mãnh liệt linh lực dũng mãnh vào, Âu Dương Nhàn một bên ức chế quỷ tộc công pháp vận hành, không cho phép nó hấp thu linh lực đi chuyển hóa vì quỷ lực, một bên dựa theo đã là nhớ kỹ trong lòng công pháp khẩu quyết, bắt đầu dùng thần thức dẫn đường này đó linh lực ở quanh thân kinh mạch chi gian du tẩu, từng bước đả thông thân thể khiếu huyệt. Nhân thể trong vòng tổng cộng có 108 chỗ khiếu huyệt, mà luyện khí kỳ tu sĩ chủ yếu chính là muốn hấp thu ngoại giới linh lực, đem này đó khiếu huyệt cũng kinh mạch nhất nhất đả thông, đem chất chứa với trong đó tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể, lấy này đạt tới bước đầu tịnh thể mục đích. Cái này quá trình cũng là ở từng bước đem thân hình cải tạo thành thích hợp cất chứa linh lực thể chất, vì sau này vũ hóa thăng tiên làm bước đầu tiên cơ sở đặt móng. Chín vì cực số, cho nên luyện khí tu sĩ mỗi đả thông tự thân 9 chỗ khiếu huyệt, liền đại biểu tu vi thăng cấp 1 tiểu giai, mà luyện khí 12 tầng, đạt tới đại viên mãn lúc sau, đó là 108 chỗ khiếu huyệt bị hoàn toàn đả thông là lúc. Đến lúc này, tu sĩ liền có thể chuẩn bị đột phá trúc cơ, ngưng kết khí hải, chân chính bước vào tu luyện đại môn. Âu Dương Nhàn bản thân liền có thể so với hóa thần kỳ cảnh giới lớp nền, tâm cảnh tu vi càng là đạt tới luyện hư hậu kỳ. Trở về khối này thân thể lúc sau, thân hồn tự mang quỷ lực càng là thường xuyên rèn luyện thân hình, đem bên trong tạp chất bài trừ đi ra ngoài, cho nên nàng trong cơ thể tạp chất thưa thất đến cơ hồ không có. Phần 102. Mà nàng lúc này lại là thân ở với một mảnh nồng đậm tinh thuần linh khí vờn quanh chung, tu luyện lên làm ít công to. Tại đây đủ loại rất nhiều có lợi nhân tố ảnh hưởng hạ, hơn nữa nàng sở tu luyện thiên cực thượng phẩm công pháp thêm vào, Âu Dương Nhàn nhân tộc tu vi cư nhiên giống như ngồi phi kiếm giống nhau, kế tiếp bò lên. Xuyên thấu qua nội coi, nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến, theo nàng thần thức dẫn đường, vô số tinh thuần linh lực dũng mãnh vào, nàng quanh thân kinh mạch bị không ngừng mở ra, mở rộng, trở nên càng vì cứng cỏi, cường kiện, liên tiếp với kinh mạch các nơi khiếu huyệt cũng bị nhẹ nhàng phá vỡ. Từ cái thứ nhất, đến đệ nhị, đệ tam, thứ 9, luyện khí một tầng thành. Theo sau lại là một lần tuần hoàn, đệ thập, 11, 18, luyện khí 2 tầng thành, luyện khí 3 tầng, luyện khí 4 tầng. Nếu lúc này có người có thể nhìn đến Âu Dương Nhàn tốc độ tu luyện, chắc chắn kinh rất cảm. Mặc dù linh giới nội có không ít được đại cơ duyên tu sĩ có thể làm tu vi dùng một lần tới cái tam liền nhảy, khá vậy không khoa trương đến vẫn luôn điên cuồng bạo trướng nông nỗi. Hơn nữa Âu Dương Nhàn này chỉ là ở bình thường tu luyện, căn bản là không phải ở đạt được cái gì cơ duyên. Trong núi vô năm tháng, thời gian như nước chảy, đảo mắt đó là 3 tháng thời gian trôi đi. Vạn tuyết sơn điên, tuyết trắng nơi nội, đứng sừng sững một tòa tu sĩ động phủ, bên trong sở cư giả, đó là ngày gần đây tới nhân lấy không đủ 2.000 chi linh đột phá đại thừa sơ kỳ, mà nổi bật đại thịnh Sùng Nguyên Tôn giả cư chỗ. Nguyên bản ngoại giới nghe đồn Sùng Nguyên Tôn giả sau khi đột phá thu cái đồ nhi, nhưng sau lại ngoại giới người lâu nghe không đến Vô Lan kiếm môn vì này cử hành thu đồ đệ đại điển, liền cho rằng này nghe đồn bất quá này đầy tin vịt ngoa lời đồn thôi. Chỉ có Vô Lan kiếm môn chư vị cao tầng nhóm biết được, Sùng Nguyên là đoạt cái đồ nhi, thả nhân này đồ nhi một bị hắn mang về liền bế quan, cho nên này thu đồ đệ đại điển ngày chỉ có thể một kéo lại kéo, muốn vẫn luôn chờ đến tên kia gọi Âu Dương Nhàn tân đệ tử xuất quan mới thành. Rốt cuộc thu đồ đệ đại điển sư đồ hai vị vai chính thiếu cái đồ, căn bản là vô pháp cử hành đi xuống. Cũng bởi vậy, kia tân đệ tử song sinh muội muội cũng tỏ vẻ phải đợi tỷ tỷ xuất quan sau ở chỗ thứ nhất khởi chính thức bái sư. Liên quan cường điệu phong nhớ muốn cho hai vị muội tử nhìn xem các nàng đệ đệ bái sư đại điển, còn đi theo cấp duyên kỳ, một đám người đều ở nhón chân mong chờ mà chờ Âu Dương Nhàn tin tức. Mà lúc này Âu Dương Nhàn bế quan trong thạch thất, linh khí điên cuồng kích động, trình xoáy nước chảy ngược chi thế từ Âu Dương Nhàn đỉnh đầu phía trên điên cuồng dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Nàng quanh thân linh lực chấn động, hơi thở lúc cao lúc thấp, trong chốc lát là phân thần kỳ, trong chốc lát là luyện khí kỳ, trong chốc lát lại là nguyên anh kỳ. Treo với bên hông Âm Dương Cá Ngọc bội theo linh lực sở cuốn lên dòng khí không ngừng đong đưa, suýt nữa muốn rơi xuống đi ra ngoài, bại lộ Âu Dương Nhàn sở che giấu ác quỷ hơi thở. Cũng may này gian thạch thất chính là bị kín, mà Sùng Nguyên biết rõ tu sĩ ở dốc lòng tu luyện là lúc không thể tùy ý quấy rầy, bằng không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cho nên tuyệt đối sẽ không đi quấy nhiều Âu Dương Nhàn, lúc này mới bảo vệ nàng thân phận bí mật. Theo cuối cùng hơi thở thu nạp, kia đổi chiều với Âu Dương Nhàn đỉnh đầu phía trên linh lực xoáy nước chậm rãi tan đi. Trên người nàng hơi thở cũng cuối cùng bị ổn định ở luyện khí 12 tầng đại viên mãn, chỉ cần một cái nho nhỏ cơ hội, liền nhưng đột phá trúc cơ kỳ. Đột phá trúc cơ kỳ yêu cầu phối hợp sát khí cùng linh dược rèn luyện thân thể, Âu Dương Nhàn không đoán trước đến chính mình lần đầu tu luyện nhân tộc công pháp liền có như vậy kỳ hiệu, không có chuyện trước dự bị hảo đột phá sở cần linh dược, cho nên chỉ có thể tiếc nuối kết thúc lần này bế quan. Nàng thu nạp hồi tứ tán với trong cơ thể các nơi thần thức, lông mi khẽ run, chậm rãi mở hai tròng mắt. Một sợi linh quang tử giữa chợt lóe mà qua. Đáng tiếc, nếu không có việc gì trước đoán trước, lúc này ta cũng nên đột phá trúc cơ. Khẽ thở dài, Âu Dương Nhàn thuận tay từ túi chữ vật nội lấy ra một quả chỗ chống ngự kiếm, dùng thần thức đem thiên cương luyện thể quyết thượng sở ghi lại luyện thể linh dược nhất nhất ký lục tại thượng, chuẩn bị chờ xuất quan sau đi tìm muội muội, làm nàng giúp chính mình luyện chế linh dược. Ký lục xong linh dược, Âu Dương Nhàn lúc này mới phát giác chính mình trên người tựa hồ có cổ khó nghe mùi lạ. Nàng nâng cánh tay túi đầu ngửi ngửi, lập tức bị hân đến ngũ quan vặn mèo, ghê tởm không thôi. Chạy nhanh cho chính mình khắp cái xuất chân quyết, lại thay đổi thân sạch sẽ xiêm y đi, nhưng vô dụng thủy tắm gội quá, Âu Dương Nhàn tổng cảm thấy trên người không sạch sẽ. Bất đắc dĩ, nơi này đầu cũng không có thể tắm rửa chỗ ngồi, nàng chỉ có thể tạm thời nhẫn mại một hồi, sau khi rời khỏi đây lại tìm xem có hay không có thể tắm rửa địa phương. Nhắm chặt 3 tháng thời gian cửa đá mở ra, xúc động cửa cấm chế. Chính khoanh chân ngồi ngay ngắn với tinh thất nội đả tọa Sùng Nguyên nháy mắt mở to đôi mắt, thân ảnh biến mất tại chỗ. Nhàn nhi xuất quan. Thanh liệt đạm nhã tiếng nói truyền đến. Vừa mới đi ra thạch thất đại môn Âu Dương Nhàn nên diện liền cùng Sùng Nguyên đụng phải, nàng bước chân một đốn, thu tay hành lễ nói, đồ nhi gặp qua sư tôn. Người ta thầy trò chi gian, không cần đa lễ. Sùng Nguyên ôn hòa mà giơ tay hư đỡ, Âu Dương Tĩnh liền cảm thấy có một cổ vô hình chi lực đem chính mình sáng khởi. Sư tôn nói được là. Âu Dương Nhàn đối với Sùng Nguyên nhoẻn miệng cười, ứng hòa nói, ngôn ngữ gian thái độ so nàng bế quan trước thân cận không ít. Sùng Nguyên biểu tình gian hình như có trong nháy mắt chố mắt, theo sau liền lại cực nhanh mà khôi phục kia phó ôn văn nho nhã bộ dáng. Hắn đầu tiên là tinh tế mà đánh giá một phen Âu Dương Nhàn, sau đó vui mừng mà cười nói, bế quan một hồi, Nhàn nhi tu vi tinh tiến không ít, vi sư thật là vui mừng. Sư tôn đã cao hứng với đồ nhi tu vi chi tiến bộ, kia nhưng có khen thưởng. Khó được nói một câu lời nói dí dỏm. Âu Dương Nhàn ngữ khí kiểu mềm, mang theo vài phần làm nũng ý vị, đối với Sùng Nguyên thái độ cũng như là đối với thân cận sư trưởng giống nhau. Chính như Sùng Nguyên có thể nhận thấy được Âu Dương Nhàn đối với nàng thái độ thay đổi giống nhau, Âu Dương Nhàn lại làm sao không thấy ra Sùng Nguyên đối chính mình thái độ cũng thay đổi, nàng là trở nên thân cận, đối phương là trở nên bình thường. Thấy vậy, Âu Dương Nhàn nhưng thật ra đại thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nàng tưởng nhận hạ cái này sư tôn, khá vậy không muốn có cái luôn là đối chính mình động tay động chân sư tôn. Mặc dù này sư tôn giải quá một trường cùng người nọ giống nhau như lúc mặt cũng không được. Như thế nào? Vi sư phía trước cho ngươi lễ gặp mặt còn không tính khen thưởng sao? Sùng Nguyên ôn nhu mà cười cười, mang theo vài phần sủng lịch. Kia như thế nào có thể tính? Lễ gặp mặt là lễ gặp mặt, khen thưởng là khen thưởng, hai người là không giống nhau. Âu Dương Nhàn lời lẽ chính đáng mà nói. Hào đi. Tựa hồ bị dây dưa đến sợ, Sùng Nguyên thỏa hiệp mà thở dài, lấy ra một cái tiểu xảo khắc hoa tiểu hộp, đưa cho Âu Dương Nhàn, còn đối với nàng nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, khẽ cười nói, ngoan đồ nhi lần đầu tiên bế quan lễ vật, vi sư như thế nào không chuẩn bị. Mắt thấy người này đỉnh trương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú đối với chính mình nghịch ngợm chớp mắt, Âu Dương Nhàn một lòng, không thể ức chế mà chọn chọn, nhị tiêm hơi hơi nóng lên, tuyệt đối là hôm nay quá nhiệt duyên cớ. Động phủ ngoại phong tuyết vô tội thổi qua. Âu Dương Nhàn tiếp nhận lễ vật, mở ra tiểu hộp, rũ mắt hướng trong nhìn lại. Đỏ thấm lụa bố chi gian lẳng lặng mà nằm hai quả khuyên thai, này đối khuyên thai bị tinh xảo mà làm thành nụ hoa đái phóng nụ hoa trạng, chế tác nụ hoa ngọc thạch là từ màu trắng thay đổi dần đến phấn hồng, hoa tiêm phấn nộn như lúc ban đầu sơ trưởng thành thiếu nữ giống nhau, tiểu tiếu phấn nộn. Thích sao? Sùng Nguyên có chút khẩn trương mà dò hỏi. Ở to rộng tay háo rộng che lớp hạ, hắn như ngọc đầu ngón tay mang theo một đạo tinh tế màu trắng hoa ngân. Âu Dương Nhàn lần này là thật sự kinh hỉ, không có nữ nhân không yêu trang sức, đặc biệt là xinh đẹp trang sức. Cho nên thu được trang sức nữ nhân, trên cơ bản liền không có một cái không cao hứng, mặc dù là nàng, cũng không thể ngoại lệ. Thích liền hảo, lại quá 2 tháng, đó là ngươi 15 tuổi cập kê, này đối khuyên thai vừa lúc có thể sử dụng được với. Nữ tử 15 cập kê lúc sau, ở này cập kê chi lễ thượng, sẽ đương trường sỏ lỗ thai động, đại biểu cho nàng này đã thành niên, nhưng gả chồng sinh con ý tứ. Linh giới nội nữ tu gả chồng không gả chồng việc khác tính, nhưng ít nhất các nàng ở 15 tuổi cập kê lệ phía trên, đều là sẽ sỏ lỗ thai, có cho thấy chính mình thành niên ý tứ, cũng có đơn thuần ái không, tưởng mang xinh đẹp hoa thai. Sư tôn làm sao biết được ta 2 tháng sau cập kê? Âu Dương Nhàn Hồ nghi hỏi. Người này vì sao sẽ đối nàng hết thể như thế hiểu biết? Sùng Nguyên tựa hồ không thấy ra tới Âu Dương Nhàn hoài nghi giống nhau, chỉ là bất đắc dĩ mà lắc đầu bật cười, nói. Còn không phải ngươi sùng tử sư thúc mỗi ngày ồn ào phải cho nàng kêu bảo bối đồ nhi chuẩn bị cập kê lễ, còn riêng tới dặn dò chúng ta một đám đều được đến, lễ vật cũng không có thể thiếu. Vi sư biết được ngươi cùng ngươi muội muội chính là song sinh tỉ muội, nàng cập kê ngày, không phải cũng là ngươi cập kê lễ sao? Một phen lời nói, hợp tình hợp lý, trực tiếp đem Âu Dương Nhàn hoài nghi đánh tan. Hoan của người, nàng sắc mặt có chút ngượng ngùng, liền lấy cớ mau chân đến xem một đôi đệ muội, hỏa tốc thoát đi này xấu hổ nơi sân. Chỉ dư sau lưng Sùng Nguyên ánh mắt thâm trầm mà nhìn chăm chú nàng rời đi bóng dáng, lặng im không nói gì. Nhan nhi, ngươi đến tột cùng đến khi nào, mới có thể nhận ra ta? Một tiếng thanh đạm thở dài tiêu tán ở phong tuyết gào thét bên trong. Chương 108. Vô Lan kiếm môn trung tâm bí cảnh danh gọi huyền thiên chi cảnh, bên trong cơ hồ cư trú toàn bộ tông môn sở hữu hợp thể trở lên đại năng tu sĩ. Sùng Nguyên tại đây, Sùng Tử tự nhiên cũng ở, chỉ là mọi người sở chiếm đỉnh núi bất đồng thôi. Sùng Tử sở cư trú ngọn núi khoảng cách Sùng Nguyên không xa không kịp, nhưng ngự kiếm phi hành qua đi cũng cần non nửa cái canh giờ. Âu Dương Nhàn đi đến buổi vặn, Âu Dương Tĩnh đang ở nàng sở cư trú Vinh Thục Cung hậu hoa viên trung luyện công. Nơi đây đó là tiểu chủ nhân cung điện. Ôn Nhu Huyền chuyển thanh tuyến không biết vì sao có điểm run rẩy. Đã biết, ngươi thả đi xuống đi. Âu Dương Nhàn theo này cung điện nội sở hầu hạ Linh Khôi bước vào Vinh Thục Cung cửa cung, dương mắt đánh giá vài cái. Liền quay đầu đối với bên cạnh người tỷ nữ bộ dáng Linh Khôi hơi gật đầu, ý bảo kế tiếp lộ chính mình đi là được. Là, nô tỳ cáo lui. Kia Linh Khôi cung kính mà hành lễ lui ra, xoay người lập tức gấp không chờ nổi mà rời đi. Ánh mắt không tham mà đuổi theo Linh Khôi kia giống như chân nhân giống nhau bóng dáng, mãi cho đến này biến mất, Âu Dương Nhàn mới tiếc nuối mà thu hồi tầm mắt. Nàng trong lòng cảm thán, nếu không có nàng mới vừa rồi mới gặp Linh Khôi là lúc không cảm ứng được nhân ra sinh mệnh hơi thở, tò mò dưới dùng thần thức đảo qua. Đều không biết này Linh Khôi lại là cụ con rối mà phi chân nhân. Cũng không biết là vị kia thiên tư chắc tuyệt tiền bối, lại là có thể chế tạo ra này xảo đoạt thiên công luyện khí chi vật. Có lẽ là luyện khí sư bệnh chung, nhìn đến luyện chế đến tinh xảo đồ vật luôn là muốn đem nhân ra mở ra đến xem, nghiên cứu một phen. Cho nên ở Linh Khôi cấp Âu Dương Nhàn dẫn đường là lúc, dọc theo đường đi đều bị nàng dùng cái loại này hận không thể đem nàng cấp hủy đi ánh mắt nhìn chăm chú vào. Tuy là Linh Khôi loại này vật chết, đều bản năng cảm giác được nguy cơ, cho nên đối Âu Dương Nhàn cũng sợ thật sự, hận không thể trốn đến chân trời góc biển đi, không cho nàng tái kiến chính mình. Hoàn toàn không biết chính mình đem nhân ra Linh Khôi dọa thành cái dạng gì. Âu Dương Nhàn một bên đánh giá Vinh Thục trong cung bài trí, một bên hướng trong đi đến. Khi cách 3 tháng, này tòa cung điện từ nguyên bản trống không đến bây giờ bố trí tinh xảo điển nhã, nơi trốn lộ ra cổ điệu thấp hoa quý chi khí, rồi lại không mất cách điệu cùng tố nhã. Cùng Âu Dương Tĩnh lúc trước ở Cẩm Dương quận Vương phủ nội viện lâu phong cách cực kỳ tương tự. Vừa thấy này trong điện như thế bố trí, Âu Dương Nhàn liền biết được nơi này đầu sợ là có không ít nhà mình muội muội bút tích. Nàng một bên tham quan, một bên lại âm thầm dưới đáy lòng tính toán chính mình bên kia có cái gì thứ tốt có thể lấy tới bổ khuyết một vài. Nhà mình ngàn đau vạn sủng muội tử, luôn là nên cho nàng tốt nhất. Một đường đi đến hậu hoa viên, đứng ở đình hành lang ra nhìn ra bên ngoài, ập vào trước mặt đó là từng đợt tươi mát dược hương vị. Ta liền biết. Nàng thấp giọng nhẹ ngữ một câu, ánh mắt có chút sủng nịch bất đắc dĩ. Nhìn này mãn viện tử vốn nên nở rộ cỏ cây nhánh cây hoa viên bị tân chủ nhân ngạnh sinh sinh mà cải tạo thành dược điển. Bên trong từng cây bao phủ bảo hộ quang màng linh dược sinh trưởng tốt đẹp, sinh cơ bừng bừng, Âu Dương Nhàn trong lòng lại quỷ dị mà dâng lên một cổ tự hào cảm, tán dương nói, loại đến không tồi. Này hoa viên cũng không lớn, liếc mắt một cái nhìn lại liền đem bên trong sở hữu cảnh tượng tất cả thu vào trong mắt, bên trong trừ bỏ bị Âu Dương Tĩnh cải tạo thành dược điển kia bộ phận, còn có cái mở mịt nồng đậm linh khí linh tuyển. Kia linh tuyển phía trên, chính treo không ngồi ngay ngắn một vị người mặc đơn bạc bạch y tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nàng hai chân quanh chân, đôi tay một trên một dưới đảo khấu sau lưng giao nhau mà nắm, mảnh khảnh lưng thuận thế dựng thẳng, đường cong duyên dáng hàm dưới khẽ nhếch, hai mắt khép hở, biểu tình thư hoãn. Mềm nhẹ một hô một hấp gian, lộ ra một cổ kỳ lạ vận luật, đem dưới thân linh tuyển trong vòng linh lực cũng quanh thân linh dược sở giật tán mà ra ti lũ dược khí cùng nhau hấp thu nhập trong cơ thể, dùng để rèn luyện tự thân. Phần 103. Lấy Âu Dương Nhàn nhãn lực, đủ có thể nhìn ra, nàng muội muội sở lúc này tu luyện công pháp chi tinh diệu, chút nào không cần chính mình thiên cương rèn thể quyết kém. Mà nàng gần tu luyện 3 tháng, nhân tộc tu vi cũng cùng chính mình giống nhau thuận lợi thăng cấp luyện khí 12 tầng đại viên mãn, vân ra đường còn trở nên càng thêm cứng cỏi lưu sướng, vánh bạch ra thịt phía trên có phải hay không lưu chuyển quá ti lũ ngọc quang. Âu Dương Nhàn không chút nghi ngờ, này ngọc quang tuy nhìn xinh đẹp, nhưng này lực phòng ngự cũng tất nhiên không tầm thường. Đến nỗi đến tột cùng là chính mình rèn thể công pháp càng vi lợi hại, vẫn là muội muội lợi hại, cái này liền yêu cầu chờ ngày sau các nàng tỷ muội nhị nhân thử luận bàn một phen mới nhưng biết được. Không có quấy rầy Âu Dương Tĩnh tu luyện, Âu Dương Nhàn theo hành lang đi đến một chỗ đỉnh hòng gió, ở bên trong sở bãi bản trước ngồi trên mặt đất, giơ tay cầm lấy phía trên trà cụ, động tác lưu sướng thành thạo mà bắt đầu nấu thủy pha trà, trong lòng còn âm thầm suy tư có rảnh đi sùng nguyên bên kia lộng điểm sạch sẽ tuyết thủy lại đây pha trà. Thanh nhã trà hương chậm rãi phiêu ra, tràn ngập với tiểu xảo mà tinh xảo hoa viên trong vòng, dù người thâm phẩm. Với linh tuyển phía trên tu luyện Âu Dương Tĩnh sớm tại Âu Dương Nhàn vừa bước vào Vinh Thục Cung khi liền có điều cảm ứng, chỉ là bởi vì là nhà mình tỷ tỷ, cho nên nàng liền không có khách sáo mà đi ra ngoài nên đón, mà là tiếp tục lưu tại hoa viên nội tu luyện sư tôn ban cho rèn thể pháp quyết. Một bên tu luyện, cảm thụ được ôn hòa linh khí du tẩu với quanh thân các nơi, nàng một bên không khỏi nhớ lại lúc trước vừa mới đến chỗ này đêm hôm đó. Sung tử sư tôn kiên nhẫn mà cùng nàng thảo luận phân tích trên người nàng không đủ chỗ, cuối cùng tổng kết ra nàng học nghệ không tinh, tu luyện tri thức không đủ, sẽ không đầy đủ lợi dụng tự thân lực lượng cập không chút lực công kích chờ rất nhiều khuyết điểm. Trong đó sẽ không đầy đủ lợi dụng tự thân lực lượng cùng không chút lực công kích này hai điểm nhất trí mạng. Bởi vì nàng sẽ không tinh chuẩn sử dụng chưa khỏi chi lực, mỗi lần cho người khác trị liệu đều là toàn bộ mà đem lực lượng chuyển vận cho nhân gia. Nay cử cố nhiên bởi vì nàng tự thân lực lượng đặc thù tính mà hiệu quả lộ rõ, khá vậy tạo thành cực đại lãng phí. Thời gian một lâu, đối nàng tự thân gánh nặng sẽ phi thường trọng. Từ trước nàng đều là bằng vào tự thân lực lượng hồn hậu, công đức thâm hậu, mà cứng rắn kháng quá khứ. Nhưng bộ dáng này gần nhất, nếu là nàng nào ngày gặp được yêu cầu liên tục không ngừng mà cấp rất nhiều người trị liệu, kia cuối cùng có lực kiệt là lúc, đối với còn lại những cái đó chờ đợi cứu trợ người mà nói, cũng là một hồi tuyệt vọng tai nạn. Điểm này, nàng lúc trước ở quân doanh bên trong lần đó kiệt lực hôn mê chính là một lần cảnh cáo, một cái tốt nhất ví dụ. Nếu muốn thay đổi điểm này, Âu Dương Tĩnh liền yêu cầu một lần nữa lại học tập một lần như thế nào tinh chuẩn mà khống chế lực lượng của chính mình, đồng thời trị liệu pháp thuật học tập cũng muốn đuổi kịp. Nhằm vào điểm này, Sung Tử đã là cho nàng liên hệ hảo dược phong bên kia người, làm nàng đi theo tân đệ tử nhóm đi học học tập, trước đem cơ sở đồ vật bổ thượng, nàng mới hảo dạy cho nàng càng thêm tinh thâm đồ vật. Đồng thời, làm Âu Dương Tĩnh đi đi học, còn có thể thuận tiện cho nàng bù lại tu luyện tri thức, hiểu biết linh giới thưởng thức, kiến thức mặt khác chủng loại luyện đan, luyện dược, trị liệu chi thuật, dùng để phong phú tự thân, cùng tự thân sở học lẫn nhau xác minh, tinh tiến tài nghệ. Mà lực công kích điểm này liền rất đơn giản, Sung Tử bản thân liền am hiểu nữ tử luyện thể thuật. Chỉ cần Âu Dương Tĩnh đem luyện thể thuật tu luyện hảo, chẳng sợ nàng lực lượng chỉ có thể cứu người, không có chút nào lực công kích, nhưng chỉ dựa vào thân thể lực lượng, cũng đủ để tự bảo vệ mình. Nói trắng ra là, Sung Tử cái nhìn chính là cùng Sùng Nguyên không như mà hợp, đều cho rằng nhà mình đồ đệ khuyết thiếu thân thể thượng rèn luyện. Cho nên uổng có một thân cường đại tu vi, lại không có cùng tu vi tương xứng đôi thực lực, nơi này đại chỉ Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Nhàn đó là bị thân thể này cấp hạn chế, mới không thể hoàn toàn phát huy thực lực mà thôi. Bất luận như thế nào, Âu Dương Tĩnh Tân phương pháp tu luyện đã là bị sủng tử cấp định ra, 1 tháng 30 ngày, nàng mỗi tháng có 10 ngày đều đến đi dược phong đi theo tân đệ tử đi học, 5 ngày cần ở tàng thư các nội đọc sách, còn lại 15 ngày tắc lưu tại Vinh Thục trong cung đi theo sủng tử tu luyện nữ tử rèn thể thuật. Sủng tử sở tu luyện kia bộ rèn thể công pháp chính là nàng tự thân sáng chế, tên là Ngưng Ngọc Quyết. Này bộ công pháp từ lúc bắt đầu huyền cực thượng phẩm, đến sau lại bị sủng tử một chút mà cải tiến vì thiên cực trung phẩm cao đẳng công pháp, chỉ kém chỉ còn một bước liền có thể trở thành thiên cực thượng phẩm đỉnh cấp công pháp. Này quyết chỉ có thể từ nữ tử tới tu luyện, thủy mộc thổ chờ ôn hòa linh căn tư chất giả tới tu luyện nhất thích hợp, không hạn linh căn độ tinh khiết. Đương nhiên, nếu ngươi linh căn tư chất càng tốt, tu luyện lên tự nhiên hiệu quả cũng càng tốt, làm ít công to. Phía trước trải qua sủng tử thí nghiệm, Âu Dương Tĩnh đã là xác định tự thân tư chất, nàng chính là thủy hệ thiên linh căn độ tinh khiết cực cao, thiên tư không tầm thường, chính thích hợp tu luyện này bộ Ngưng Ngọc Quyết. Có thích hợp công pháp, hơn nữa quanh thân linh tuyển linh dược phụ trợ, cùng nàng từ trước tích lũy, 3 tháng, đột phá đến luyện khí 12 tầng đối với Âu Dương Tĩnh mà nói bất quá là nước chảy thành sông việc. Bất quá chính như Âu Dương Nhàn tưởng đột phá đến trúc cơ kỳ cần phải có linh dược cùng sát khí phụ trợ giống nhau, nếu đều là luyện thể công pháp, Âu Dương Tĩnh muốn đột phá, tự nhiên cũng yêu cầu tới một chút ngoại vật phụ trợ. Mà nàng sở cần, đó là dị thủy. Thiên địa linh vật từ thiên địa sở dựng dục mà sinh, trong đó phân kim mộc thủy hỏa thổ, là vì ngũ hành bẩm sinh linh vật. Dị thủy đó là trong đó một loại ngũ hành bẩm sinh linh vật, thả này bất quá là đối với loại này linh vật gọi chung, kỳ thật dị thủy cũng phân rất nhiều loại, cụ thể chủng loại ở linh giới dị thủy bảng thượng có liệt ra. Mà Âu Dương Tĩnh mục đích cũng là muốn siêu tầm chút dị thủy bảng thượng dị thủy, dùng cho rèn luyện mình thân. Bất quá cũng không cần vì thế lo lắng, nàng lúc đầu tu luyện không cần phải như vậy cao cấp dị thủy, chỉ cần có linh thạch, đại có thể tùy ý đi tông môn nhiệm vụ bảng thượng tuyên bố nhiệm vụ, làm người cho nàng thu nạp chút cấp thấp dị thủy tới, cũng hoặc là trực tiếp cầm chính mình sở luyện chế cao giai đan dược cùng tông môn đổi cũng đúng. Mũi gian đột nhiên ngửi được nhẹ nhẹ thanh nhã trà hương, Âu Dương Tĩnh suy nghĩ thu nạp, chậm rãi thu hồi còn ở tu luyện linh lực, mở to đôi mắt, quay đầu hướng về một bên đỉnh hóng gió chỗ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy kia mặt quen thuộc minh diễm đỏ thâm thân ảnh. Tỷ tỷ. Nàng tràn ra vui sướng ý cười, tiểu thanh kêu to. Tĩnh nhi tu luyện xong rồi, thả lại đây uống trà đi. Âu Dương Nhàn thuận thế quay đầu, đối thượng muội muội hàm chứa ý mừng thanh triệt ánh mắt, nâng chén ôn nhu nói: "Hảo." Âu Dương Tĩnh thân ảnh chợt lóe, liền xuất hiện ở đỉnh hóng gió trong vòng, ngồi ngay ngắn ở Âu Dương Nhàn đối diện. Nàng vừa mới ngồi xuống hạ, một chản đổ 7 phần mãn trà xanh liền bị đẩy đến nàng trước mặt, bên tai vang lên nhà mình tỷ tỷ thanh âm: "Mau chút thử xem, nhìn xem tỷ tỷ tay nghề lui bước nhiều ít." Tỷ tỷ phao đến trà tốt nhất uống, nơi nào sẽ lui bước. Nói ngọt mà khen tặng nhà mình tỷ tỷ một câu. Âu Dương Tĩnh đôi tay nâng chung trà lên, đầu tiên là ghé vào chóp mũi nhẹ ngửi một phen, phẩm vị này trà thanh đạm hương khí, theo sau mới cúi đầu nhẹ uống một cái miệng nhỏ. Nhập khẩu trà xanh trước khổ sau cam, trà hương trung ẩn chứa thanh đạm linh khí, môi răng lưu hương. Ngươi xem, tỷ tỷ này trà phao đến quả nhiên so từ trước còn muốn hảo. Âu Dương Tĩnh thẳng đến đem một chỉnh ly trà đều uống cạn, mới một bức phát hiện chân tướng biểu tình đối với Âu Dương Nhàn nói. Liền ngươi nói ngọt. Bị muội muội đáng yêu bộ dáng đậu cười, Âu Dương Nhàn đầu ngón tay vốn lượn thành câu trạng, thân mật mà ngoắc ngoắc nàng chóp mũi. Đúng rồi, tỷ tỷ, người ta nhập môn sau còn chưa đi làm thân phận bằng chứng, sư tôn nói chờ ngươi xuất quan sau chúng ta tỷ muội nhị nhân cùng đi tìm Trọng Phong sư huynh, làm hắn mang theo chúng ta cùng Thư Nhi cùng đi xử lý. Âu Dương Tĩnh đột nhiên nhớ tới sùng tử công đạo, vội vàng đối với Âu Dương Nhàn nói: "Nếu như thế, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, chúng ta hôm nay liền đi tìm Trọng Phong sư huynh đi." Âu Dương Nhàn nghĩ đến liền đi làm, lập tức lôi kéo muội muội đứng dậy đi tìm Trọng Phong. Trọng Phong còn chưa đủ tư cách ở tại này Huyền Thiên chi cảnh trong vòng, thả hắn thân là tông chủ thân truyền đệ tử, ở Vô Lan kiếm bên trong cánh cửa là có gánh trước, cho nên vì đồ phương tiện, hắn đều là ở tại nội môn chỗ. Âu Dương tỷ muội kết bạn xuyên qua giới môn, mới vừa từ lúc Huyền Thiên chi cảnh nội ra tới, ánh vào mi mắt đó là một đôi trung đồng đại màu hổ phách hổ mắt. "Bạch hổ các hạ, ngài hảo." Âu Dương Tĩnh lôi kéo nhà mình tỷ tỷ đối với trước mắt này chỉ trấn thủ giới môn tuyết trắng cự hổ Vân An. "Ân, Tĩnh nha đầu lại đi học tập a?" Bạch hổ hơi gật đầu, đáp lại Âu Dương Tĩnh tiếp đón thanh, trầm thấp tiếng nói lộ ra thuộc về thú loại chi vương uy nghiêm. "Không phải nga, lần này là muốn cùng tỷ tỷ đi tìm Trọng Phong sư huynh xử lý chút việc." "Đúng rồi, đây là tỷ tỷ của ta Âu Dương Nhàn, chính là Sùng Nguyên Tôn giả thân truyền đệ tử." Âu Dương Tĩnh cùng Bạch hổ giới thiệu một phen Âu Dương Nhàn. Cùng trực tiếp bị Sùng Nguyên lược đến bí cảnh nội Âu Dương Nhàn bất đồng, Âu Dương Tĩnh là từ sủng tử tự mình mang theo nhận giới môn nơi, bái kiến chấn thủ giới môn thủ hộ thú sau, mới tiến vào huyền thiên chi cảnh. Cho nên Âu Dương Nhàn không nhận biết trước mắt này chỉ bạch hổ, Âu Dương Tĩnh lại là nhận được nhân gia. Thả nàng mỗi tháng từ bí cảnh nội ra tới đi nội môn dược phong học tập, hoặc là đi tàng thư các, ra ra vào vào gian luôn là muốn cùng bạch hổ giao tiếp. Thời gian lâu rồi, một người một thú quan hệ còn rất không tồi. Thậm chí còn bạch hổ ngoại ý muốn ở gặp được đi theo Âu Dương Tĩnh bên cạnh sói xám ấu tể sau, còn thường thường địa chủ động lại đây giúp Âu Dương Tĩnh chiếu cố sói xám, dạy dỗ hắn một ít yêu tộc tri thức. Ta nhận được nàng, bị nguyên tiểu tử trang ở trong tay háo mang về tới tiểu nha đầu, lúc ấy ta còn tưởng rằng hắn là đoạt cái tức phụ, không nghĩ tới lại là đồ đệ. Bạch hổ cười ha hả nói, bạch hổ thân cụ thượng cổ thần thú bạch hổ huyết mạch, thọ mệnh dài lâu, lại từng là Vô Lan kiếm cửa mở sơn tổ sư khế thú. Cho nên hiện giờ Vô Lan kiếm câu đối hai bên cánh cửa với hắn mà nói, toàn tông môn trên dưới đều là hắn tiểu bối, cho nên hắn xưng hô bọn họ tiểu tử, nha đầu cũng không khác người. Mà khi Âu Dương Nhàn nghe được câu kia bị nguyên tiểu tử trang ở trong tay háo mang về tới tiểu nha đầu khi, khỏe miệng vừa kéo, thâm giác chính mình một đời anh danh đều bị nhà nàng sư tôn cấp mất hết. Nàng có điểm tưởng che mặt, lại cảm thấy làm như vậy quá rõ ràng, chỉ có thể xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, chờ muội muội càng bạch hổ hàn huyên xong. Chạy nhanh lôi kéo nàng rời đi. Tỷ tỷ ngươi như vậy đi vội vã làm gì, ta còn không có hỏi một chút bạch hổ tiền bối đem hôi hôi dạy dô đến thế nào. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt trạng hướng nơi khác hỏi. Nhà đồng đốc, nhục chí mà hơi chút dùng sức điểm điểm muội muội cái chán, Âu Dương Nhàn quả thực đối nhà mình muội muội thường thường mà phạm xuẩn tuyệt vọng. Nhân ra lại không có làm gì nói ta khở. Che lại cái chán, Âu Dương Tĩnh đi theo Âu Dương Nhàn phía sau một bên phi, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Âu Dương Nhàn, ta nghe thấy muội muội. Trọng Phong chính là Kiếm Phong phong chủ, hắn cư chỗ tự nhiên cũng ở Kiếm Phong đỉnh. Cùng với phong đầu đều không giống nhau, bởi vì Vô Lan kiếm môn chính là một cái lấy kiếm tu là chủ môn phái, cho nên Kiếm Phong ở tông môn trong vòng địa vị là chỉ ở sau chủ phong tồn tại. Kiếm Phong ngọn núi hình dạng rất là kỳ dị, xa xa nhìn lại, liền phảng phất một thanh thẳng chỉ phía chân trời lợi kiếm giống nhau, bộc lộ mũi nhọn. Nay thượng hàng năm vân vòng quanh các loại sắc nhọn kiếm ý. Tu vi hơi chút thấp một chút đệ tử ở bên trong đãi lâu rồi đều khó chịu, này đây có thể trường kỳ lưu tại Kiếm Phong phía trên, cũng bị đông đảo tông môn đệ tử coi như là một loại thực lực biểu hiện. Tỷ muội nhị nhân theo cường điệu phong hơi thở từ phi kiếm phía trên rơi xuống, vừa vặn dừng ở Kiếm Phong luyện võ trường thượng. Lúc này luyện võ trường thượng, đang có một vị kim đan đệ tử ở dẫn theo phía dưới các sư đệ sư muội luyện kiếm, này đó các đệ tử tuổi đều không tính đại, lớn nhất cũng liền mười mấy tuổi, nhỏ nhất mới 5 tuổi. Đúng là đứng ở trước nhất đầu tiểu đoàn tử Âu Dương Thư. Âu Dương Thư nho nhỏ mà một đoàn, tay đoàn chân đoàn con bụ bấm, nhưng hắn vũ khởi kiếm tới, động tác chút nào không cần phía sau đại bọn nhỏ kém, thậm chí còn muốn càng vì lưu sướng vài phần.